Khô Lâu trên chiến mã ngồi vị kia tay cầm hắc thiết ma long súng, ở ma sa tháp theo Diệp Phong đại chiến qua ác ma kỵ sĩ. Nó thanh âm tựa như tới từ địa ngục vậy lanh khốc, thằng nhóc, ta ở chỗ này chờ ngươi khỏe thời gian dài, rốt cuộc đến khi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ác ma kỵ sĩ vênh váo hung hăng nói, dẫn chúng ta đi tìm một linh tháp, thuận tiện để cho ta đi nhân giới chơi một chút. Diệp Phong ngược lại hít một hơi lạnh, vốn cho là ác ma kỵ sĩ sẽ không rời đi ma sa tháp, ai sẽ nghĩ tới nó lại có thể đi theo tự mình tới đến nghe nước các, hiển nhiên giáp tâm không thể do được, đã sớm tính toán tốt lắm. Xem ra hắn thật ở chỗ này cùng mình thật lâu, Diệp Phong cười lạnh nói, nếu như không thì sao? Ngươi chỉ cần nói không, cái này 6 người liền sẽ đầu người rơi xuống đất, bao gồm vị này xinh đẹp quỷ hút máu người đẹp. A Quyên tỷ khí được mặt đỏ bừng, không muốn nghe nó, chúng ta chết chưa đủ tức, không thể để cho ác ma tiến vào nhân giới, vậy sẽ tạo thành một trận tai họa lớn. A Di Đà Phật, sẽ để cho chúng giết lao hòa thượng đi, nếu không ác ma tiến vào nhân giới đem sẽ sinh linh đồ thán. Cái này loại lợi hại cùng nguy hiểm, Diệp Phong dĩ nhiên rõ ràng, hắn nghĩa tránh từ nghiêm nói, các ngươi ác ma không thể tiến vào trường sinh giới, đây là tiên ma cuộc chiến sau quyết định điều ước, ngươi được tuân thủ. Ác ma kỵ sĩ khinh thường cười lạnh nói, điều ước viết rõ là không cho phép ma giới ác ma tiến vào trường sinh giới, kết giới cũng đóng cửa, ma giới ác ma làm sao đi vào. Ta ở trường sinh giới đợi 5.000 năm, đã sớm không thuộc về ma giới, đi nhân giới, đây là tự ta sự việc, theo ma giới không liên quan. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, bọn họ ánh mắt đều rất kiên quyết, tuyệt không thể để cho những thứ này ác ma tiến vào nhân giới, nếu không không biết sẽ chết bao nhiêu người. Diệp Phong cắn răng, đem trong ngực ngọc giản bản đồ móc ra, ném tới. Cầm đi, đây chính là một linh tháp bản đồ, nhưng mà chúng ta 100.000 cây đắng có được, chỉ cần ngươi thả qua bạn của ta, ngươi liền có thể giữ bản đồ tìm được một linh tháp, mở ra kết giới, tiến vào nhân giới. Đem ngọc giản bản đồ cầm ở trong tay nhìn một cái. Ác ma kỵ sĩ đắc ý cười, nó mang mặt nạ, không thấy rõ diễn cảm, bất quá nó lộ vẻ được rất đắc ý. Thằng nhóc, ngươi thật không đơn giản, ta lấy vì các ngươi sẽ chết ở lửa cháy mạnh ao đầm, không nghĩ tới các ngươi tìm được liệt diễm tháp, còn diệt yêu vương, cái đó người đáng ghét. Càng làm cho ta kinh ngạc chính là, các ngươi đi vùng địa cực băng nguyên, xông vào hàn băng tháp, vậy cũng so thông qua lửa cháy mạnh ao đầm còn muốn khó khăn gấp 100 lần, bội phục, bội phục. Chương 1760, tìm một linh tháp. Biết ác ma cưới ở châm chọc mình, Diệp Phong cười lạnh nói, cảm ơn khích lệ của ngươi. Bất quá ngươi không nghĩ tới đi, bọn người bắt ve chim sẻ ở phía sau, ta sớm ở chỗ này chờ các ngươi, chờ ngươi cầm bản đồ trở về, cùng được ta tim đều tàn nát. Ta rốt cuộc đến khi ngươi, ngươi không để cho ta thất vọng. Xem ra, chúng ta càng hẳn bội phục ngươi, ta bận làm việc nửa ngày, tất cả đều là ngươi bận rộn. Ác ma kỵ sĩ kiêu ngạo cười nói, không sai, cái đó lửa cháy mạnh ao đầm, vùng địa cực băng nguyên. Kia một chỗ chúng ta cũng không đi được. Nếu như không có ngươi, ta cũng không có được cái này ngọc giản bản đồ, càng sẽ không nghĩ tới có cơ hội có thể đi vào nhân giới. Ngươi rất thông minh, vậy rất có thể làm, bất quá so với bản kỵ sĩ tới, ngươi vẫn hơi kém một bậc. Ngươi loại người này, lại có thể làm, cũng chỉ có thể là bản kỵ sĩ đảm nhiệm lính hầu, trở thành ta một con cờ. Giang Y Tuyết mặt run lên, trên cổ hàn băng cung cầm ở trong tay, hèn hạ, vô sỉ, ngươi không nên quá đắc ý. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi âm mưu được như ý. Thấy được Giang Y Tuyết tay cầm hàn băng cung, âm thầm kinh ngạc trong đó cường đại tiên linh, cái cô gái này, mới một lát không gặp, thực lực mạnh đến có thể theo địa tiên tương đương. Đây nếu là để cho bọn họ vô hạn phát triển tiếp, sợ rằng không chỉ có đối với bản kỵ sĩ là cái uy hiếp, sợ rằng đối với toàn bộ ma giới cũng sẽ là cái uy hiếp. Ác ma kỵ sĩ lạnh lùng trợn mắt nhìn Giang Y Tuyết nói, ngươi muốn làm gì? Muốn phản kháng, ngươi chỉ cần dám có một chút động tác. Ta liền giết bọn họ trong 6 người một cái, lộn xộn nữa, ta lại giết một cái, ngươi muốn cho bạn ngươi bởi vì ngươi lô mãng, chết ở ngươi trước mặt. Giang Y Tuyết khí được trên mặt tràn đầy đỏ ửng, tựa như chân trời ánh nắng đỏ rực, phản để cho nàng càng nhiều phần quyến rũ. Thấy được ma sa võ sĩ dùng kiếm đè ở A Quyên tỷ bọn hắn trên cổ, nàng lòng như đau cắt. Cảm thấy Giang Y Tuyết trong tay hàn băng cung uy lực bất phàm, A Quyên tỷ tức giận hét, Y Tuyết, ngươi không cần để ý chúng ta, theo chúng liền, thay chúng ta trả thù là được. Hồ Điệp mãi mãi thì sợ hết hồn, không quá tình nguyện hướng về phía ác ma kỵ sĩ nói, ta cũng không muốn chết, tới ngựa, các ngươi không phải lấy được bản đồ sao, còn không thả chúng ta. Bởi vì A Quyên tỷ thái độ mạnh mẽ, phụ trách tạm giam A Quyên tỷ ma sa võ sĩ, lấy được ác ma kỵ gật đầu đồng ý, quyết định trừng phạt hạ A Quyên tỷ, lợi kiếm trong tay nhẹ nhàng đâm một cái. Kiếm sắc bén nhọn, lập tức đâm rách A Quyên tỷ béo mập cổ, ở nàng trắng như tuyết ngọc cảnh trên, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Giang Y Tuyết mày liêu đảo thụ, thật lo lắng đối phương sẽ giết Á Quyến tỷ. Không nên lộn xộn, ngươi nếu là dám tổn thương Á Quyến tỷ, ta ngươi nhất định phải cửa thường mạng. Lao Tần đầu nóng nảy, các ngươi có loại hướng tới ta, nếu là dám tổn thương Á Quyến tỷ, ta cùng các người hợp lại. Diệp Phong ổn định mọi người tâm trạng, hắn nhẹ nhàng khoác tay nói, vị này kỵ sĩ đại nhân, không cần thiết tổn thương bạn của ta, ta đã đem ngọc giản bản đồ cho ngươi, các ngươi thả bạn của ta, đi tìm Mục Linh Tháp đi. Ác ma kỵ sĩ ánh mắt trống rỗng bắn ra đỏ thẫm ánh sáng, mang biết rõ hết thể giọng lạnh như băng. Thằng nhóc, ngươi rất thông minh, bất quá ở ta trước mặt, không muốn trang thông minh. Cái này ngọc giản bản đồ chỉ có hiểu tiên phù người mới có thể mở ra, cho nên ở trong những người này cũng chỉ có ngươi mở ra được, người khác đều không được. Ngươi cho ta đồ, căn bản không dùng. Ta đối với các ngươi những thứ này trò lừa bịp vật biết rõ được quá nhiều. Ngươi lấy là chúng ta ác ma dễ gạt sao? Ngươi đi theo ta đi, thay ta mở ra Mục Linh Tháp, nếu như ngươi có bất kỳ động tác phản kháng, ta liền giết ngươi một người bạn. Những người này trong đó, ngươi không thích nhất cái nào, có thể để cho ta trước hết giết hắn. Nói xong, ác ma kỵ sĩ đem ngọc giản bản đồ lại ném cho Diệp Phong. Tên ác ma này kỵ sĩ thật xảo quyệt, Diệp Phong không biết làm sao, đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm Mục Linh Tháp. Nếu như ngươi dám đả thương bọn họ bất kỳ một người, ta sẽ để cho ngươi thay bọn họ đền mạng, bỏ mặc ngươi là ma, vẫn là yêu, bỏ mặc ngươi đến từ vậy một giới, ta sẽ một mực đuổi giết ngươi, cho đến ngươi thần hồn câu diệt, ta Diệp Phong nói được là làm được, tuyệt không nuốt lời. Diệp Phong ánh mắt như băng, ác ma kỵ sĩ xem được trong lòng phát rét, thật là kỳ quái, lại có thể bị một nhân loại ánh mắt dọa sợ, đây thật là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh như vậy. Nó không muốn đi tin tưởng Diệp Phong mà nói, nhưng là cảm giác thằng nhóc này còn thật có thể làm được. Dù sao đối phương có thể xông vào vùng địa cực băng nguyên hàn băng tháp, còn từ tử thần trong tay bình yên vô sự rời đi, nó có thể không làm được, coi như ma lấy giới lãnh chúa sợ rằng đều khó làm được. Nó trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, lạnh nhạt nói, nói khoác mà không biết ngượng, đừng lấy vì ngươi có hai cái tiên khí là cùng, đi mau, thay ta đi tìm Mục Linh Tháp. Là phòng ngừa Tiểu Bạch bị tới địa ngục chó giữ công kích, Diệp Phong ôm Tiểu Bạch, giống như tản bộ như nhau, nhàn nhã hướng cây lớn trong rừng rậm ương đi tới. Ác ma kỵ sĩ giơ trường thương, hung thần ác sát đi theo Diệp Phong sau lưng, không ngừng thúc giục, đi mau không muốn mẹ nheo, ngươi đừng đánh cái gì nghiêng tâm tư, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, bạn ngươi mạng nhỏ, cũng nặn ở trong tay ta. Ở ác ma kỵ sĩ dưới uy hiếp, Diệp Phong đệ bản đồ dấu hiệu đi tới cây lớn rừng rậm trung ương, nhưng là ở đâu cũng không có một linh tháp, tất cả đều là hơn 10 người hợp vây đại thụ che trời. Nơi đó tất cả đều là dư thừa linh khí, tươi tốt cây cối, còn có một chút ly kỳ cổ quái hung thú. Bọn chúng cảm giác đặc biệt bén nhạy, cảm thấy ác ma đáng sợ, lặng lẽ giấu ở xa xa trong bụi cỏ. Diệp Phong so sánh trước ngọc giản bản đồ, rất khẳng định nói, Mục Linh Tháp hẳn chính là chỗ này. Ngươi không muốn đùa bỡn hoa dạng gì, nơi này tất cả đều là đại thụ che trời, nơi nào có tháp à? Diệp Phong khinh thường nhìn ác ma kỵ sĩ một mắt, ngươi thật là kiến thức nông cạn, trường sinh giới mấy tòa linh tháp, tất cả đều là trường sinh giới những thứ khác ra giới cổng vào, chúng bị kết giới bảo vệ, không phải có thể tùy tiện phát hiện. Người ma sa tháp không chính là như vậy. Cần phải phá kết giới, mới có thể hiện ra. Bị Diệp Phong cười nhạo, ác ma kỵ sĩ hận không được một bắn chết Diệp Phong, nhưng là hắn rõ ràng muốn trông cậy vào Diệp Phong mở ra Mục Linh Tháp. Mục Linh trong tháp nhất định là có tiên phù cùng cơ quan, nó một giới ác ma là không vào được. Vậy ngươi mau đánh phá kết giới à, đừng để cho lão tử nóng lòng chờ. Diệp Phong ngắm chung quanh, chi mệnh mắt thần âm thầm xem xét, không phát hiện gì hết, cái này Mục Linh Tháp ẩn nút quá tốt đi. Nơi này cũng không việc gì kết giới à, nếu như có kết giới bảo vệ, mình nhất định có thể nhìn ra được. Chi mệnh mắt thần không có tìm được kết giới, Diệp Phong cũng có chút bất ngờ, suy tính là chỗ nào có vấn đề, là chi mệnh mắt thần không tạo tác dụng, vẫn là nơi này căn bản cũng không có kết giới. Gặp Diệp Phong một mặt nghi ngờ thần sắc, ác ma kỵ sĩ lấy là Diệp Phong cố ý trì hoãn thời gian. Ác ma kỵ sĩ giữ tợn cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi có phải hay không tìm được Mục Linh Tháp, vẫn tìm được. Không muốn cho lão tử mở ra. Ta cảnh cáo ngươi, ta cho ngươi 1/4 đồng hồ cắt chạy thời gian, nếu như đến lúc đó ngươi lại không tìm được Mục Linh Tháp, mỗi qua một đoạn thời gian, ta liền giết ngươi một người bạn, cho đến toàn bộ giết sạch. Chương 1761, Mục Linh Tháp. Gặp ác ma kỵ sĩ luôn là bức bách Diệp Phong, Giang Y Tuyết thay Diệp Phong không bình, theo lý tranh thủ, ngươi không nên gấp gáp, ta Diệp Phong ca 4 chỗ linh tháp cũng tìm được, còn sợ không tìm được một tòa Mục Linh Tháp, ngươi vậy quá ghê tởm. A Quyên tỷ các nàng vậy là Diệp Phong cuống cuồng, nàng trong lòng rất mâu thuẫn, muốn cho Diệp Phong có thể tìm được Mục Linh Tháp, nhưng là vừa không muốn để cho hắn tìm được, bởi vì bọn họ không muốn để cho ác ma kỵ sĩ tiến vào nhân giới. Nếu chi mệnh mắt thần không tạo tác dụng, Diệp Phong còn có một cái biện pháp, hắn nhẫn dược vương trên còn quấn vòng quanh một cái mộc linh đâu. Cái này mộc linh ở cây lớn trong rừng rậm, hấp thu nhiều linh khí, lấy được dễ chịu, cấp bậc vậy đang từ từ lên cao. Diệp Phong một cái ý niệm truyền vào mộc linh bên trong, ngươi có thể giúp ta tìm đến một tòa mộc linh tháp sao? Mộc linh rất nhanh truyền đến tin tức, ha ha, chủ nhân, ngươi bị che mắt, nơi này không có kết giới, mộc linh tháp ngay tại trước mắt ngươi à, chỉ bất quá nó không phải tháp hình dáng, nó chỉ là một cây cây lớn. Lấy được mộc linh nhắc nhở, Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, nhìn trước mắt vậy cây đại thụ che trời, nó so chung quanh cây lớn còn muốn rộng rãi, bền chắc, nhưng là cái đầu cũng không xem chung quanh đại thụ che trời như vậy cao lớn. Ở nơi này cây lớn trong rừng rậm, nó giống như một cái vóc dáng lùn, bởi vì nó cũng là cây, mà là một tòa mộc linh tháp. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Diệp Phong vì mình chịu tính suy nghĩ mà cảm thấy buồn cười, chỉ muốn tìm mộc linh tháp, thật ra thì nó cũng không phải là một tòa tháp dáng vẻ, mà là một cây cây lớn hình dáng. Gặp Diệp Phong một người lộ ra nụ cười, ác ma kỵ sĩ đổi được khẩn trương, lấy là hắn lại ở bày âm như quỷ cái gì, thằng nhóc, ngươi cười cái gì? Ta cười chính ta, thật ra thì mộc linh tháp ngay tại chúng ta trước mắt, chúng ta lại không có thấy được nó. À, ở nơi nào, ngươi không nên gạt ta. Diệp Phong nhẹ nhàng đi tới mộc linh tháp trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng ở trên cây vớt ve, mộc linh bộ dễ lặng lẽ đâm vào mộc linh tháp thân tháp bên trong. Mộc linh cùng mộc linh tháp đều là cùng loại linh vật, chúng cùng Diệp Phong ý niệm ở trong nháy mắt lẫn nhau liên hệ với nhau, hai bên giống như đẩy ra một tòa cửa sổ, hết thể đổi được lòng biết rõ. Vì không để cho ác ma kỵ sĩ nhìn ra đầu mối, Diệp Phong nhẫn dược vương lên mộc linh chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc một tí thân tháp, Diệp Phong thu hồi tay, làm bộ như chỉ là vớt ve một tí thân cây. Đây chính là mộc linh tháp, nó không có cửa, muốn đi vào, chỉ có từ nó chóp đỉnh đi vào. Ác ma kỵ sĩ một mực chặt chẽ đề phòng Diệp Phong, nó biết, trong những người này nhất có uy hiếp chính là Diệp Phong. Chỉ nếu coi trọng liền Diệp Phong, liền an toàn. Vậy ngươi theo ta đi vào, các ngươi những thứ này chó giữ, coi được những người này thế chấp, trận to hai mắt, không cho phép sơ sót, biết không? Nếu không ta trở về liền lột các ngươi ra ăn các ngươi. Ác ma kỵ sĩ phát ra một tiếng gầm lên, hù được những đất kia ngục ba đầu chó giữ phát ra hoảng sợ tiếng nghẹn ngào. Diệp Phong làm một động tác tay mời, xin mời, kỵ sĩ đại nhân. Theo ác ma kỵ sĩ tiến vào mộc linh tháp trước, Diệp Phong một cái ý niệm phát cho A Quyến Tỷ và Giang Y Tuyết các nàng. Ta để cho ác ma kỵ sĩ vùi lấp ở trong tháp, các ngươi chờ ta, ta lập tức trở lại cứu các ngươi. A Quyến Tỷ các nàng nhận được Diệp Phong ý niệm truyền âm, trong lòng âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, trên mặt nhưng đè nén nụ cười, làm bộ như không lộ vẻ gì, trong ánh mắt nhưng lộ ra vui sướng. Lao Tần đầu không dám phát ra ý niệm, lấy hắn tu vi sẽ để cho ác ma phát hiện, chỉ có thể gật đầu một cái, biểu thị hắn rõ ràng, sẽ phối hợp Diệp Phong. Mạc Vân và Vô Niệm Đại Sư nhìn nhau, ánh mắt kia nói, ta cũng biết Diệp Phong sẽ có biện pháp, chúng ta đi một đường, bị chúng làm nhục một đường, rốt cuộc phải lấy được tự do lần nữa. Hồ Điệp mãi mãi thì lộ ra bán tín bán nghi thần sắc, trong lòng thầm nghi muốn, khả năng không lớn đi, ngươi có thể muốn chú ý à, không nên đem chúng ta hại chết à. Hễ lần hướng về phía Giang Y Tuyết làm một mặt quỷ, nàng đã là cao cấp quỷ hút máu, mặc dù thực lực kém hơn ác ma kỵ sĩ, nhưng là ý niệm lực nhưng vượt qua phổ thông cổ võ giả. Yên tâm đi, nha đầu, ngươi Diệp đại ca lợi hại trước đâu, hắn sẽ không để cho chúng ta bị thương. Giang Y Tuyết trấn an hướng về phía Hề Lần cười một tiếng, cùng Diệp đại ca tới, ta cái đầu tiên cứu ngươi. Có cứu hay không ta không chỗ nào ý, ta không sợ chết, ta nhưng mà bất tử sinh vật. Diệp Phong cùng ác ma kỵ sĩ cùng nhau bay lên mộc linh tháp đỉnh tháp, ở mộc linh trên đỉnh tháp, có thể thấy được một cái to lớn cây lỗ thủng giống như vực sâu như nhau thâm thúy, hắc ám không đáy. Ác ma kỵ sĩ liếc một cái vậy vượt sâu vậy cây lỗ thủng, cũng không nói lời nào, hắn cảm giác được một cổ để cho nó không thoải mái, cường đại tiên linh tràn ngập ở chung quanh. Hắn biết nơi này tồn tại một cái kết giới, tất cả linh tháp cũng có kết giới bảo vệ, ngoài mặt xem là một cái vượt sâu không đáy, chỉ là bị kết giới bảo vệ, giống như nó ma sa tháp. Gặp ác ma kỵ sĩ im lặng không lên tiếng, biết nó vậy cảm thấy nơi này có cường đại tiên linh bảo vệ, Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi tại sao không nói nơi này căn bản cũng không có cửa. Chỉ là một vực sâu. Không muốn dài dòng, ta biết nơi này bị kết giới bảo vệ, mau mở ra kết giới đi. Diệp Phong vận lên chi mệnh mắt thần, từ cây kia trong lỗ thủng, nhìn thấy có một đạo trạm trổ tiên phù sơn đỏ cửa gỗ, thật chặt đóng, trên cửa tiên phù bên trong vận chuyển một loại dư thừa tiên linh, có rõ ràng mở ra thứ tự. Diệp Phong hai tay lăng không bay lượn, rất nhanh đem tiên phù ở giữa năng lượng theo tiên phù vận chuyển mở, từ vậy đen ngòm cây trong lỗ thủng tới mơ hồ sấm sét tiếng. Nghe được tiếng sấm, ác ma kỵ sĩ mặc dù mang mặt nạ, xem không thấy diễn cảm, nhưng là ánh mắt kia bên trong, lộ ra dữ tợn thần sắc hưng phấn, giống như một con ác lang phát hiện mỹ vị dê non. Cửa gỗ từ từ mở ra, một đoạn thật dài nấc thang chậm rãi hướng xuống kéo dài. Ác ma kỵ sĩ lộ ra đắc ý cười nhạt, trong tay trường thương đè ở Diệp Phong sau lưng, thằng nhóc, ngươi đi ở phía trước, cẩn thận một chút, đừng đùa bỡn bị bợm, ta ra lệnh một tiếng, bạn ngươi toàn đều sẽ chết. Gặp Diệp Phong đi xuống nấc thang, ác ma kỵ sĩ do dự một tí, không biết tại sao, nó trong lòng có một vẻ hoảng sợ, cảm giác cái này động cây so địa ngục còn để cho nó sợ hãi. Gặp ác ma kỵ sĩ ngừng ở cửa, Diệp Phong ngược lại nóng nảy, hắn sẽ chờ cầm ác ma kỵ sĩ lừa gạt nhập Mộc Linh trong tháp, mới phải cứu giúp A Quyên tỷ các nàng. Mộc Linh tháp thả hơn 4 chỗ linh tháp như nhau, là một cái cùng ngăn cách ngoại giới kết giới không gian, chỉ cần ác ma kỵ sĩ tiến vào, nó liền không cách nào lại uy hiếp được A Quyên tỷ bọn họ. Diệp Phong lạnh nhạt nói, kỵ sĩ đại nhân, ngươi có phải hay không dám theo ta đi xuống à? Một cái ác ma lại có thể bị loài người cười nhạo, ác ma kỵ sĩ đặc biệt nổi nóng. Loài người, ngươi vậy quá càn rỡ, ta nhưng mà ác ma kỵ sĩ, là trông chừng ma sa tháp chủ, ở ma giới ta cũng nhất định có địa vị, địa phương nào ta không dám xông. Ác ma kỵ sĩ ma long trường thương toát ra một đạo ô quang, hung hãn đè ở Diệp Phong sau lưng trên, dẹ dặt đi theo Diệp Phong, dọc theo nước thang, đi vào Mộc Linh trong tháp. Chương 1762, ai là chân tránh chim sẻ? Mới vừa đi Mộc Linh tháp, Diệp Phong cũng cảm giác trước mắt sáng lên, đi tới một cái to lớn động cây bên trong. Động cây bên trong nạm màu đỏ tinh thạch, đem động cây chiếu được sáng như ban ngày. Ở động cây trung ương, đứng một người gỗ, toàn thân nó là gỗ điêu khắc mà thành, trông rất sống động, hắn ánh mắt nhưng xem người ánh mắt, chuyển động màu xanh con ngươi, nhìn chằm chằm Diệp Phong và ác ma kỵ sĩ. Nó mặt là gỗ điêu khắc thành, không lộ vẻ gì, nhưng là giọng nhưng hiện ra nó thật là tò mò. Loài người, ngươi làm sao tìm được Mộc Linh tháp? 5.000 năm qua, không có người có thể tìm được nó, càng không có người có thể vào tới nơi này. Ngươi là người thứ nhất. Nó tầm mắt lại dừng ở ác ma kỵ sĩ trên mình, hơn nữa kinh ngạc, ác ma, nơi này là thần thánh thế giới Mộc Linh, ngươi không thể đi vào. Xí, đừng cho lão tử trang cao nhã, cái gì thần thánh thế giới, chú ý lao tử một cây đuốc đốt các ngươi đám này gỗ. Người gỗ tiếp tục hỏi Diệp Phong, ngươi là loài người, nó là ác ma, ngươi tại sao phải mang nó đi vào? Diệp Phong bất đắc dĩ cười khổ, không có biện pháp, ta là bị nó đặt đi vào, thấy được ta sau lưng vậy chỉ trường thương sao. Nó muốn mở ra kết giới, tiến vào nhân giới, ta nếu là không mang nó đi vào, nó sẽ giết ta. Người gỗ có rất mạnh linh lực, rất nhanh cảm ứng được Diệp Phong trong đầu ý tưởng, hiểu rõ Diệp Phong ý đồ, nó lắc đầu một cái, nhưng là ta cảm thấy, nó không giết được ngươi, ngươi là cố ý để cho nó tiến vào. Ác ma kỵ sĩ nghe người gỗ như thế nói, nhất thời cảnh giác, thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Còn không có cùng nó nói xong, động cây bốn phía, đống nhiên đưa ra vô số dây leo. Giống như từng cái màu xanh lá cây hàng dài, đem ác ma kỵ sĩ tứ chi thân thể, vương vàng quân lấy. Ác ma kỵ sĩ kinh ngạc phát hiện, những thứ này dây leo lực lượng vô cùng cường đại, nó lại có thể không có tránh thoát. Người gỗ trước người thoáng hiện ra một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh, đó là cây lớn rừng rậm mạch lạc đồ. Từ toàn bộ tin tức hình ảnh trên có thể thấy được, vô số linh khi đang điên cuồng trào hướng nơi này. Người gỗ thanh âm lộ vẻ rất bình tĩnh, ngươi là tránh thoát không hết, nơi này toàn bộ cây lớn rừng rậm nguồn gốc sinh mệnh. Tất cả đại thụ rễ cây cũng liên kết ở chỗ này, nó giống như một cái sinh mạng chi sông dựng dục trường sinh giới sinh mạng, sinh sôi nảy nở, bắt nguồn xa, ngươi là đang cùng toàn bộ cây lớn rừng rậm lực lượng đang đánh cận chiến, ngươi chỉ là một tiểu ác ma, làm sao có thể thắng được toàn bộ rừng rậm. Ác ma kỵ sĩ lúc này mới rõ ràng mình đi theo Diệp Phong đi vào chúng Diệp Phong vòng bộ. Ta cũng biết các ngươi loài người nhất gian trá xảo quyệt, thằng nhóc, ngươi dám lừa gạt ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phong khinh miệt liếc ác ma kỵ sĩ một mắt, ngươi thật không biết xấu hổ, mới vừa rồi còn khoe khoang cái gì bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, tự xưng là chim sẻ. Ngươi dùng chức gian kế, bắt giữ bạn của ta, ép ta mang ngươi vào Mộc Linh tháp, rốt cuộc là ai xảo quyệt, ai gian trá. Tự biết đối lý, ác ma kỵ sĩ cả người ma khí mãnh liệt, nhưng kiếm không thoát được quấn quanh ở tứ chi dây leo, những cây mây và dây leo kia có thùng nước vậy to lớn, cứng rắn như thiết, xem rắn như nhau ở trên người nó quấn vòng quanh. Càng dãy rua, chúng càng cuốn được càng chặt. Bất quá, ngươi cũng không phải là cái gì chim sẻ, bất quá là một cái đần chim sẻ. Hiện tại, ngươi còn dám tự xưng là chim sẻ sao? Ai là chân tránh chim sẻ? Thằng nhóc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lại nữa phản ứng ác ma kỵ sĩ, Diệp Phong mỉm cười đối với người gỗ túi người chào nói, cảm ơn Mộc Linh trợ giúp, ta phải đi về cứu bạn của ta. Người gỗ là cây lớn rừng rậm Mộc Linh hóa thân, Diệp Phong nhẫn dược vương ở giữa Mộc Linh ở tiếp xúc đến đại thụ thời điểm. Liền cùng nơi này Mộc Linh nhanh chóng trao đổi tin tức, quyết định dẫn dụ ác ma kỵ sĩ tiến vào Mộc Linh tháp kế sách. Mục Linh giọng rất cung kính, ngươi có ngọc giản bản đồ, là tiên linh tháp chủ bằng hữu, cũng là chúng ta Mục Linh bằng hữu, trợ giúp ngươi là chúng ta vinh hạnh. Ngươi trở về đi thôi, để cho chúng ta hợp tác, cùng nhau bắt những thứ này ác ma. Ác ma kỵ sĩ không dám lộn xộn, nhưng khí được mắng to, thúi gỗ, ngươi dám buộc ta, ngươi không sợ lao tử tức giận một cây đuốc đốt các ngươi những thứ này gỗ. Một cái dây leo xem roi như nhau, hung hãn quất vào ác ma kỵ sĩ trên mặt, đánh rất nó mặt nạ, lộ ra ác ma dữ tợn xấu xí khuôn mặt, đánh được nó phát ra rên thống khổ. Mục Linh thanh âm lộ vẻ rất tức giận, ác ma, các ngươi phát động tiên ma cuộc chiến, phá hủy chúng ta nửa trường sinh giới, đem phía tây biến thành thép sa mạc, đem phía nam hóa thành lửa cháy bừng bừng ao đầm, phía bắc đông vùng địa cực băng nguyên, để cho nhiều ít Mục Linh tan thành mây khói, đây đều là lỗi của các ngươi. Ngươi lại dám xông vào chúng ta Mục Linh địa bàn, ngươi thật lấy là chúng ta Mục Linh dễ khi dễ. Nói xong, mấy con dây leo xem roi như nhau, thay phiên quất ác ma kỵ sĩ, đánh được nó thép khôi giáp cũng biến hình, phát ra từng cơn kêu thê lương thảm thiết. Địa ngục chó cửa lỗ mũi đặc biệt bén nhạy, chúng tựa hồ đánh hơi được chỗ không đúng, hướng về phía cây cối chung quanh sủa điên cuồng, những cái kia cây lớn, bỗng nhiên xem dài ra cánh tay như nhau, đưa ra thật dài dây leo, hướng địa ngục chó cửa cuốn đi. Cũng có một ít dây leo hướng ma xà võ sĩ cuốn đi. Phát hiện xem trường xà như nhau dây leo công kích mình, địa ngục chó phát ra tà ác sủa tiếng. Chúng động tác bén nhạy, trừ có hai con không có chú ý, bị dây leo cuốn quanh, còn lại địa ngục chó thì lóe lên dây leo công kích, ba đầu địa ngục chó, dương ra bọn chúng miệng to như chậu máu, đem đưa tới dây leo cắn nát. Ma sa các võ sĩ cơ lợi kiếm trong tay chặt đứt công tới đây dây leo. Mục Linh bên ngoài tháp dây leo bất luận là lực lượng vẫn là độ mềm dẻo, cũng xa xa không đạt tới Mục Linh trong tháp dây leo nước. Mục Linh trong tháp dây leo không chỉ là dây leo mình Mục Linh lực lượng, mà là tập trung toàn bộ cây lớn rừng rậm linh khí, mới có thể vây khốn ác ma kỵ sĩ, mà Mục Linh bên ngoài tháp dây leo tương đối yếu hơn được hơn. Địa ngục chó và ma sa võ sĩ mặc dù chặn lại dây leo công kích, lại để cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết lấy được cơ hội. Diệp Phong ý niệm xem một đạo nước gợn nhộn nhạo lên, truyền đến tất cả mọi người đầu góc bên trong, ở địa ngục chó và ma sa võ sĩ ngăn cản dây leo lúc công kích, Diệp Phong lặng lẽ đánh ra. Bầu trời truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc đều, bị rực điểu giang ra cánh khổng lồ, chặn lại ánh mặt trời, đầu xuống to lớn bóng mờ. Nó giống như một đạo mây đen, từ bầu trời bay lượn xuống, rối sắc bén kia móng nhọn, đem một cái địa ngục chó hai cái đầu lâu bắt được nghiền, máu đen óc phun đầy đất. Ly Viêm Hổ từ một viên cây lớn sau nhào ra, đụng của nó bên trong thoáng qua một đạo màu đỏ bóng mờ, một cổ nóng bỏng cách viêm đem một cái địa ngục chó trùng trùng bọc. Vậy chỉ địa ngục chó trên đất lăn lộn, phát ra kêu thê lương thảm thiết, muốn dập tắt ngọn lửa trên người, làm sao đó là nóng bỏng, mấy nhiệt độ cao nghìn độ cách viêm, căn bản không cách nào dập tắt. Vậy chỉ địa ngục chó rất nhanh không có thanh âm, bị đốt thành tro tàn. Rắn bay thân thể to lớn nhẹ nhàng một quyển, liền đem một cái ba đầu địa ngục chó quấn quanh ở thân rắn bên trong, bất kỳ chúng dây rủa thế nào đi nữa, một khi bị rắn bay dây dưa tới, liền không cách nào tránh thoát hết. Chương 1763, phản kích. Địa ngục chó cảm thấy rắn bay trong cơ thể to lớn yêu nguyên, đây chính là hung thú cấp 7 yêu nguyên. Mặc dù địa ngục chó bị thuê tại ác ma, tới từ địa ngục, vẫn là hung thú, bị cao hơn mình cấp bậc hung thú uy hiếp, chúng hù được liều mạng vùng ấy, ba cái đầu chó cùng nhau cắn hướng rắn bay thân rắn. Bọn chúng răng nanh có thể cắn nát thép, nhưng lại nhưng cắn không nhúc nhích so thép còn cứng hơn thân rắn. Rắn bay đèn lồng vậy ánh mắt, khinh miệt nhìn một cái địa ngục chó, tiếp tục siết bó sát người tử. Liền nghe gặp, bị cuốn lấy địa ngục chó thân thể, phát ra lạc lạc xương gãy lịa thanh âm, liền một lát, bọn chúng cổ xương sống đều bị siết chặt, ba con xấu xí đầu chó tiêu nhịu xuống, không có tiếng thở, cũng không nhúc nhích nữa, từ trong miệng chó tích xuất chất lỏng màu đen, thật dài đầu lưỡi ruồi ở miệng bên ngoài. Rắn bay siết chết một cái địa ngục chó đồng thời, nó còn dương ra miệng to như chậu máu, hướng về phía hai người xông tới ma sa võ sĩ phun ra một đạo nóng bỏng rắn tức. Rắn bay đang hướng cấp 8 giao long thay đổi, nó cái chán sừng rồng so sánh với lần ở lửa cháy mạnh trong ao đầm, lại dài một phần. Cho nên nó hiện tại phun ra ngọn lửa chỉ có thể gọi chi là xa tức, còn chưa đạt đến hơi thở rồng uy lực, nhưng cũng cùng cách viêm nhiệt độ chênh lệch không bao nhiêu, một hơi hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đem hai người ma sa võ sĩ đốt thành tro tàn. Vì cứu giúp A Quyên tỷ các nàng, Diệp Phong thích tha cho hắn hung thú quân đoàn, dĩ nhiên không thiếu được thôn kim thú. Thôn kim thú vậy nho nhỏ cái đầu tầm thường nhất, nó không có Ly Viêm Hổ uy phong lấm lấm, cũng không có rắn bay hung thần ác sát, nhìn như thậm chí không có đổi sau lưng tiểu bạch cao lớn uy mãnh, nhưng là nói nhưng cố chấp, chỉ cần theo dõi mục tiêu, liền tư tư bất quyện, nhất định phải cắn mục tiêu, tuyệt không bỏ qua. Nó hổ đầu hổ nao hướng về phía một người ma sa võ sĩ phong tới, nó cái đầu thấp bé, chỉ có thể đến ma sa võ sĩ cẳng chân. Nó động tác có chút vụ về, Ma Sa võ sĩ động tác bén nhạy nhanh chóng, dễ dàng vọt tới, khinh miệt liếc một thôn kim thú một mắt, chợt đá nó một cước. Đông, một cước này, Ma Sa võ sĩ ăn vào đau khổ, không nghĩ tới, thôn kim thú không bắt mắt, nhưng xem bằng sắt như nhau vừa nặng lại bền chắc, chấn động được Ma Sa võ sĩ chân thiếu chút nữa cắt mất. Ma Sa võ sĩ khí được một bên ẩn nút thôn kim thú, một bên cơ trường kiếm hung hãn đâm vào nó sau lưng. Vang lên một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, thanh âm tuy vang, nhưng không gây thương tổn được thôn kim thú cứng rắn như sắt ra, một kiếm này đối với nó mà nói, giống như ở cho nó cù lét ngứa. Nó cơ cơ đầu, một mặt không quan tâm, tiếp tục đuổi theo Ma Sa võ sĩ cẳng chân tắp tới. Ma Sa võ sĩ liên tiếp chém mấy kiếm, không chỉ không có làm bị thương thôn kim thú, ngược lại chấn động được gan bàn tay tan vỡ. Nó kinh ngạc phát hiện, mình sắc bén thép kiếm, lại có thể chém lỗ thủng. Ma Sa võ sĩ bị thôn kim thú truy được phiền, sinh ra ý niệm chạy trốn. Đồng nhiên, giữa không trung vang lên một nhẹ nhàng tiếng ông ông, một đạo bóng trắng xuất hiện ở Ma Sa võ sĩ đỉnh đầu. Đó là trắng như ngọc băng tàm, đụng của nó bên trong đều phân bố một ít màu bạc dây nhỏ. Chỉ bạc băng tàm nhìn như dịch thấu trong suốt, ánh sáng bạc lập lòe, nơi nào xem cái gì hung thú, càng giống như một kiện đẹp lạ thường tác phẩm nghệ thuật. Bất quá nó lực sát thương, nhưng không gì sánh kịp. Ngay tại Ma Sa võ sĩ nghi ngờ nhìn nó thời điểm, nó hướng về phía Ma Sa võ sĩ phun một hơi màu trắng băng sương mù. Ma Sa võ sĩ từ đầu đến chân, ngay tức thì nổi lên một tầng băng mau, bị băng thành tượng đá, trong tay còn cao cao điểm dơ thép kiếm, chuẩn bị đi chém dưới chân thôn kim thú. Thẻ sát, thôn kim thú một cái cắn đứt, đã đông thành tượng đá Ma Sa võ sĩ. Ma Sa võ sĩ người cứng ngắc mất đi chống đỡ, thẳng tắp ngã xuống, té thành lớn nhỏ không đồng nhất của băng. Thôn kim thú mặc dù đau thương bất nhập, bất quá cắn một miệng hàn băng, đông được hết sức khó chịu, nó lúc này mới rõ ràng, cái này Ma Sa võ sĩ đã bị chỉ bạc băng tàm đông thành nước đá. Nó gật gù đắc ý, khổ não nhổ ra trong miệng băng trà, ngẩng đầu hướng về phía chỉ bạc băng tàm than phiền kêu hai tiếng, ghét, đây là ta, ngươi đừng chạy tới theo ta cướp. Chỉ bạc băng tàm mới không thời gian phản ứng thôn kim thú, chấn động cánh, ở giữa không trung lưu lại một đạo màu bạc trắng hồ ảnh, lại bay hướng một cái khác Ma Sa võ sĩ. Ở Diệp Phong theo ác ma kỵ sĩ tiến vào Mộc Linh Tháp lúc đó, Tiểu Bạch giao cho Giang Y Tuyết, bị nàng ôm vào trong ngực, làm Diệp Phong từ Mộc Linh Tháp sau khi ra, hướng mọi người truyền đạt cùng nhau phản kích ý niệm. Tiểu Bạch nhận được Diệp Phong mệnh lệnh sau đó, liền nhảy tới trên đất, nó thân thể ở dần dần trở nên lớn, màu trắng lông chó biến thành màu vàng, chỉ có 4 con chó móng còn có màu trắng lông chó. Ngay tức thì tới giữa, Tiểu Bạch biến thành một cái cấp 6 hao thiên đại kim mao. Nó trong lòng đang nín tức giận, cẩu ra không thay đổi thân. Các ngươi những thứ này ba đầu địa ngục chó, liền muốn xưng ba vương, đừng xem các ngươi ba cái đầu, cẩu gia cũng không sợ các ngươi. Làm lấy được Diệp Phong tấn công mệnh lệnh, Tiểu Bạch đứng mũi chịu sào, đánh về phía một đầu địa ngục chó. Vậy chỉ địa ngục chó bất quá là cấp 5 hung thú, cảm thấy Tiểu Bạch trong thân thể cường đại yêu đan năng lượng, ba con đầu chó không hẹn mà cùng rúc về phía sau súc, bất quá ỷ có ba con đầu chó có thể phối hợp lẫn nhau thêm can đảm, vậy gầm thét một tiếng, dương nanh múa vuốt xông về Tiểu Bạch. Mắt khinh khỉnh thần bên trong tràn đầy khinh thường, nó trước một hơi hung hãn cắn địa ngục chó ở giữa vậy con chó đầu, hàm răng sắc bén hung hãn cắn thủng liền đối phương cổ, một cổ hàm tinh hòa lẫn mùi thối máu chó phun vào trong miệng. Địa ngục chó tà ác hung hãn, khác đầu hai con chó cắn hướng Tiểu Bạch cổ, bởi vì chúng cấp bậc không cùng, bọn chúng răng cũng không có răng trắng nhỏ răng sắc bén, cắn không mặc Tiểu Bạch ra. Mặc dù địa ngục chó tà ác hung mãnh, dài ba con giữ tợn đầu chó, nhưng cùng dùng một cái thân thể, có một viên trung yêu đan. Yêu đan ở giữa yêu nguyên số lớn bị Tiểu Bạch hút đi. Hung thú lực công kích và lực phòng ngự cũng lệ thuộc vào yêu nguyên mạnh mẽ, nó lực lượng vậy sẽ mạnh mẽ. Theo hàng loạt yêu nguyên chạy mất, khác đầu hai con chó thần sắc cũng thay đổi được vẻ vải không phân chấn, lực phòng ngự dần dần yếu bớt. Tiểu Bạch sắc bén hai móng xì xé ra khác đầu hai con chó cổ họng, thẳng tới địa ngục chó trong máu không có một chút yêu nguyên, không động đậy nữa, Tiểu Bạch mới bung răng, hướng bên cạnh một cái Ma Sa võ sĩ nhào tới. Tên kia Ma Sa võ sĩ phụ trách tạm giam trước A Quyên tỷ, trường kiếm trong tay không ngừng chém hết quấn quanh mình hai chân dây leo. A Quyên tỷ về phía sau lộn một vòng, chạy khỏi nó trường kiếm uy lực phạm vi. A Quyên tỷ cổ tay mang bao gồm trường kiếm đều bị Ma Sa võ sĩ tịch thu, bất quá nàng còn có một quả châm cài tóc. Đó cũng là một quả chính xác linh khí, lăng không lên, hóa thành một đạo kim quang, bắn thẳng về phía Ma Sa võ sĩ cổ họng. Đáng tiếc, cổ võ giả cấp bậc và lực lượng so với Ma Sa võ sĩ tới kém chí ít một cái cấp bậc, hơn nữa chính xác linh khí càng không tổn thương được Ma Sa vũ võ sĩ. Châm cài tóc mặc dù bắn trúng Ma Sa võ sĩ cổ họng, lại không thể xuyên thấu nó thép khôi giáp, bá tháp một tiếng, rơi trên mặt đất, A Quyên tỷ lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Nàng châm cài tóc không chỉ không có làm bị thương Ma Sa võ sĩ, ngược lại nâng lên đối phương tức giận. Chương 1764, vây diệt tác ma. Ma sa võ sĩ giống như một cái quỷ ảnh, ngay tức thì đến A Quyên tỷ bên người, nâng lên sắc bén loẹ loẹ thép kiếm. Mắt xem lợi kiếm thì phải đâm thủng A Quyên tỷ ngực. Một đạo ánh sáng màu trắng thoáng qua, mau được xem một đạo tia chớp, ẩn có nổ đùng tiếng. A Quyên tỷ cảm giác có một cổ mãnh liệt khí lạnh sát vai mà qua, đông được nàng cả người cũng như rơi vào hầm băng. Một đạo hàn băng tiến xuyên thủng ma sa võ sĩ ngực, vậy lũ lũ khí lạnh từ vết thương chỗ, cũng như mạng nhện vậy tàng ra, cuối cùng đem tên kia ma sa võ sĩ đông thành tượng đá. Thời khắc mấu chốt vẫn là tiên khí dễ xài, một mũi tên liền đem hàn cắt võ sĩ tiêu diệt. Vẫn là lần đầu tiên thấy được Giang Y Tuyết thi triển hàn băng cung, nhìn Giang Y Tuyết uy phong lấm lấm dáng vẻ, trong tay trong suốt như ngọc hàn băng cung thả ra ánh sáng nhàn nhạt mang, giống như một tôn nữ chiến thần, A Quyên tỷ không khỏi được xem sững sốt. Cứu A Quyên tỷ sau đó, Giang Y Tuyết hướng về phía A Quyên tỷ cười một tiếng, có ta ở đây, sẽ không để cho ác ma tổn thương ngươi. Ngươi ở đâu tới cái này loại tiên khí? A Quyên tỷ một mắt liền nhận ra cái này loại hàn băng cung uy lực như thế mạnh mẽ, tuyệt đối là tiên khí. Từ vùng địa cực băng nguyên ở giữa hàn băng cung lấy được, cùng giết những thứ này ác ma sau đó, chúng ta trò chuyện tiếp. Giang Y Tuyết ý niệm động một cái, lại một chi sắc bén lập lòe, trong suốt như ngọc hàn băng tiến, ở trên dây cung ngưng tụ, không khí chung quanh bỗng nhiên đổi được giá rét. Từng luồng khí lạnh từ Giang Y Tuyết lòng bàn tay tràn vào hàn băng tiến đầu mũi tên bên trong. Một tiếng yếu ớt cung minh, hàn băng tiến cũng như màu trắng sao rơi, phá vỡ thiên địa, lại đem một người ma sa võ sĩ băng thành tượng đá. Đó là một người tạm giam lão tần đầu ma sa võ sĩ, biết thực lực khác xa, lão tần đầu một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là bị ác ma chèn ép, trong lòng xem lửa đốt vậy khó chịu. Gặp đối phương đột nhiên biến thành tượng đá, hướng về phía Giang Y Tuyết giơ ngón tay cái lên, sau đó hung hãn quyền anh ra, đem tên kia ma sa võ sĩ đánh thành băng vụn khối. Gặp Giang Y Tuyết sơ mở ra thần uy, hệ lần cao hứng là nàng vỗ tay, không nghĩ tới 8 người bên trong, công lực yếu nhất Giang Y Tuyết sẽ đi liền một chuyến vùng địa cực băng nguyên. Sau khi trở về, giống như biến thành một người khác. Không chỉ có ra hơn nữa vẻ mặt tỏa sáng, công lực đạt đến địa tiên cảnh giới, còn có một kiện thần khí, trong chớp mắt liền đem ma sa võ sĩ bắn thành cục băng. Tiên vũ kiếm pháp ở giữa thức thứ nhất tuyệt chiêu Mạn Thiên Phong Vũ, là một loại có thể công kích hơn loại mục tiêu kiếm pháp, Diệp Phong thật lâu không dùng nó. Đối mặt yêu vương, ác ma kỵ sĩ, tử thần những thực lực này siêu cường kẻ địch, Diệp Phong chỉ có thể đem lực lượng toàn thân tập trung ở cùng nhau, tới có thể phân tán. Thi triển cửu kiếm quý nhất mới có thể đánh bại chúng. Nhưng là đối mặt thực lực yếu hơn giáp bạc võ sĩ một tầng thứ, yếu hơn với mình thần lực ma sa võ sĩ, hắn thì hoàn toàn có thể thi triển Mãn Thiên Phong Vũ. Diệp Phong đem từ yêu vương nơi đó lấy được nóng bỏng yêu nguyên lẫn vào huyết mạch của mình bên trong, điên cuồng tràn vào phi kiếm bên trong, phi kiếm kẹp ngọn lửa, sức lực gió, sấm sét, ba đạo bất đồng khí thế lóe lên ba loại ánh sáng bất đồng, ngay tức thì tới giữa bay lên giữa không trung. Trên bầu trời tựa như dâng lên một vòng ba màu mặt trời, nóng bỏng, chói mắt, uy lực vô cùng, để cho ma sa các võ sĩ kinh hồn bạt vía, không ngừng lui về phía sau. Với anh, một đạo đinh thai nhức góc sét đánh vang lên, đầy trời kiếm quang tựa như cuồng phong bạo vũ chiếu nghiêng xuống, đem hơn 10 tên ma sa võ sĩ đánh thành tổ ong. Chúng ở cổ võ giả trước mặt xương bá thép khôi giáp, tại phi kiếm trước mặt, đổi được không chịu nổi một kích, bị đánh được mình đầy thương tích, đen ngòm ma huyết, từ trong thân thể tựa như suối phun như nhau phun ra ngoài. Một đạo Mãn Thiên Phong Vũ, thiếu hơn phân nửa ma sa võ sĩ, còn dư lại mấy tên ma sa võ sĩ hù được hồn phi phách tán, không rõ ràng ác ma kỵ sĩ theo Diệp Phong cùng nhau vào một linh tháp, làm sao liền Diệp Phong một người đi ra. Mất đi ý chí chiến đấu ma sa võ sĩ, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, lanh chanh chia nhau hướng cây lớn trong rừng rậm chạy trốn, đáng tiếc chúng như vậy chạy trốn, ngược lại dễ dàng hơn bị một linh, Diệp Phong và Giang Y Tuyết đuổi giết. Trên mặt đất thỉnh thoảng chui ra xem trường xà vậy dây leo. Quấn lấy chạy trốn ma sa võ sĩ hai chân, chúng hoảng không chừa đường, bị vấp sau đó, thép kiếm cũng té rớt. Dây leo xem cùng rắn như nhau loạn vũ, nhanh chóng quấn quanh ở bọn chúng cổ tay, hai chân, cũng leo lên thân thể của bọn họ, đem chúng xem tông tử như nhau tầng tầng gói lại. Diệp Phong phi kiếm giống như dài ánh mắt như nhau, từ bầu trời nhanh bắn xuống, ngay tức thì liền xuyên thủng một người ma sa võ sĩ ngực. Giang Y Tuyết đối với hàn băng cung dùng được vậy càng ngày càng thuận tay, nàng cảm giác ý niệm của mình giống như một cái ống nhắm. Chỉ cần phong tỏa đối phương, hàn băng tiến liền nhanh chóng ở mũi tên trên cung ngưng tụ, hối hả bắn ra, căn bản cũng không cần nàng tận lực đi nhắm. Hàn băng cung là một chôi có thể cùng tâm linh người lẫn nhau liên lạc tiên khí, nó căn bản không cần Giang Y Tuyết đi nhắm, chỉ cần Giang Y Tuyết ý niệm thấy rõ đến kẻ địch, nó liền có thể nhanh chóng ngưng tụ ra hàn băng tiến, tiêu diệt đối phương, mau được ngay tại thời gian vừa niệm. Giữa không trung bị rực điểu hung thú cấp 7, đối phó ma sa võ sĩ cũng là một đĩa đồ ăn, nó trên cao nhìn xuống, chiếm cứ ưu thế, rất dễ dàng phát hiện chạy trốn ma sa võ sĩ. Nó phun ra lửa cháy mạnh nhưng lại so sánh cách viêm, bay đến ma sa võ sĩ đỉnh đầu, chợt phun ra một hơi ngọn lửa nóng bỏng, liền đem ma sa võ sĩ đốt thành tro tàn. Mấy chục tên ma sa võ sĩ và mười mấy con địa ngục chó, mọi người dưới sự vây công, rất nhanh bị tiêu diệt hết, này thay nhau vang lên tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, cây lớn rừng rậm đổi được an tĩnh lại. Những cái kia xem trường xả vậy dây leo biến mất, khắp nơi là ung dung vui sướng linh khí, xem như gió ở cây lớn trong rừng rậm lưu động, nô đùa. Diệp Phong có thể cảm giác được một linh cửa phát ra vui sướng hơi thở, tiêu diệt tiến vào cây lớn trong rừng rậm ác ma, có một loại trả thù kiểu khoái cảm. A Di Đà Phật, Diệp tông chủ, ngươi lại một lần nữa cứu lão hòa thượng, thiện hay, thiện hay. Lão Tần đầu đi tới Diệp Phong trước mặt, theo Diệp Phong tới cái ôm chằm, ha ha, Diệp lão đệ, ta cũng biết ngươi có biện pháp, chúng ta bị những thứ này ác ma khi dễ một đường, ngươi thay chúng ta báo thủ, thật là lớn mau nhân tâm à. Mạc Vân cười không nói, Diệp lão đệ, ngươi theo ác ma kỵ sĩ tiến vào Mộc Linh Tháp, chỉ có ngươi đi ra, nó có phải hay không bị ngươi tiêu diệt? Mạc tiên sinh đã đoán đúng, ác ma kỵ sĩ bây giờ không có uy hiếp, giống như một cái bị nhổ răng láo hổ. Tiêu diệt nó, không chỉ là ta, còn có cái này phiến cây lớn rừng rậm. Diệp Phong mỉm cười nhìn một phiến xanh um tươi tốt cây lớn rừng rậm, vô số dây leo hướng về phía Diệp Phong bay múa, giống như là ở hướng Diệp Phong vẫy tay biểu thị cảm ơn. Tiêu diệt hết kẻ địch, Tiểu Bạch lần nữa khôi phục chó cái nhỏ hình dáng, chạy tới Diệp Phong dưới chân, rung đùi đắc ý le lưỡi kêu hai tiếng, chủ nhân, chúng ta lúc nào về nhà à, Tiểu Bạch đói, muốn ăn bò bí tết. Diệp Phong cười sờ Tiểu Bạch đầu, được, Tiểu Bạch ngoan, chúng ta cũng nhanh về nhà, đã tìm được một linh tháp, cùng về nhà, ta tìm một nhà nhà ăn, để cho ngươi ăn đủ. Nhỏ cao hứng hụt nhảy cấn hoan hô chạy loạn, Giang Y Tuyết mỉm cười đem nó ôm vào trong ngực, ngươi đừng có chạy lung tung, ngươi chạy mất, thì phiền thoái. Chương 1765, mở ra kết giới. Hung thú cửa cũng chậm rãi tụ tới, rắn bay khinh thường nhìn nhỏ liếc một mắt, rõ ràng là một cái hung thú, nhưng lớn lên giống thú cưng nhỏ như nhau, thật là thất lạc hung thú mặt. Ly Viêm Hổ hướng về phía nhỏ trắng kêu một tiếng, ngươi rốt cuộc là chó, vẫn là heo à, ngươi sẽ kêu đói, chúng ta đều không đói. Tiểu Bạch không phục kêu lên, ai bảo ta xinh xắn linh lung, ngây ngô đáng yêu đâu, có bản lãnh, ngươi cũng để cho chủ nhân ôm ngươi à, ta chính là thú cưng thế nào, ăn nhà ngươi lương thực liền à. Đem hung thú cửa bỏ vào liền ngự thú lệnh sau đó, Diệp Phong lại thu thập một ít tiên thảo, cùng trở lại nhân giới sau đó, có thể luyện một ít đan dược, làm xong trở lại về nhân giới chuẩn bị. Lao Tần đầu chạy tới A Quyên tỷ bên người, ân cần hỏi, A Quyên tỷ, ngươi không có bị thương chứ? Nhặt lên châm cài tóc, sửa sang lại tóc, A Quyên tỷ mang trên mặt mỉm cười vui vẻ. Không bị thương, coi như bị thương, có Diệp đại thần ý ở chỗ này, thì sợ cái gì chứ? Gặp A Quyên tỷ bình yên vô sự, Lão Tần đầu lúc này mới yên tâm, cười hắc hắc nói, A Quyên tỷ, chúng ta lập tức phải rời khỏi trường sinh giới, chờ chúng ta trở lại về nhân giới, đối mặt thế giới xa lạ, chúng ta còn chung một chỗ được không? A Quyên tỷ trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, tức giận cười nói, lão bất tử, rời đi nơi này, ngươi không tìm chỗ tu luyện, còn muốn đi theo ta làm gì? Đi theo ngươi cùng nhau tu luyện à, giống như ở trường sinh giới như nhau. Biết Lão Tần đầu một lòng ái mộ A Quyên tỷ, Mạc Vân vuốt râu cười nói, thật ra thì chúng ta ở trường sinh giới biết mấy trăm năm, coi như là người có duyên à, lần này đi ra ngoài, không bằng còn chung một chỗ, vậy coi là lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. A-di-đà Phật, Lão Hòa Thượng cũng có như vậy ý tưởng, chúng ta có thể cùng nhau tu luyện, cùng nhau đắc đạo phi thăng. Hồ Điệp mãi mãi thì lắc đầu một cái, không kềm chế được thần sắc hưng phấn nói, nghe nói thế giới bên ngoài có rất nhiều khoa học kỹ thuật hiện đại, rất nhiều chuyện đùa, ăn ngon, không cần nóng nảy tu luyện, trước cứ việc chơi một chơi. Gặp Hồ Điệp mãi mãi đắc ý hình dáng, A Quyên tỷ dạy dỗ, ngươi lão thái bà này sau khi đi ra ngoài, không nên sang bậy, nghe nói ở thế giới bên ngoài, cổ võ đã xuống dốc, rất nhiều mới đồ chơi có thể đem ngươi ngay tức thì trong nháy mắt giết. Ngươi đáp ứng ta, sau khi đi ra ngoài bổn phận một chút, thật tốt tu luyện, nếu không ta để cho Diệp Phong không mang theo ngươi đi ra ngoài. Thật đúng là lo lắng A Quyên tỷ không để cho Diệp Phong mang mình rời đi trường sinh giới, Hồ Điệp mãi mãi trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt thần sắc. Nàng cười gượng lòng nao cái này, A Quyên tỷ, mặc dù ngươi không phải chị ruột ta tỷ, so chị ruột ta tỷ còn thân hơn, cảm ơn ngươi quan tâm, ta sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ giữ ngươi yêu cầu làm. Ngươi nhưng mà đáp ứng ta, sau khi đi ra ngoài không thể đổi ý, nếu không chúng ta bất kỳ một người có thể cầm ngươi hỏi tội, nhẹ thì nhốt vào lao ngục, nặng thì phế trừ công lực. Đúng vậy, A Quyên tỷ nói đúng, bổn bà cô, nha, không, bổn cô nương nhất định tuân thủ ước định. Giang Y Tuyết mỉm cười hỏi A Quyên tỷ, những cái kia liệt diễm thôn thôn dân cũng thích đáng an trí sao? Đã ở lửa cháy mạnh ao đầm và cây lớn ranh giới rừng rậm tìm một địa phương tốt, để cho bọn họ lần nữa xây thôn, còn dạy những thợ săn kia một ít cổ võ, có thể ngăn cản hung thú tập kích. Vậy thì tốt. A Quyên tỷ có chút lo lắng nói, ta chính là lo lắng, chúng ta rời đi trường sinh giới, liền liệt diễm thôn dân cuộc sống ở cây lớn rừng rậm, vạn nhất gặp phải ma sa võ sĩ làm thế nào? Diệp Phong mỉm cười giải thích, yên tâm đi, trường sinh giới cùng các giới cổng vào 5.000 năm trước đều đã đóng cửa, không có ác ma có thể xông tới. Ác ma kỵ sĩ chúng là trông chừng ma sa tháp canh phòng, chúng ta đã diệt chúng, trường sinh giới sẽ không lại có ác ma. Cho dù có tàn dư, cây lớn trong rừng rậm mục linh, cũng sẽ không để cho chúng tùy tiện tiến vào. Hồ Điệp mãi mãi kinh ngạc nói, Diệp Lao đệ à, ngươi thật là có bản lĩnh à, liền cây lớn cũng sẽ giúp ngươi, ngươi là làm sao làm được. Diệp Phong cười nói, vạn vật đều có linh tính, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp chúng, chúng tự nhiên vậy sẽ trợ giúp ngươi. 5.000 năm trước tiên ma cuộc chiến, phá hủy trường sinh giới, phá hủy vô số mục linh, cây lớn rừng rậm coi ác ma là trời địch, ta trợ giúp chúng đối phó ác ma, chúng vậy sẽ trợ giúp ta, hai bên hợp tác lẫn nhau. Sắp trở lại về nhân giới, Giang Y Tuyết vẫn có chút kích động, chúng ta muốn thế nào trở lại về nhân giới. Hết thể bí ẩn đều ở đây mục linh trong tháp, mọi người đi theo ta, chúng ta cùng đi mục linh tháp. Diệp Phong dẫn Giang Y Tuyết bọn họ, lần nữa bước vào mục linh tháp, thật xa liền nghe gặp ác ma kỵ sĩ tiếng kêu thảm thiết, mục linh đã đem hắn đánh được thương tích đầy mình, thoi thoát. Mục linh tháp chủ, tiên linh tháp chủ nói cho ta, chỉ cần tìm được mục linh tháp liền có thể mở kết giới, trở lại về nhân giới, phía dưới ta phải nên làm như thế nào đâu. Người gỗ lạnh nhạt nói, các ngươi muốn trở lại về nhân giới. Vậy được mở ra nhân giới cùng trường sinh giới liên kết lối đi, mục linh trong tháp lối đi đã sớm bị tiên phủ phong bế. Nếu như ngươi có thể mở, liền có thể trở lại về nhân giới. Cái lối đi này ở nơi nào? Mời theo ta tới. Người gỗ mang Diệp Phong hướng động cây ở giữa đi tới, ở tận cùng bên trong cây trên vách, chạm trổ một vòng phụ triện, trong đó tản mát ra khí thế hào hùng tiên linh. Đây là một đạo tiên phụ trận, trong đó tràn đầy tiên linh, chúng bảo vệ chỗ tòa này tiên phụ trận, chỉ có rõ ràng tiên phủ người mới có thể đủ mở chỗ tòa này tiên phụ trận. Loài người, ngươi rõ ràng tiên phụ sao? Nhìn cây trên vách những cái kia tối tăm khó hiểu tiên phủ, Diệp Phong lại có thể nhận ra quá nhiều mang có không gian phủ triện tiên phủ, lòng hắn bên trong âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, những thứ này tiên phủ, hắn cũng rõ ràng. Hắn không khỏi phải cảm tạ luyện yêu tháp ở giữa tháp linh sẽ rất hơn tiên phủ cũng dạy cho mình, nếu không căn bản xem không hiểu cái này thần bí kỳ dị tiên phủ trận. Ta có thể xem hiểu, đây là một truyền tống trận, chỉ cần giữ thứ tự nhất định mở truyền tống trận, chúng ta là có thể trở lại về nhân giới. Người gỗ không lộ vẻ gì, nhưng là trong ánh mắt nhưng tràn đầy kinh ngạc cùng thưởng thức, cũng biết như thế nào giải khai tiên phủ, quả nhiên không phải người bình thường. Nếu như ngươi quay trở về nhân giới, hy vọng ngươi có thể rõ ràng vạn vật đều có linh tính, thật tốt đối xử tử tế thiên hạ sinh linh. Giơ lên nhẫn dược vương lên mục linh, tiểu mục linh theo cây lớn trong rừng rậm mục linh so với, giống như một cái đứa bé, Diệp Phong mỉm cười nói, ta theo tiểu mục linh là bạn tốt, ta khẳng định sẽ đối với nó tốt. Người gỗ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lui về phía bên cạnh, cho phép Diệp Phong mở ra trường sinh giới cùng nhân giới kết giới. Diệp Phong dùng ý niệm thông báo cho Giang Y Tuyết bọn họ, để cho mọi người kiên nhẫn chờ đợi, cùng mình mở ra kết giới. Diệp Phong thầm vận thần lực, rót vào cây trên vách tiên trong phụ trận. Một đạo khí thế năng lượng bàng bạc hướng bốn phương tám hướng tràn đầy lan tràn ra tới, mọi người ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy đạo tiên phù, cảm giác được trước mắt không khí đổi được nóng bỏng, không gian giống như là bị nào đó loại cường đại lập trường cho xé ra. Diệp Phong trước mặt không khí đồng nhiên đổi được xem xôi trào như nhau, kịch liệt sóng gió nổi lên, tạo thành một cái hình vòm cửa truyền tống. Diệp Phong một hồi mừng thầm, cảm giác được đối diện truyền tới một cổ quen thuộc hơi thở, đó là nhân giới đất bùn hơi thở. Chương 1766, về nhà. Bởi vì hai cái thế giới bên bờ bị mở ra, tạo thành một loại cường đại thời không áp lực, chúng ở cửa truyền tống chung quanh không ngừng đè ép, va chạm, vang lên tia lửa chói mắt, để cho cửa truyền tống nhìn như giống như một cái hừng hực thiêu đốt lửa cửa. Cương đại thời không áp lực không ngừng đè ép tới đây, định tiêu trừ hai cái thế giới tới giữa cửa truyền tống, để cho cửa truyền tống tùy thời đều có khép lại nguy hiểm. Diệp Phong chỉ có thể dụng hết toàn lực, chống cự cái này loại thời không áp lực, duy trì vậy đạo cửa truyền tống mở trạng thái, không để cho nó khép lại. Hán tử cổ họng mắt gạt bỏ một chút thanh âm, các ngươi mau đi qua, cẩn thận một chút. Hồ Điệp mãi mãi đứng núi chịu sào, buồn bà cô muốn hay đi trước, ta muốn gặp vừa gặp hiện đại xã sẽ là hình dáng gì, các ngươi ai cũng không muốn theo ta cướp. A Quyên tỉ mắng, không có một chút lễ phép, cũng không phân tới trước tới sau, chuyện tốt cướp ở phía trước nhất, gặp phải phiền toái liền giúp lại cuối cùng. Mạc tiên sinh, nơi này ngươi lớn tuổi nhất, ngươi đi ra ngoài trước. Vô Niệm đại sư thứ nhì, Lão Tần đầu ngươi cuối cùng. Vô Niệm đại sư nhất lớn tuổi, hắn trước đi. A Di Đà Phật, Mạc tiên sinh ngươi tới trước. Diệp Phong trên mặt hiện lên một món cười khổ, gạt bỏ một chút khí lực thúc giục, mọi người cũng không nên khách khí, nhanh lên một chút đi, duy trì cửa truyền tống muốn quá nhiều năng lượng, ta khí lực không đủ, chỉ có thể chống đỡ một phút, mọi người mau đi qua. Mọi người lúc này mới tranh nhau xông qua cửa truyền tống, Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch ở cuối cùng, nàng lo lắng nhìn Diệp Phong, muốn ta giúp ngươi sao? Ngươi nhanh đi ra ngoài chính là giúp ta. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, xông qua cửa truyền tống, ngươi phải nhanh lên một chút, ta ở bên kia chờ ngươi. Cửa truyền tống lối ra đang dần dần nhỏ đi, Diệp Phong cảm giác cửa truyền tống lên áp lực càng ngày càng lớn, cơ hồ phải đem mình đè dẹp, hắn cắn răng, bí thuật chiến lệnh toàn thân trong huyết mạch thần lực ngay tức thì tăng cường mấy chục lần, đem cửa truyền tống bắt được lớn một ít. Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, hắn chợt xông qua cửa truyền tống. Sau lưng cửa truyền tống phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ ầm, thật chặt đóng cửa. Trước mắt một phiến đen nhánh, Diệp Phong cái gì vậy xem không thấy, nhưng cảm thấy một cổ mát mẻ nhỏ gió thổi vào mặt, không có linh khí, lại có cảm giác quen thuộc. Bầu trời sao đầy trời, xa xa trên xa lộ một hàng đèn đường, tựa như hàng dài vậy quanh co khúc chiết. Diệp Phong nhận ra mình vẫn ở thần nông lĩnh trung thần long đỉnh núi, tựa như căn bản cũng không có trải qua trường sinh giới, hết thảy đều là một tràng quang quái lục ly mộng, không cẩn thận ở đỉnh núi ngủ, lúc này mới tỉnh lại. Xem là nhìn A Quyên tỷ mấy người bóng người, Diệp Phong biết, mình xông vào trường sinh giới, nhiều lần sống chết, rốt cuộc lại xông đi ra. Truyền tới Tiểu Bạch tiếng kêu, còn có Giang Y Tuyết thanh âm, cảm ơn trời đất, ngươi rốt cuộc vậy đi ra, chúng ta trở về. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết ôm chặt nhau, ở trường sinh giới nhiều lần sống chết, rốt cuộc quay trở về nhân giới. Cảm giác về nhà rất tốt, Diệp Phong từ trong lòng cảm giác được một hồi ung dung, hễ lần mỉm cười đi tới, cùng Diệp Phong ôm chặt, cảm ơn ngươi dẫn ta trở về. Ngươi cầm ngươi trường sinh thiết khoán cho ta. Ta dĩ nhiên phải dẫn ngươi trở về, chuyến này trường sinh giới cuộc hành trình, cảm giác như thế nào? Cảm giác rất thoải mái, nguyên lai trường sinh giới linh khí đối với chúng ta quỷ hút máu cũng có trợ giúp, ta cảm giác trong huyết mạch lực lượng thì sẽ đến đỉnh phong, theo quỷ hút máu trưởng lao xong hết rồi. Vậy thì tốt, cuối cùng không có trắng đi một chuyến. Phía dưới đánh như thế nào coi là? Vu Pháp hội còn có thể trở về sao? Ta là không trở về được, ta và Khắc Lan đã theo Vu Pháp hội quyết liệt, không dự định hồi Vu Pháp hội. Ta định theo trước gã quyến tỷ, ta đã bái nàng làm thầy. Hễ lần tỷ tỷ, ta sẽ nhớ ngươi. Giang Y Tuyết cùng Hễ lần tới một ông chàng, lộ ra quyến luyến đáng vẻ không bỏ. A quyến tỷ bọn họ 5 người thần sắc phức tạp, mặt đầy lo lắng mờ mịt, nhìn trên xa lộ chạy băng băng xe hơi, bọn họ cảm khái khoa học kỹ thuật hiện đại lợi hại. Hồ Điệp mãi mãi cười gượng theo A quyến tỷ nói, A quyến tỷ, chúng ta vẫn là mỗi người một ngã đi, ta muốn tìm một chỗ an tĩnh tu luyện. A quyến tỷ cười nhạt, ngươi về điểm kia hoa ruột. Không cần nhớ lừa gạt được ánh mắt ta, ngươi đi theo ta, ta bảo đảm mang ngươi đi một cái địa phương an tĩnh tu luyện. Bị A Quyên tỷ nói ra tâm tư, Hồ Điệp mãi mãi lung túng cười cười, vậy ta đi theo ngươi, ngươi đi đâu vậy, ta liền đi chỗ nào. A Di Đà Phật, A Quyên, nếu như ngươi không ngại, có thể tới ta huyền không tự sau núi nhóm đỉnh liên miên ngàn giảm, nhất định có thể tìm được một cái yên lặng chỗ tu luyện. Mạc Vân vậy phát ra mời, A Quyên tỷ, đi ngươi huyền không tự, không bằng đi ta núi Phương Thốn. Ta núi Phương Thốn lại là tu luyện địa phương tốt, linh khí so bất kỳ địa phương cũng đầy đủ, hơn nữa lấy ta địa vị, có thể được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Lao Tần đầu cười, lấy chúng ta tu vi, tu luyện nữa nhất định thời kỳ liền có thể đắc đạo phi thăng, còn muốn cái gì tài nguyên, đi nơi nào đều giống nhau. A Quyên tỉ mỉm cười nói, chúng ta đều là lao quái vật, còn muốn cái gì tài nguyên, cầm tốt tài nguyên cũng để lại cho tiểu bối đi, chúng ta chỉ cần nhiều hơn tu luyện là được. Vô Niệm đại sư, ngươi ý tốt chúng ta tâm lĩnh. Các ngươi huyền không tự vị trí yên tĩnh mát mẽ yên lặng, nhưng là không môn chi địa, không thích hợp chúng ta nữ quyến đi trước, cho nên thì có phiền toái Mạc tiên sinh. Được, các vị theo ta đi núi Phương Thốn. Lao Tần đầu trêu nói, Mạc lao đầu, bây giờ núi Phương Thốn đã không phải là ngươi núi Phương Thốn, chúng ta đi theo ngươi đến núi Phương Thốn, vạn nhất ngươi bọn đồ tử đồ tôn không hoan nên làm thế nào. Mạc Vân vuốt râu cười nói, ta tin tưởng, bỏ mặc lúc nào núi Phương Thốn, cũng sẽ tuân sư nặng nói, ta tin tưởng ta bọn tử tôn sẽ hoan nghênh mọi người. A Quyên tỷ mỉm cười nói, nếu như vậy, chúng ta liền cùng đi núi Phương Thốn đi. Vô Niệm đại sư, ngươi là hồi huyền không tự vẫn là theo chúng ta cùng nhau à? Vô Niệm đại sư hai tay hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, ta cũng muốn cùng các ngươi, bất quá bổn môn bí pháp, hương khói nguyện lực chỉ có bổn tự mới có thể tăng trưởng, cho nên ở chỗ này theo mọi người cáo tử. Diệp Phong mỉm cười nói, vô niệm đại sư, vậy gặp lại sau, ngươi còn nhớ huyền không tự vị trí sao? A-di-đà Phật, mặc dù tiến vào trường sinh giới mấy trăm năm, nhưng là huyền không tự phương hướng, ta vẫn có thể cảm giác được, Diệp Tông Chủ, có duyên phận tạm biệt. Giang Y Tuyết vậy hai tay hợp thành chữ thập nói, vô niệm đại sư, có duyên phận tạm biệt. Vô niệm đại sư trong tay Phật Châu toát ra một đạo Phật quang màu vàng, đem hắn trùng trùng bọc, hướng huyền không tự phương hướng bay đi, liền một lát biến mất ở trong đêm tối. Diệp lão đệ, chúng ta muốn theo Mạc lão đầu đi núi Phương Thốn, gặp lại sau. Diệp Phong cùng lão Tần Đầu bắt tay một cái, mỉm cười nói, lão ca, A Quyên tỷ, chúng ta ngay tại này nói tạm biệt, nếu như có cần gì ta địa phương, có thể gọi điện thoại, núi Phương Thốn Mạc đại tiên sinh có ta điện thoại. A Quyên tỷ cười nói, chúng ta nếu là muốn tìm ngươi, liền trực tiếp sẽ đến tìm ngươi, mới sẽ không cứ gọi điện thoại gì đây. Chương 1767, không đêm yên lặng. Từ phòng cà phê lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh có thể thấy được xa xa cầu bạn bè khách sạn, còn có Giang Nam câu lạc bộ CLB Bank. Rốt cuộc uống được liền hương thuần ngon miệng kim bài rượu chát, ăn được xương sườn bò bí tết non, Diệp Phong nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, hưởng thụ dựa ở mềm mại trên ghế, nghe du dương êm thai khúc dương cầm. Bên cạnh hắn, Tiểu Bạch đang ăn như hổ đói gặm bò bí tết, còn không ngừng hưng phấn kêu hai tiếng, chọc được cách đó không xa bàn kề cận quý khách cau mày, ném tới ánh mắt bất mãn. Diệp Phong đối diện, Giang Y Tuyết thì vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm điện thoại di động, tìm hết thể có liên quan tập đoàn Thiên Viễn tin tức. Bọn họ tiến vào trường sinh giới mới đi ra, một vào một ra đã qua hơn nửa năm thời gian. Ở trường sinh giới bởi vì không có ban ngày nửa đêm thay nhau, không có ở đây quan niệm, thật giống như cũng không có đi qua bao lâu, thật ra thì, đi qua bốn khu vực lớn, tìm được năm tòa linh tháp dây dưa lúc hơn nửa năm. Để cho Giang Y Tuyết may mắn phải, tập đoàn Thiên Viễn không có xảy ra chuyện lớn gì. Hết thể đều ở đây làm từng bước liền ban tiến hành, có muội muội và vệ thanh tuyển hỗ trợ xử lý làm ăn, coi như nàng không ở công ty làm ăn cũng không có bị ảnh hưởng. Diệp Phong đối xanh ý không hề quan tâm, hắn vậy nhìn dưới mình chương mục, tất cả đầu tư lời đang vững bước tăng trưởng, trên điện thoại di động nhận được rất nhiều nhắn lại, cũng đang hỏi hắn tại sao không trả lời điện thoại. Mới vừa về tới đây, hưởng thụ thức ăn ngon, không muốn bị bừa bộn sự việc quấy rầy. Giang Y Tuyết môi ở dưới ánh đèn lộ vẻ được đặc biệt đỏ thắm. Giống như bôi tươi đẹp thơm thế nào người số một môi son, để cho nàng đổi được hơn nữa sở sở động lòng người. Nàng cùng Diệp Phong uống một hơi rượu chát, mỉm cười trêu nói, ngươi không gọi điện thoại cho ngươi những cái kia bạn gái báo tin bình an. Hi hi, không cần nóng nảy, ngươi không cho Giang Vũ Hân gọi điện thoại sao? Hiện tại buổi tối 11h, lúc này, nàng khẳng định theo Lam Linh Nhi, không biết ở nơi nào đến rồi, ta sợ hiện đang cứ gọi điện thoại cho nàng, sẽ hù được nàng, để cho các nàng thật tốt chơi nữa một đêm đi. Giang Y Tuyết trong ánh mắt thoáng qua lau một cái nụ cười giảo hoạt, đây là một cái yên lặng ban đêm, là thuộc về mình theo Diệp Phong thời gian, nàng chẳng muốn cứ gọi điện thoại cho Giang Vũ Hân, vậy sẽ phá hoại mình thế giới hai người. Ngươi quá rõ muội muội ngươi, nàng nếu là biết ngươi ở chỗ này, khẳng định sẽ đến tìm ngươi. Không cần nàng đến tìm ta, ta sẽ đi tìm nàng. Trên đường chính truyền tới gào thét tiếng còi xe cảnh sát, có xe cảnh sát và xe chữa lửa còi báo động, cũng có xe cứu thương còi báo động, phá vỡ ban đêm yên lặng. Giang Y Tuyết cầm điện thoại di động, tú nếp nhăn hơi nhíu, đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Phong. Thành phố Chiết Giang vùng lân cận xảy ra thật nhiều lần tiểu quy mô động đất, chấn động cấp không lớn, nhưng cũng hư hại không thiếu nhà. Diệp Phong để ly rượu trong tay xuống, nghi ngờ hỏi, động đất sao? Thiên tai nhân họa rất bình thường à? Bất quá thời gian, chính là chúng ta từ trường sinh giới lúc đi ra. Nhận lấy Giang Y Tuyết điện thoại di động, Diệp Phong nhìn thấy địa phương báo cáo tin tức, buổi tối 10h18 phút. Thần nông lĩnh chung quanh trăm dặm bên trong, phát sinh mười mấy lần chấn động. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, xem ra theo chúng ta từ trường sinh giới đi ra có liên quan, dẫu sao là hai cái thế giới tới giữa, mở ra một cái cửa truyền tống, cái này loại không gian năng lượng va chạm sẽ đưa tới một ít chập chờn, chỉ mong không cần có nhân viên thương vong. Đưa tin nói đều là tiểu quy mô động đất, không có nhân viên thương vong. Vậy thì tốt. Bất quá, có người ở thần nông lĩnh, quay chụp một ít cảnh tượng kỳ quái. Dưới bầu trời một chàng sao rơi vũ. Ở trên Internet có người ban bố một ít mới vừa vỗ tới video, bầu trời bay qua mười mấy đạo lóe sáng sao rơi, đem bầu trời chiếu được cũng như ban ngày. Một ít sao rơi mà thôi. Đảo những cái kia trên lưới tấm ảnh, Diệp Phong xem thường, phần lớn là PS tấm ảnh, không có độ có thể tin, nhưng là có một tấm mới vừa phát đến trên lưới tấm ảnh, lại để cho Diệp Phong khẽ nhíu mày. Đó là một tấm hung thú tấm ảnh, một cái liệt diễm cự tích. Từ một hộ nông gia viện từ bên trong chạy qua, trong miệng còn ngậm một con gà, bởi vì tấm ảnh là buổi tối mới vừa đập, có chút mơ hồ, đại đa số dân trên mạng cầm tấm ảnh ở giữa liệt diễm cự tích coi thành chó sói. Tấm ảnh đưa tới rất nhiều tranh luận, có người nói là lớn con TT, có người nói là đại hoàng chuột chó sói, nhiều cách nói dối gen. Vậy hung thú đều có mình lãnh địa, chúng người phải sợ hãi, so loài người sợ chúng còn lợi hại hơn, nhưng là cái này liệt diễm cự tích nhưng dám xông vào nông dân trong nhà ăn trộm gà, quá lớn mật. Hơn nữa đó là thần nông lĩnh vùng lân cận thôn trang. Thấy được cái gì? Đưa điện thoại di động đoạt trở về, Giang Y Tuyết vậy nhìn thấy tấm ảnh ở giữa liệt diễm cự tích, nàng đối với những thứ này liệt diễm cự tích không có ấn tượng tốt, lập tức hơi sẳng giọng, đây không phải là lửa cháy mạnh trong ao đầm liệt diễm cự tích sao? Diệp Phong lo lắng nói, ta cũng cảm giác là lửa cháy mạnh trong ao đầm liệt diễm cự tích, thần nông lĩnh nơi này căn bản cũng không có loại thú dữ này, nếu không sớm đã có người phát hiện. Loại thú dữ này tính thích nóng bức, hiện tại chính là trời dần dần trở nên lạnh thời điểm, nó không nên xuất hiện ở nơi này à? Trời ạ, chẳng lẽ nó là từ trường sinh giới bên trong trốn ra được? Không thể nào à, trường sinh giới cùng nhân giới ra vào miệng ở một linh trong tháp, lúc ấy thì mấy người chúng ta người đi ra, loại thú dữ này là không thể nào từ nơi đó đi ra ngoài. Hai người uống rượu chắc rượu, cùng nhau rơi vào trầm tư, tiểu bạch căn no, ở một cái, lười biếng nằm ở Diệp Phong dưới chân, có mấy phần buồn ngủ. Đông nhiên, nó ngẩng đầu lên, thần sắc đổi được nổi nóng, cổ họng tới giữa phát ra tiếng gầm gừ. Vậy tiểu bạch phát ra như vậy thanh âm đều là phát hiện nguy hiểm gì hung thú, Diệp Phong hoàn cảnh bốn phía cũng không có gì khác thường, chỉ có một người mặc áo lót, trên chân mang dép người đi vào. Đó là một cái mập mạp đại hán, thành phố Chiết Giang đêm có chút giá rét, chính gặp sơ thời tiết mùa đông, có sợ lạnh người cũng mặc vào áo lông, mà đại hán chỉ mặc một kiện màu đen áo lót, phía dưới ăn mặc một cái lớn quần cụt, quang chân to, một chút cũng không sợ lạnh. Đại hán thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, đặt ngông ngồi xuống ghế. Phục vụ viên chạy mau tới đây, đó là một mặt mũi kiểu cô gái tốt, nàng vậy thán phục đại hán không sợ lạnh. Vị tiên sinh này, chúng ta nhà hàng Tây có chứa yêu cầu, ngài không thể mặc trước áo lót lớn quần cụt liền đi vào, ngài có thể trở về đi đổi một chính trang đi, tùy tiện mặc cái bên ngoài bộ cũng được. Đại hán không nói một lời, chỉ là lạnh lùng ngồi ở đằng kia, không nói một lời, hắn cặp mắt đỏ bừng, hiện đầy tia máu. Diệp Phong cảm thấy đại hán trong cơ thể truyền ra một cổ lực lượng tà ác, chi mệnh mắt thần nhìn, không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh. Tại người đàn ông vạm vỡ trong cơ thể, chiếm cứ một đoàn hắc khí, một loại tà ác năng lượng, nó tại người đàn ông vạm vỡ trong thân thể tàn phá, khống chế đại hán thân thể. Đại hán bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Phong, khoe miệng lộ ra một món tà ác cười nhạt, từ hắn trong miệng khạc ra mấy cái thanh âm cứng ngắc, cảm ơn ngươi thả ta đi ra. Lại có thể ở trước mặt mình giả thần giả quỷ, Diệp Phong thốt nhiên giận dữ, ngón tay gian một đạo thần lực điểm nhanh ra. Đại hán giống như khủng bố phiến bên trong chúng ta nhân vật chính như nhau, nhẹ nhàng giật mình liền nhảy tới trên trần nhà, xem một cái con nhện to lớn nhanh chóng hướng nhà ăn bên ngoài leo đi. Chương 1768, tử thần lại xuất hiện. Đại hán tốc độ bò đặc biệt nhanh chóng, chớp mắt liền leo ra ngoài nhà ăn, nhảy tới trên vỉa hè. Sau khi rơi xuống đất, đại hán giống như bị đóng băng như nhau, ngơ ngác đứng ở đằng kia, màu máu đỏ con ngươi khắp nơi loạn chuyển, hắn cảm giác xem mình có thiên ti vạn lũ sợi tơ kéo hắn thân thể, để cho hắn không nhúc nhích được. Diệp Phong chậm rãi đi tới đại hán trước mặt, dùng khăn ăn giấy lau khỏe miệng dầu tí. Cái này âm hồn chiếm cứ đại hán thân thể, đi tới nhà ăn, người nào vậy không làm thương hại, xông lên mình quay đầu lại cười một tiếng, chạy trốn tới nhà ăn bên ngoài, vậy quá kỳ quái. Không biết nó theo dõi mình đến nhà ăn có mục đích gì, duy nhất khẳng định là, nó tuyệt không phải là vì muốn gặp mình một mặt, tuyệt không phải người ái mộ của mình. Sự việc không có đơn giản như vậy, hắn ý niệm lực đem đại hán đông ngay khi. Diệp Phong nhìn thẳng vậy đôi tràn đầy tia máu cùng hắc khí ánh mắt, ngươi là rốt cuộc là thứ gì? Đại hán thanh âm giống như móng tay hoa thủy tinh vậy chói tai, lạc lạc, thằng nhóc, mới một lát không gặp, ngươi liền không nhận biết ta, ta thật là nhớ ngươi. Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh, cái thanh âm này nghe hết sức quen thuộc, đó không phải là ở trường sinh giới hàn băng trong tháp gặp phải minh giới tử thần, nó làm sao sẽ tiến vào đại hán thân thể? Hẳn không phải là nó tiến vào đại hán thân thể, là nó một món âm hồn, giống như một cái ý thức, truyền đến đại hán trong thân thể. Làm sao có thể chứ? Tử thần năng lượng mạnh mẽ, nhưng là nó ở trường sinh giới, cũng không tại nhân giới, nó ý niệm làm sao có thể xuyên thấu hai cái thế giới? Khắc khắc, cũng quá xem nhẹ không có suy nghĩ, ta mời ngươi đến ta hàn băng tháp làm khách, ngươi làm sao không mời ta đến nhà ngươi làm khách đâu? Nghe hắn nhắc tới hàn băng tháp, Diệp Phong khẳng định lớn hán trong thân thể âm hồn đích xác là tử thần. Ngươi làm sao sẽ tiến vào người này trong thân thể? Nơi này chính là nhân giới, chẳng lẽ? Một loại cảm giác xấu từ Diệp Phong trong lòng hướng toàn thân tràn đầy kéo dài, hắn cảm giác mình rơi vào giá rét vực sâu, chẳng lẽ minh giới tử thần đi tới nhân giới? Nó làm sao có thể sẽ đến nhân giới? Vậy chỉ có một loại khả năng, chính là tự mở ra nhân giới cùng trường sinh giới kết giới thời điểm, nó vậy đi theo từ trường sinh giới xông tới đây. Cảm ứng được Diệp Phong ý tưởng, đại hán khặc khặc cười quái dị, không sai, ngươi đã đoán đúng, ta ngay tại các ngươi nhân giới, ta cảm ơn ngươi thả ta đi ra. Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch vậy đi theo ra ngoài, nhìn Diệp Phong ngẩn người tại đó, nàng lo lắng kéo Diệp Phong tay, Diệp Phong ca, thế nào, người này, hắn có phải là người hay không? Thấy được Giang Y Tuyết, âm hồn ánh mắt đổi được háo sắc, hỉ, cô nàng, thấy ngươi thật cao hứng, ngươi thật xinh đẹp. Xí, không biết xấu hổ. Diệp Phong than nhẹ, nó không phải là người, nó là một món âm hồn. À, âm hồn. Diệp Phong ca, ngươi tại sao không trực tiếp giết hắn? Người rốt nát loại, ta nhưng mà tử thần, theo ta tử thần là địch, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Phong cười lạnh nói, đừng khoác lác, ngươi không phải tử thần, ngươi bất quá là một món âm hồn mà thôi. Ta gặp qua minh giới tử thần, nó lực lượng nhưng mà theo đại la kim tiên như nhau, ngươi bất quá là một đạo âm hồn mà thôi. Mặc dù ta không phải tử thần thân phận thật sự, nhưng là ta là nó phái tới người đưa tin, nó đang thông qua ta cùng ngươi nói chuyện đây. Phải không? Vậy ngươi nói cho ta, minh giới tử thần, tìm ta làm gì? Trên mặt đại hán nhiều phần nụ cười giảo hoạt, thằng nhóc, đây là ta thưởng thức ngươi địa phương, mặc dù loài người rất ngu, ngươi nhưng là tương đối thông minh một người. Lần trước chúng ta giao dịch rất thành công, ngươi cho ta 10 tiên hồn, để cho ta bổ túc ta khô lâu võ sĩ số lượng, ta rất hài lòng. Cho nên phái ta cái này người đưa tin tới, muốn cùng ngươi làm tiếp một cái giao dịch. Đại hán trong cơ thể âm hồn không đủ gây sợ hãi, chỉ cần mình lấy thực tinh thần lực đem khu trừ ra đại hán bên ngoài cơ thể, liền có thể tiêu diệt, nhưng là cái này âm hồn là tử thần phái tới, ý nghĩa lại bất đồng. Diệp Phong rất muốn nghe một chút minh giới tử thần muốn làm gì, muốn theo mình làm giao dịch gì. À, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Hi hi, giao dịch này rất đơn giản, bởi vì ngươi mở ra ma giới cùng nhân giới kết giới. Thả đi mấy đạo cao cấp âm hồn, minh đế trách tội tại ta, ta muốn ngươi thu thập tất cả chạy trốn ra ngoài âm hồn, đem chúng lại truyền tống hồi minh giới. Nói bậy nói bạn, ta mở ra là trường sinh giới cùng nhân giới kết giới, mở như thế nào liền các ngươi minh giới và nhân giới kết giới, ta không tin ngươi. Loài người ngu xuẩn, ngươi thật lấy vì ngươi mở ra chỉ là trường sinh giới cùng nhân giới kết giới. Trường sinh giới năm linh tháp là lẫn nhau liên hệ, ngươi ở một linh tháp mở ra cùng nhân giới kết giới thời điểm, còn lại bốn chỗ tháp đều sẽ có giống nhau tình huống phát sinh. Diệp Phong không tin âm hồn nói, nhưng là lòng hắn bên trong lại có một thanh âm khác vang lên, cái này một ít có thể là thật. Ngươi làm sao chứng minh? Ta để cho chính ngươi xem. Đại hán trong cơ thể vậy đạo hắc khí, tựa như hắc xà vậy, từ đại hán trong mắt chui ra, lại phút chốc chui vào Diệp Phong trong mắt, hướng đầu góc hắn chui vào. Biết nó là vì truyền tống tin tức, Diệp Phong không có dùng thần lực đem vậy tia hắc khí khu trừ, mặc cho nó tiến vào mình trong đầu. Rất nhanh, Diệp Phong thấy được một cái hình ảnh, một cái toàn bộ tin tức hình ảnh, hàn băng bên trong tháp xuất hiện một cái cửa truyền tống, đã thông minh giới cùng nhân giới kết giới, có mấy đạo hắc khí, tựa như gió lốc lớn vậy, tranh nhau từ cửa truyền tống bên trong trốn nhập thần long lĩnh rồng thần đỉnh. Diệp Phong mặc dù không lớn tin tưởng, nhưng là như vậy nhưng có thể giải thích liệt diễm cử tích tại sao từ trường sinh giới đến nhân giới tới, loại thú dữ này ở rồng thần lĩnh cho tới bây giờ chưa từng có. Chơi ạ, tự mở ra một linh tháp cùng nhân giới kết giới, nhưng cũng mở ra tất cả giới cùng nhân giới kết giới. Cửa truyền tống mở ra thời gian rất ngắn, nhưng cũng để cho âm hồn và liệt diễm cự tích, còn có ác ma xông vào nhân giới. Diệp Phong tâm tình hết sức phức tạp, khiếp sợ, nghi ngờ, không biết làm sao. Hắn không khỏi được cười khổ, không biết tiên linh tháp chủ tại sao không tự mình nói những thứ này, chỉ nói một linh tháp có thể mở ra trường sinh giới thông hướng nhân giới cửa. Vậy đạo âm hồn bị Diệp Phong trong cơ thể thần lực nhanh chóng tiêu, mất đi âm hồn khống chế, đại hán kia vậy tỉnh hồn lại. Hắn phát hiện mình chỉ mặc áo lót lớn quần cụt đứng ở trên đường chính, đông được khoanh tay hướng ra bên trong chạy đi. Ta làm sao ở chỗ này, ta chẳng lẽ lại mộng du, chết giết ta. Một bóng người từ cách đó không xa đi tới, tây trang dày da, du đầu phấn diện, thoạt nhìn là một cái công tử ăn chơi, cầm trong tay một cây văn minh thủ trượng, nhìn như xem một cái nước Anh thân sĩ. Nhưng là Diệp Phong chi mệnh mắt thần lại thấy rất rõ, vậy bên trong cơ thể linh hồn, nhưng là một cái ăn mặc áo bào đen, khuôn mặt hắc khí lượn quanh minh giới tử thần. Cây kia thủ trượng, là nó làm biện pháp che mắt, nhưng thật ra là nó khô lâu pháp trượng. Xem ra minh giới tử thần thật đi tới nhân giới, Diệp Phong cũng không muốn cùng nó giao tiếp, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Minh giới tử thần nhàn nhã đi tới Diệp Phong trước mặt, từ trong lòng ngực móc ra một tấm danh thiếp đưa tới, mang trên mặt trêu cợt mỉm cười, để cho Diệp Phong cảm giác rất không thoải mái. Chương 1769, hợp tác vui vẻ. Minh giới tử thần thanh âm Diệp Tổng, ngươi tốt, ta là Đông Nam Ngân hàng sử nhân. Muốn cùng ngươi làm một làm ăn, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Diệp Phong thật muốn cầm vậy trương danh thiếp ném ở Minh giới tử thần trên mặt, "Sử nhân, thật là rác dưới tên chữ, rõ ràng liền là tới từ Minh giới tử thần." Tiểu Bạch hướng về phía Minh giới tử thần kêu hai tiếng, nhưng là Minh giới tử thần hướng về phía Tiểu Bạch trừng mắt một cái, mạnh mẽ chết tức để cho Tiểu Bạch cảm thấy sợ hãi, nó rúc vào Diệp Phong sau lưng, phát ra nghẹn ngào tiếng kêu. Diệp Phong nhẹ nhàng sờ một cái Tiểu Bạch đầu, "Không phải sợ, có ta ở đây, bất quá ngươi vậy không nên đi trêu chọc nó." Đối với Tiểu Bạch mà nói, đi trêu chọc một cái tử thần, cũng không phải là sáng suốt cử động. Giang Y Tuyết thấy được Minh giới tử thần, mặc dù không nhìn ra tử thần thân phận thật sự, nhưng cảm giác được nó tản ra một loại tà ác hơi thở, để cho người cảm giác rất kiềm chế, nàng trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nàng tò mò nhận lấy danh thiếp, liếc một cái liền cự tuyệt Minh giới tử thần, "Sử nhân, Giang Nam Ngân hàng, cảm ơn ngươi Sử tổng, chúng ta tạm thời không cần ngân hàng tiền vay." Cảm thấy Giang Y Tuyết từ chối người ngoài ngàn dặm thái độ, Minh giới tử thần khinh thường cười nhạt, "Tiền vay? Ngươi xem ta xem tới muốn ngươi vay tiền sao?" Diệp Phong nhận lấy danh thiếp, hắn không muốn để cho Giang Y Tuyết biết thật tình, nhàn nhạt nói, "Có lẽ chúng ta thật là có địa phương phải dùng tới đâu, Sử tổng, chúng ta đến bên trong từ từ trò chuyện." Giang Y Tuyết hoài nghi nói, "Ngươi thật muốn tìm ngân hàng tiền vay?" Giang Nam Ngân hàng nhưng mà một nhà ngân hàng lớn, mặc dù ta hiện tại tiền vốn rất sung túc, có lẽ chỉ có một ngày sẽ chung quanh không linh vậy, cái này cũng không được rồi, nhiều bạn nhiều đường. Ta đã ở cầu bạn bè khách sạn mở phòng, ngươi trước mang Tiểu Bạch đi qua, ta theo Sử tổng trò chuyện một hồi sẽ đi. Được, thời gian xong hết rồi, ta cũng muốn theo Vũ Hân gọi điện thoại. Đưa mắt nhìn Giang Y Tuyết rời đi, tử thân mỉm cười nói, ngươi là một người thông minh, ta chỉ thích theo người thông minh làm ăn. Nếu như ngươi giúp ta góp nhặt những cái kia chạy trốn âm hồn, ta có thể trả lại ngươi 10 giáp bạc võ sĩ tiên hồn. Lung bắt chạy trốn âm hồn, cũng không phải là muốn trợ giúp tử thần, mà là vì đền bù mình không tim chi mất, tránh những cái kia âm hồn làm hại loài người. Có nhiều ít âm hồn trốn. Chạy trốn âm hồn cũng đều là cao cấp âm hồn, ước chừng có 10 đạo âm hồn, bọn chúng chạy khỏi, để cho Minh Đế đặc biệt tức giận, mệnh lệnh ta lùng bắt những thứ này chạy trốn âm hồn, cho nên ngươi phải giúp ta. Ngươi đường đường minh giới tử thần, thực lực theo đại la kim tiên như nhau, còn cần ta giúp ngươi. Hi hi, thằng nhóc, ngươi không dối gạt ngươi, bởi vì ta sơ sót, minh đế trừng phạt ta, lấy đi ta một nửa lực lượng, ta hiện tại tối đa cùng khô lâu võ sĩ thực lực tương đương, hơn nữa ở nhân giới ta không thể hiển lộ thân phận thật sự, phải núp ở thân thể con người bên trong, nơi đây không quen, thật đúng là muốn ngươi hỗ trợ. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, ta nếu là giúp ngươi bắt được những thứ này chạy trốn âm hồn. Ngươi có thể muốn thực hiện cam kết phóng thích vậy 10 tên giáp bạc võ sĩ tiên hồn. Chúng ta tử thần nói chuyện nhất giữ lời, cho tới bây giờ không làm hư làm giả, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Chỉ có quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, cũng là không có cách nào, chỉ mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngươi cái này Giang Nam Ngân hàng Sử nhân thân phận làm sao tới? Minh giới tử thần mang thưởng thức thần sắc, đánh giá mình thân thể, hắn nhàn nhạt cười nói, mới vừa rồi ta thấy được có một cái liệt diễm cự tích đang công kích một chiếc xe hơi. Trong xe công tử ca thiếu chút nữa thì bị liệt diễm cự tích cho cắn chết, ta cứu hắn. Ta xem thân thể này thường xuyên tập thể dục, rất có thanh xuân sức sống, ta rất thích, trước hết gợi ở trong thân thể của hắn. Ta nhưng mà nhân từ lại khẳng khái tử thần, ta cứu mạng hắn, không có cần hắn báo đáp, chỉ là mượn dùng hắn thân thể, ta có phải hay không rất thua thiệt. Nghe tử thần nhấn mạnh chính nó rất khẳng khái, Diệp Phong cũng không như thế cho rằng, luôn cảm giác nó là vương tiểu nhị bán dưa, tự khen, tuyệt không phải là nói đơn giản như vậy. Vậy chỉ liệt diễm cự tích đâu? Tử thần lộ ra thần sắc khinh thường, bị ta giết. Ta ghét nhất hung thú, chúng nói không giữ lời, trí khôn thấp kém, theo ác ma như nhau còn không có đức hạnh, ta rất không thích chúng. Những cái kia âm hồn, muốn ta trực tiếp tiêu diệt chúng sao? Tử thần một mặt giảo hoạt thần sắc, dĩ nhiên không thể trực tiếp tiêu diệt chúng, chúng nhưng mà cao cấp âm hồn, mỗi một chỉ đều trải qua 5.000 năm tiên ma cuộc chiến, thất giới cuộc chiến, chúng thực lực không thua gì địa tiên, trực tiếp tiêu diệt quá đáng tiếc. Ta sẽ cho một mình ngươi minh khí, nó có thể đem những cái kia âm hồn thu đi vào. Ta cũng biết đây không phải là một kiện việc cung dung, nhưng là ta phải thế nào tìm chúng đâu. Ngươi nhưng mà có thái cổ thần tộc huyết mạch người, ngươi chỉ cần gặp phải chúng, khẳng định sẽ nhận ra chúng tới, giống như mới vừa rồi nhận ra người đưa tin như nhau. Chúng khẳng định sẽ theo ta như nhau che giấu ở người trong thân thể, trực tiếp bại lộ ở tự nhiên giới, bọn chúng hồn lực sẽ dần dần biến mất, cần dùng linh hồn người và huyết mạch để duy trì bọn chúng hồn lực. Diệp Phong trợn mắt nhìn tử thần một mắt, cho nên ngươi cứu cái này người thanh niên, thật ra thì cũng là muốn lợi dụng huyết mạch hắn và linh hồn, duy trì mình hồn lực, ta nói có đúng hay không? Tử thần lộ ra không cho là đúng thần sắc, ngươi đã đoán đúng, ta cũng đã nói, ngươi là loài người bên trong, tương đối nhân loại thông minh, ta chỉ thích theo người thông minh giao tiếp, ta cứu mạng hắn, hơi mượn dùng hắn thân thể mấy ngày, không quá đáng đi. Nếu như mượn dùng thời gian dài đâu? Tử thần lộ ra giảo hoạt nụ cười, hi hi, hắn cái mạng này là ta cho, mượn dùng bao lâu, cũng lẽ bất di bất dịch, trên cái thế giới này không có ăn chùa bữa trưa, ngươi cũng biết, không người nào có thể chiếm được tử thần tiện nghi. Diệp Phong khinh bị lắc đầu một cái, cũng biết tình huống không giống tử thần nói được đơn giản như vậy. Tử thần đem Diệp Phong kéo đến trong bóng tối, nó thi triển pháp lực thời điểm, thì không cách nào duy trì biện pháp che mắt. Nó khô lâu ngón tay thoáng qua một đạo ô quang, từ khô lâu pháp trượng bên trong nhẹ nhàng một đề ra, liền từ trong cầm ra một cái khảm trước đầu lâu hắc thiết lệnh bài, giao cho Diệp Phong. Xem ra nó khô lâu pháp trượng không chỉ là một cái pháp trượng, cũng là một cái không gian cất đồ. Hắc thiết lệnh bài xúc tu lạnh như băng, hơn nữa còn mang một loại để cho người không thoải mái năng lượng, như vậy năng lượng Diệp Phong rất quen thuộc, ở tử thần ngón tay trên, pháp trượng trên cũng từng gặp được, bởi vì là tử thần chết tức. Đem lệnh bài màu đen giơ lên, cẩn thận xem xét, phát hiện phía trên trạm trổ vô số hình vẽ, nhìn như lộn xộn bừa bãi, thật ra thì nhất định có trật tự. Diệp Phong nhớ tới, đã từng ở Giang Nam trong chùa xem qua một bản âm hồn ghi, đó là một bản tà ác chi sách, giảng giải âm hồn, còn có một chút tà ác vu pháp. Ở cuối cùng mấy tờ, thì có cái này hắc thiết lánh trên lệnh bài hình vẽ, không có chú thích, chỉ là đơn giản nhắc tới tên chữ, là một loại cùng phụ triện tương tự minh phủ. Diệp Phong không có xem hiểu minh phủ, cảm giác nó đặc biệt thâm ảo, chỉ là ghi tạc đầu góc bên trong, thấy được hắc thiết lệnh bài sau đó, dĩ nhiên là liên hệ tới nhau. Chương 1770, người rốt cuộc trở về. Lấy Diệp Phong kinh nghiệm, cái này loại minh phủ cùng tiên phủ cấp bậc là giống nhau, nhưng ẩn chứa cùng tiên linh hoàn toàn ngược lại năng lượng, tà ác, hắc ám, uy lực mạnh mẽ. Gặp Diệp Phong ngây ngẩn nhìn hắc thiết lệnh bài, minh giới tử thần cười lạnh nói, thấy đờ ra đi, không gặp qua chưa? Không gặp qua. Hi hi, lệnh bài này kêu tụ hồn làm, bất kỳ âm hồn chỉ cần bị khóa đi vào, liền không cách nào đi ra, trừ phi ta tới giải khóa, ta hiện tại dạy ngươi tỏa hồn phù, ngươi gặp phải cao cấp tâm hồn, không muốn tiêu diệt nó, chỉ cần đem tụ hồn làm nhắm ngay nó, thúc giục trong đó phù trận liền có thể hút lấy âm hồn. Diệp Phong như có hiểu ra, những hình vẽ này nguyên lai là minh phù, khó trách trong đó có cường đại năng lượng. Trẻ con dễ dạy, ngươi như thế thông minh, xem ra ta không có tìm sai người. Ta tới dạy ngươi như thế nào khởi động minh phù. Khởi động tụ hồn làm ở giữa tỏa hồn phù, khẩu quyết cũng không khó, chỉ cần đem thần lực rót vào tụ hồn làm bên trong, đệ chết thần giáo khẩu quyết, lấy cố định thứ tự khởi động minh phù là được rồi. Cảm giác đi theo rõ ràng tiên phù kém không nhiều, chỉ là tụ hồn làm ở giữa năng lượng tà ác, bá đạo, hắc ám, là một loại chết hơi thở vận chuyển, không giống tiên linh như vậy ánh mặt trời. Nhưng là nguyên lý minh phù cùng tiên phù cơ bản giống nhau, nhất định có liên hệ. Đem tỏa hồn phù dạy cho Diệp Phong, tử thần cảm giác xem ném ra một cái gánh nặng, nó khinh hu khẩu khí, không nghĩ tới, thằng nhóc ngươi học đồ thật mau, nhân tài à, khó trách ngươi có thể đi vào năm tòa tiên tháp, mở ra trường sinh giới cùng nhân giới kết giới. Theo tử thần giao dịch cũng không coi là thua thiệt, còn học được minh giới minh phủ phương pháp vận hành, để cho Diệp Phong thu hoạch không nhỏ. Chỉ chút này, còn có cái gì muốn dạy ta? Chư tòa hồn phủ, có hay không thả hồn phủ cái gì? Thằng nhóc ngươi tham hơn không hư, nói sau, ta sẽ để cho ngươi hút lấy âm hồn là được, thả hồn phù cùng ngươi có quan hệ thế nào, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn tự chủ trương. Diệp Phong cố ý định nọt liền một câu, ta nào có tự chủ trương, ta chỉ chăm chỉ hiếu học mà thôi, gặp phải xem tử thần như vậy cao thủ, dĩ nhiên muốn học thêm một chút. Qua thôn này liền không tiệm này. Thằng nhóc ngươi nói sao nói, ta thích nghe. Tử thần. Vậy lúc nào thì tạm biệt. Tử thần nên cao đầu, mang cao ngạo thần sắc, ngươi không nên kêu ta tử thần. Ta phải giấu giếm ta thân phận, không thể kinh thế hai tụ, ngươi liền kêu ta Sử Tổng đi. Diệp Phong trong lòng một mực lo âu, hắn còn không nhịn được hỏi, Sử Tổng, ta ở năm tòa linh trong tháp, cũng đã thông nhân giới cùng trường sinh giới kết giới, vậy ma giới có vật gì trốn ra được, ngươi biết không? Tử thân ánh mắt đổi được giảo hoạt, ngươi nói là ma giới. Hi hi, cái này ta cũng không biết, ma sa tháp ta cũng không có đi vào, ngươi không phải đi qua, ngươi hẳn so ta biết được kỹ lượng hơn à? Biết đối phương âm giấu cái gì, có nói hay không cũng không quan hệ, dù sao mình đều phải đem những thứ này uy hiếp cho tiêu trừ hết. Diệp Phong cười khổ, ta cũng không đi vào qua, là bạn gái ta đi vào, ta cũng không biết ma sa trong tháp có cái gì. Bỏ mặc trốn ra được cái gì, Diệp Tổng, ngươi có được bận rộn. Ai nha, ta cảm giác đói, các ngươi loài người thật phiền toái, còn sẽ đói bụng, ta được đi vào ăn một chút gì. Như đã nói qua, mặc dù sẽ đói bụng, nhưng là có thể hưởng thụ thức ăn ngon. Hưởng thụ tất cả loại cảm giác tuyệt vời, cũng là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Tử thần nhàn nhã đi vào nhà ăn, vậy gặp lại, ta cũng được hồi khách sạn. Diệp Phong cùng tử thần nói tạm biệt, quay trở về cầu bạn bè khách sạn phòng Tổng thống. Vẫn là cái đó quen thuộc gian phòng, Diệp Phong cũng không cần đi cửa, liền trực tiếp bay đến phòng Tổng thống trên cửa sổ. Tiểu Bạch đang nằm sấp ở phòng khách đỏ tươi trên thảm, nó ngửi thấy Diệp Phong quen thuộc mùi, kinh ngạc vui mừng nhảy cất lên, gật gù đắc ý, vừa kêu trước, vừa chạy đến trước cửa sổ. Chủ nhân, ngươi làm sao mới đến à? Từ cửa sổ nhảy xuống, vuốt ve Tiểu Bạch lông xù đầu, ngươi bà chủ đâu? Gâu, gâu, nàng đang tắm đây. Nghe Tiểu Bạch tiếng kêu, biết là Diệp Phong trở về, Giang Y Tuyết vừa vặn tắm nước nóng, khoác một cái màu hồng khăn lông lớn, từ trong phòng tắm đi ra. Màu hồng khăn lông bao quanh nàng vậy mê người mà quyến rũ thân thể, xem một kiện yếm khăn lông quần, lộ ra vậy trắng như tuyết mà sóng lớn mánh liệt ngực. Một đôi chân ngọc thon dài tựa như điêu khắc vậy trong suốt mượt mà, hơn một phần thì mập thiếu một phân thì nhỏ. Nàng vậy trắng như tuyết mảnh khảnh chân nhỏ dẫm ở mềm mại trên thảm, cảm giác giống như dẫm ở trên cọt như nhau thoải mái. Giang Y Tuyết trắng non trên khuôn mặt mang hơi nóng hồng đi ra ngoài đỏ ửng, để cho mặt nàng, cổ da người cũng thấm ra một loại nhàn nhạt đỏ ửng, lộ vẻ được càng thêm quyến rũ mê người. Ha ha, rốt cuộc có thể tắm nước nóng, ở trường sinh giới lâu như vậy, chưa giặt qua như vậy thoải mái tắm rửa. Nhẹ nhàng nắm ở Giang Y Tuyết eo, ở nàng trắng như tuyết cổ thon dài trên hôn một hơi, vậy chân nhăn da mềm mại mà ấm áp, nàng thể thơm thắng được bạc hà tắm gội mùi thơm, giống như trái cây mùi thơm ngon giống vậy văn. Thẹn thùng tránh ra Diệp Phong nóng bỏng môi, Giang Y Tuyết từ Diệp Phong trong ngực tránh thoát, khăn tắm trên người thiếu chút nữa rớt xuống, may nàng bắt được vạt áo. Không muốn, ngươi vậy đi tắm, sau đó chúng ta lại. Diệp Phong chỉ cảm thấy có một cổ lửa cháy bừng bừng từ bụng thật đốt đến óc, tay hắn lưu luyến ở Giang Y Tuyết trên mình lấy ra, hì hì, ta cũng không chờ nổi, được rồi, ta cũng muốn tắm, ở trường sinh giới lâu như vậy chưa tắm. Đồng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Phong sợ hết hồn, từ đi trường sinh giới, điện thoại nhưng mà rất lâu không vang lên, không nghĩ tới ngày hôm nay mới vừa trở về, điện thoại liền vang lên. Trong điện thoại truyền đến hưng phấn thanh âm quen thuộc, Diệp đại ca, là ngươi sao, thật sự là ngươi sao. Mặc dù lâu như vậy không có nghe gặp thanh âm của đối phương, Diệp Phong vẫn nghe được, chính là Lục Thanh Thanh thanh âm. Thanh Thanh, thật lâu không gặp, là ta à? Trong điện thoại bỗng nhiên yên lặng một lát, sau đó truyền đến Lục Thanh Thanh tiếng khóc thút thít, thật sự là ngươi, quá tốt, ngươi rốt cuộc trở về, ta đều phải nhớ ngươi muốn chết. Ngươi tại sao khóc, ngươi không có chuyện gì sao? Diệp đại ca, ta không có sao, ngươi yên tâm, ta chỉ nghe được ngươi thanh âm, biết ngươi trở về, cao hứng. Diệp Phong than nhẹ một tiếng. Hắn vậy mỉm cười hỏi, Thanh Thanh, ngươi làm sao biết ta trở về? Diệp Phong nhanh chóng làm một phán đoán, trừ mấy cái theo hắn cùng nhau từ trường sinh giới người đi ra ngoài, không có ai biết hắn trở về. Lục Thanh Thanh hẳn không thể nào biết mình trở về, nhưng là nàng nhưng vào lúc này gọi điện thoại tới. Chỉ có thể có một trường hợp, nàng mỗi ngày lúc này đều ở đây cho mình gọi điện thoại, hơn nửa năm qua này vẫn không có đả thông, mà ngày hôm nay đả thông. Đúng như Diệp Phong nơi liệu, Lục Thanh Thanh nghẹn ngào nói, từ trường sinh giới trở về. Ta mỗi ngày buổi tối cũng gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là vẫn là đều không đang khu phục vụ. Ta biết ngươi chưa có trở về, nhưng là ngày hôm nay điện thoại nối, ta biết, ngươi trở về, hu hu. Chương 1771, ôn nhu mộng đẹp. Đều nói tình yêu là một loại bệnh, một loại sâu đến trong xương bệnh, không có thuốc chữa. Hơn nửa năm qua, Diệp Phong bóng người không ngừng ở đầu góc bên trong hiện lên, có thể nói là hồn khiên mộng oanh, để cho Lục Thanh Thanh, cái này mới biết yêu cô gái nếm trải tương tư khổ. Loại tư niệm này ở lúc đêm khuya vắng người càng thêm mãnh liệt, xem quái thú như nhau cầm người chiếm đoạt. Ngay những lúc này, Lục Thanh Thanh liền sẽ cầm lấy điện thoại ra, nhìn nàng và Diệp Phong tấm ảnh, trấn an hạ thống khổ tâm linh, thậm chí sẽ bấm Diệp Phong điện thoại. Nhưng là điện thoại vậy một đầu luôn là lạnh như băng giọng điện tử, điện thoại ngài gọi không đang khu phục vụ. Diệp Phong vì để cho Lục Thanh Thanh có thể rời đi trường sinh giới, đem trường sinh thiết khoán cho nàng, để cho Lục Thanh Thanh trừ lõm sâu tương tư bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Còn có một loại ấy nấy. Làm đánh nói chuyện điện thoại, biết được Diệp Phong trở về, Lục Thanh Thanh tâm trạng phức tạp, kích động, hưng phấn, tốt một lát mới bình tĩnh lại, nàng thanh âm lộ vẻ được vô cùng ôn nhu, Diệp đại ca hơn nửa năm này, ngươi vẫn luôn ở trường sinh giới. Đúng vậy, bất quá hiện ở khi xuất hiện, cảm giác về nhà thật tốt. Y thì Tuyết tỷ đâu? Nàng đi ra không? Nàng đang theo ta chung một chỗ đâu, chúng ta lúc ấy cùng nhau ở lại trường sinh giới, dĩ nhiên muốn cùng đi ra ngoài. Quá tốt. Cảm ơn trời đất, hai người có thể cùng đi ra ngoài, ta thật cao hứng, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi các nàng biết các ngươi ra sao. Chúng ta còn không có nói cho các nàng biết đâu, ngươi là cái đầu tiên biết chúng ta trở về người. Diệp đại ca, ngươi theo Y Tuyết tỷ hiện ở nơi nào? Ta ở thành phố Chiết Giang đâu, ngươi đâu? Ta ở nước Mỹ New York đây. À, làm sao đi đâu vậy? Theo Thanh Tuyền tỷ tới nước Mỹ nói chuyện làm ăn đâu, ngươi đoán ta với ai ở cùng một chỗ? Thanh Tuyền tỷ, ngươi không phải nói cho ta sao? Ngươi không đoán được chứ? Ta theo Tô Tiểu Cần chung một chỗ đây. Tô Tiểu Cần. Diệp Phong trong đầu hiện lên Tô Tiểu Cần vậy đáng yêu nụ cười, ở thôn Viên Hồ, hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã, ở Tô Tiểu Cần trong mắt, mình là một hòa ái dễ thân cận đại ca ca, mà nàng chính là thanh thuần đáng yêu tiểu muội muội. Mang ta hướng nàng hỏi thăm sức khỏe. Nàng một mực hướng ta hỏi thăm ngươi đâu, ngươi theo nàng có một năm hơn không gặp đi, nàng cũng không biết ngươi đi trường sinh giới, một mực lấy vì ngươi đi rừng sâu núi thẳm bên trong hái thuốc. Nàng nói ngươi trước kia là trong thôn tiểu thần y gì, bây giờ là thế giới tiểu thần y, ta nhìn ra nàng rất nhớ ngươi, liền hỏi nàng, ngươi nếu nghĩ như vậy Diệp đại ca, tại sao không cứ gọi điện thoại cho hắn? Ngươi đoán nàng nói thế nào? Nàng nói thế nào? Nàng nói, có rất nhiều bệnh nhân chờ ngươi trị bệnh đâu, khẳng định bề bộn nhiều việc, nàng sợ quấy rầy ngươi công tác, mặc dù rất muốn ngươi, nhưng vẫn không có gọi điện thoại tìm ngươi. Nghe Lục Thanh Thanh nhắc tới Tô Tiểu Cần, trong lòng thật đúng là mấy phần nhớ. Mình ở trường sinh giới hơn nửa năm, ở trường sinh giới trước, bận bịu tại Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu, liền chưa thấy qua Tô Tiểu Cần, chỉ ở một lần kia thêm thôn Viên Hồ gặp qua Tô Tiểu Cần. Các ngươi đến New York nói làm ăn gì? New York có một công ty nhà đất, một cái gia tộc cổ xưa xí nghiệp, bởi vì buôn bán không khá, dự định bán ra danh hạ địa tiêu thức kiến trúc, xạ mạn lâu đài. Ta theo Thanh Tuyền tỷ, Tiểu Cần cùng đi chuẩn bị đem chúng mua lại, mở rộng mới địa sản hạng mục. Nghe Thanh Tuyền tỷ nói, nếu là thu mua thành công, chúng ta có thể được lợi thật là lớn một khoản. Nàng nhưng mà nổi danh cũng mua chuyên gia, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, ngươi theo Tiểu Cần coi như là theo đúng người, thật tốt theo nàng học một ít, ta cái này hai ngày có thời gian, đi ngay New York xem ngươi. Thật, ngươi nếu có thể tới, ta theo Tiểu Cần cũng sẽ rất cao hứng, ta ở New York chờ ngươi. Được, tạm biệt. Cúp điện thoại, Diệp Phong tắm cái thoải mái tắm nước nóng, cùng hắn đi ra thời điểm, Giang Y Tuyết đã ngủ, ngủ được vô cùng thơm. Tiểu Bạch nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Phong một mắt, nhẹ nhàng nghẹn ngào một tiếng, tỏ ý Diệp Phong không nên quấy rầy bà chủ. Người bình thường đi công tác du lịch cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, huống chi, còn đi dị giới đợi hơn nửa năm, thân tim cũng mệt mỏi dị thường. Không chỉ có Giang Y Tuyết nhìn như mệt mỏi, Diệp Phong vậy cảm giác hơi mệt. Hơn nửa năm ở trường sinh giới, nơi đó không có ban ngày nửa đêm, để cho người căn bản không có biện pháp thoải mái ngủ một giấc, ở khách sạn phòng tổng thống. Nằm ở xem thiên nga nhung như nhau trên giường lớn mềm mại, Giang Y Tuyết mỉm cười rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Nhìn nàng rôi ở bên ngoài chăn, tựa như ngọc điêu vậy trong suốt ngọc nhuận đùi đẹp, Diệp Phong cố nén sắc tâm, kéo qua chăn, thay Giang Y Tuyết xây nghiêm chăn. Buổi sáng ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu vào, ngoài cửa sổ chuyển tới chim êm hót kêu, Diệp Phong mới chậm rãi mở mắt ra. Giang Y Tuyết đã mặc chỉnh tề, hơi đánh phấn nhẹ, lộ vẻ được kiểu diễm động lòng người. Nàng đang cầm điện thoại hết sức phấn khởi cười lớn. Từ trong đối thoại, Diệp Phong nghe ra, nàng đang cùng muội muội Giang Y Tuyết thông điện thoại. Cái này được, lão tỷ hơn nửa năm không có ở bên người ngươi, ngươi không chỉ có chăm sóc kỹ mình, còn thay ta quản lý công ty, xem ra ngươi giải cực lớn. Cách một khoảng cách, Diệp Phong cũng có thể nghe gặp Giang Y Tuyết trong điện thoại chuyển tới Giang Vũ Hân tiếng cười. Lão tỷ, có Lam Linh Nhi, Thanh Tuyển tỷ giúp ta, một cái hảo hán ba cái bang, ta dĩ nhiên cầm hết thể quản lý được gọn gàng ngăn nắp, Diệp đại ca hắn có tốt không? Giang Y Tuyết nghiêng đầu nhìn một cái Diệp Phong, gặp Diệp Phong đã tỉnh, còn mỉm cười nhìn mình, liền cười nói, hắn dĩ nhiên rất tốt, ngươi không bằng tự mình hỏi hắn sao. Nói xong, Giang Y Tuyết đem điện thoại ném cho Diệp Phong, Vũ Hân nói nàng nhớ ngươi. Hi, Vũ Hân, ngươi khỏe à, nhớ ta không? Trong điện thoại truyền tới Giang Vũ Hân thanh âm hưng phấn, Diệp đại ca, ngươi quá vĩ đại, lại có thể lão tỷ ta mang về, chúng ta lấy là vĩnh viễn không thấy được ngươi, dự định cùng 200 năm sau này. Trường sinh giới lại mở lúc đó, để cho chúng ta đợi sau đi tìm ngươi. Diệp Phong đắc ý cười nói, không cần, không phải là một cái trường sinh giới sao, không làm khó được ta, chỉ cần ta muốn trở về, liền nhất định có thể trở về tới. Điện thoại lại truyền tới Lam Linh Nhi thanh âm, để cho ta theo Diệp đại ca nói hai câu. Lam Linh Nhi vậy từ Giang Vũ Hân trong tay đoạt đi điện thoại, Diệp đại ca, là ngươi sao, thật sự là ngươi, ta còn tưởng rằng là Vũ Hân theo ta đùa thôi. Đương nhiên là ta, như giả bao đổi. Ta không có ở đây, ngươi có hay không nghiêm túc rèn luyện à? Là ngươi, không sai, trở lại một cái liền đốc thúc ta rèn luyện, yên tâm đi, Diệp đại ca, từ trường sinh giới đi ra, bị trường sinh giới linh khí ảnh hưởng, ta tu vi đã đến tiên thiên đỉnh cấp cảnh. Chúc mừng ngươi, Giang Vũ Hân nàng tu vi đâu? Ngươi cũng biết nàng, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, bất quá tiên thiên cảnh trung kỳ, hẳn không có vấn đề. Ngươi Thanh Vũ tỷ đâu? Có tin tức của nàng sao? Đương nhiên là có ả, nàng lên trước, nghe nói làm cái gì khoa trưởng, thế giới các nơi chạy khắp nơi, thành người bận rộn. Diệp đại ca, ngươi ngày hôm nay mang lão tỷ trở lại kinh thành à, ta theo Vũ Hân cũng nhớ ngươi. Chương 1772, Xạ Mạn lâu đài. Bởi vì tối hôm qua nhận được Lục Thanh Thanh điện thoại, muốn gặp vừa gặp Tô Tiểu Cần, Diệp Phong đã muốn ngày hôm nay đi nước Mỹ. Diệp Phong cười nói, ta đều trở về, chúng ta sớm muộn sẽ gặp mặt, các ngươi thì cũng không cần lo lắng ta, ta trước phải đi nước Mỹ chơi mấy ngày, qua mấy ngày trở về liền thành, đến lúc đó tạm biệt. Lam Linh Nhi lộ ra vẻ thất vọng giọng, nước Mỹ, ta biết ngươi đi chỗ đó gặp ai. À, ngươi tin tức linh thông như vậy. Phải đi gặp Lục Thanh Thanh có đúng hay không? Ha ha, ta sáng sớm hôm nay nhận được Thanh Thanh nhắn lại, tối hôm qua theo Vũ Hân chơi được quá chơi, không có xem tin tức, sáng sớm hôm nay mới thấy được, mới biết các ngươi trở về. Vậy chúng ta đến lúc đó tạm biệt. Đem điện thoại trả lại cho Giang Y Tuyết, Giang Y Tuyết nghe gặp Diệp Phong nói phải đi nước Mỹ gặp Lục Thanh Thanh, nàng có chút kinh ngạc. Nàng trong giọng nói kẹp một chút xíu ghen tị, cười nói, ngươi thật là bận bịu à, thật là ngày lo ngàn việc, ngày hôm qua mới từ trường sinh giới trở về, ngày hôm nay thì đi nước Mỹ gặp người đẹp. Diệp Phong không biết làm sao, nàng tối hôm qua đánh ta điện thoại, vốn là ta muốn nói cho ngươi, bất quá ngươi đã ngủ được giống như một nhỏ baby, liền không nhẫn tim đánh thức ngươi, nửa năm qua này, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đánh ta điện thoại, cho nên ta muốn đi gặp nàng. Ở Diệp Phong lỗ mũi quát một tí, nàng trong ánh mắt mang vẻ thương hại, ngoài miệng mang trêu cẩn giọng, đi đi, ta lớn tình thánh, thuận tiện mang hướng Thanh Thanh hỏi thăm sức khỏe, thật là một đa tình cô gái. Ta nếu là nàng, biết ngươi đi dị giới, có thể không về được, ta sẽ ở nghĩa địa cho ngươi lập cái bia, mới không biết gọi điện thoại đây. Diệp Phong cười khổ, vậy ta có phải hay không muốn cảm tạ ngươi? Dĩ nhiên phải cảm tạ ta sẽ cho ngươi lập cái rất khí phái có bia, dùng tốt nhất đá, phía trên khắc lên ngươi Mộ Chí Minh, Diệp Phong đồng chí, vinh thủy bất hủ. Tiểu Bạch dựng lỗ thai lên hướng về phía cửa kêu lên, giống như là biết có người muốn tới. Giang Y Tuyết mỉm cười giải thích, ta đặt bữa ăn sáng, bởi vì chúng ta là phòng tổng thống quý khách, bọn họ cố ý đưa bữa ăn sáng đến cửa. Chúng ta đi trường sinh giới thời điểm, ta còn nhớ không có cái này hạng phục vụ, xem ra khách sạn này phục vụ thăng cấp. Chúc mừng ngươi, ngươi nhưng mà nơi này lão bản. Cửa truyền tới ưu nhã tiếng chuông cửa, có phục vụ viên hô, các ngươi bữa ăn sáng đưa đến. Giang Y Tuyết mở cửa, phục vụ viên lễ phép hướng Giang Y Tuyết hỏi chào buổi sáng, đem bữa ăn sáng xe đẩy nhỏ đẩy tới mép giường. Phục vụ viên là cái vóc dáng cao đẹp trai xoái ca, lễ phép nói, các ngươi bữa ăn sáng đều ở chỗ này, nếu như còn có cần gì, có thể đánh tổng đài điện thoại, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Cảm ơn ngươi xoái ca. Không khách khí, chúc các ngươi sinh hoạt vui vẻ. Phục vụ viên rời đi gian phòng, Giang Y Tuyết không kịp chờ đợi mở ra bữa ăn sáng hộp nắp, một cổ rán bạ cồn, nổ hạt bắp mùi thơm truyền ra. Ta cho ngươi điểm rán bạ cồn, nước nấu trứng, còn có phô mai bánh mì, sữa bò nóng. Ta không biết đạo có hợp hay không ngươi khẩu vị, bất quá đều là ta thích. Hi hi, dĩ nhiên thích, có thể ở như vậy một tấm mềm mại thư thích trên giường, ăn như vậy phong phú bữa ăn sáng, thật là đời người một lớn chuyện may mắn, cảm ơn lão bà. Nghe Diệp Phong gọi mình là lão bà, Giang Y Tuyết gương mặt trắng non trên, hiện lên lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng, nhiều phần quyến rũ khí chất. Ta mới không phải lão bà ngươi đâu, không cần loạn kêu. Tiểu Bạch ngửi thấy rán bạ cồn mùi thơm, hướng về phía Giang Y Tuyết kêu mấy tiếng, chủ nhân, ta bữa ăn sáng đâu, ta cũng rất đói đây. Chủ nhân có phải hay không cầm Tiểu Bạch quên mất? Ở Tiểu Bạch trên lỗ mũi vậy quát một tí, Giang Y Tuyết cười nói, dĩ nhiên không có đem ngươi quên, vì ngươi điểm, ngươi thích ăn nhất rán bò bí tết, ha ha, chúng ở chỗ này đây. Từ bữa ăn sáng trên xe nhỏ tung mở một cái đĩa, bên trong để ba phiến rán được và nóng, tản ra mùi hương bò bí tết non, còn có hai cây hot đột lạp xưởng. Diệp Phong không nhịn được ngửi một cái, tốt thơm, ta cũng muốn một khối bò bí tết và một cây lạp xưởng. Tiểu Bạch không vui hướng về phía Diệp Phong kêu mấy tiếng, theo cún con cướp bữa ăn sáng, chủ nhân, cũng quá xem nhẹ quá đáng tử. Diệp Phong cười hắc hắc, chỉ có thể nói chúng ta thưởng thức giống nhau, ngươi một cái con cún, có thể hưởng thụ 5 sao khách sạn phòng tổng thống bữa ăn sáng phục vụ, khả năng này là chó của ngươi sinh đỉnh cấp. Giang Y Tuyết uống sữa bò nóng, gặp Diệp Phong cùng Tiểu Bạch gây gổ, không nhịn được cười nói, ngươi lại có thể cướp Tiểu Bạch thức ăn, ta cũng phục ngươi. Ăn bữa ăn sáng, Giang Y Tuyết thông báo cho phục vụ viên, để cho bọn họ người đến đẩy đi bữa ăn sáng xe. Gặp Giang Y Tuyết ăn mặc tờ giả đà nghề bộ đồ, lối ăn mặc được cung dung hoa quý, biết nàng lại phải bắt đầu mà sống ý bận rộn. Cục cưng, chúng ta rốt cuộc trở về, ngươi có kế hoạch gì không? Ta công ty đã hơn nửa năm không có tổng tài, những cái kia nhân viên sợ rằng cũng lấy là ta bị muội muội ta mưu sát, xoán đoạt quyền hành, ta phải đi cho bọn họ gặp mặt, lộ cái mặt, thuận tiện tốt theo Vũ Hân ăn bữa ăn tối. À, ngươi muốn trở về kinh thành. Ta buổi sáng lúc thức dậy, cũng đã nhìn chăm chú lên máy bay phiếu, buổi trưa máy bay, buổi chiều là có thể đến kinh thành. Ngươi biết ta không cùng ngươi trở lại kinh thành. Không kém bao nhiêu đâu, người phụ nữ trực giác, nói sau, ngươi có phi kiếm, bỏ mặc đi chỗ nào, chớp mắt đã đến, ta cũng không có phi kiếm. Bất quá ngươi có hàn băng cung, nó cũng có thể ngự khí phi hành. Ta cảm thấy vẫn là ngồi máy bay thoải mái, lái phi cơ theo ngồi máy bay so sánh, ta thích ngồi máy bay. Ta qua mấy ngày đi kinh thành tìm ngươi. Thay ta hướng Lục Thanh Thanh hỏi thăm sức khỏe. Thật ra thì, trừ Lục Thanh Thanh, Tô Tiểu Cần cũng ở đây lưu rót. Giang Y Tuyết lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, à, nguyên lai Tiểu Cần muội muội cũng ở đây lưu rót, khó trách ngươi gấp như vậy muốn đi nước Mỹ, thấy Tiểu Cần, cũng thay ta hướng nàng để hỏi cho tốt. Đó là dĩ nhiên. Diệp Phong điện thoại di động truyền tới đinh một tiếng, có người phát tới tin tức, là Lục Thanh Thanh gửi tới nàng vị trí đồ. Diệp đại ca, chúng ta ngày hôm nay đem đi xa mạn lâu đài. Nếu như ngươi muốn tới tìm ta, liền đến xạ mạn lâu đài tới. Ở tin tức chót hết, còn có xạ mạn lâu đài một ít tấm ảnh. Xạ mạn lâu đài là một cái so sánh nổi danh kiến trúc cổ xưa, xem ra có chút lịch sử, đó là một cái nguy nga cao ngất lâu đài, nhìn qua có một ít ca đặc biệt thức phong cách, mặt ngoài phong cách cổ xưa. Truyền thuyết là ngàn năm trước một cái xạ mạn công tước lâu đài, một mực do gia tộc hắn thừa kế, chỉ là truyền đến cận đại, xạ mạn gia tộc đời sau gặp phải kinh tế nguy cơ. Không cách nào duy trì lâu đài đưa vào hoạt động, để cho lâu đài lâu năm không sửa sang, dự định bán đi. Xạ mạn công tước. Diệp Phong chợt nhớ tới, khi tiến vào trường sinh giới trước, Vu Pháp hội ngàn lớn tuổi lão, xạ mạn công tước muốn cướp giắc trường sinh thiết khoán, nhưng là bị mình đuổi chạy. Hắn từ trên mạng tìm tòi xạ mạn lâu đài tổ tiên xạ mạn công tước tấm ảnh, nhìn sau thất kinh, chính là ở rồng thần đỉnh bị mình đuổi chạy xạ mạn công tước. Diệp Phong không khỏi được thay vệ thanh tuyền các nàng lo lắng. Theo một cái quỷ hút máu trưởng lão nói chuyện làm ăn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Chương 1773, ta sẽ nhớ ngươi. Gặp Diệp Phong cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm xạ mạn công tước tấm ảnh sừng sờ, Giang Y Tuyết nghi ngờ nói, ngươi thế nào? Vệ Thanh Tuyền mang Lục Thanh Thanh, Tô Tiểu Cần đi New York, dự định mua một cái cổ thành thành nhỏ, bất quá đối phương là một cái ngàn năm quỷ hút máu trưởng lão, nàng cũng không biết, ta sợ các nàng sẽ nguy hiểm. Giang Y Tuyết nắm Diệp Phong tay, ánh mắt tràn đầy đi khắp, à, vậy ngươi sớm một chút đi đi, có ngươi bảo vệ các nàng, hẳn không chuyện. Nơi này Diệp Phong thưởng thức nhất Giang Y Tuyết, mặc dù Giang Y Tuyết đối với Lục Thanh Thanh các nàng có thể có chút ghen tị, nhưng là gặp phải thời điểm mấu chốt, nàng ngược lại sẽ thay các nàng lo lắng. Giang Y Tuyết là cái hiền lành, am hiểu lòng người cô gái. Ngươi muốn không muốn cùng ta cùng đi. Cắt, không phải là một cái quỷ hút máu, có một mình ngươi liền làm xong, còn cần phải ta đi. Nếu không như vậy, ta trước kinh thành, chờ ta sự việc xử lý kém không nhiều. Ta đi ngay New York tìm ngươi, như thế nào? Ý kiến hay, vậy ta trước hết đi New York. Đến, nhớ cho ta gọi điện thoại, video nói chuyện thiếm, ta sẽ nhớ ngươi. Diệp Phong đi tới cầu bạn bè khách sạn sân thượng, dưới chân lóe ra một đạo chói mắt kiếm quang, chỉ là ở ban ngày, kiếm quang cũng không dễ thấy, đem hắn trùng trùng bọc, bay về phía giữa không trung. Làm Diệp Phong đi tới New York thời điểm, bởi vì sự chênh lệch thời gian, New York đang là buổi tối 10h cơ đó. Hắn đi tới xạ mạn lâu đài chung quanh một cái trong rừng cây. Xạ mạn lâu đài đèn đuốc sáng rực, bóng người lay động, từ bên trong truyền tới ưu nhã tiếng nhạc. Diệp Phong trước gọi điện thoại cho Lục Thanh Thanh, các ngươi ở nơi nào chứ? Khách sạn vẫn là xạ mạn lâu đài. Đại ca, xạ mạn lâu đài tương đối vắng vẻ, chúng ta dĩ nhiên là ở tại xạ mạn bên trong lâu đài, hiện tại bọn họ đang cho chúng ta cử hành một cái chiêu đãi tiệc rượu đây. Phải không, ta đã đến xạ mạn lâu đài, ta có thể vào không? Chơi ạ. Diệp đại ca người, ta đã đến, quá tốt, bất quá xã mạn người gia tộc có chút nghiêm túc, không phải tham gia lâu đài bán đấu giá người sợ rằng không cho vào, ta đi đón ngươi đi, liền nói ngươi là đồng nghiệp ta, cũng có thể tiến vào. Không cần ta không cần đảm nhiệm thân phận như thế nào che giấu, liền có thể đi vào, ngươi ở lầu 2 thang lầu nơi đó chờ ta. Diệp Phong đánh phi kiếm, dễ dàng bay vào xã mạn lâu đài lầu 2 một cái cửa sổ, nhìn như đó là một cái thư phòng, trong phòng để bàn đọc sách. Tựa vào vách tường để một cái kệ sách. Trong phòng truyền tới một cổ ẩm ướt và bụi bặm mùi, xem ra đã rất lâu không có ai quét dọn. Giống như vậy lâu đài coi như quét dọn vệ sinh cũng là một cái không nhỏ công trình. Đi tới trong hành lang coi như có chút dáng vẻ, trải đỏ tươi tay đan thảm trải sàn, hành lang hai bên trên vách tường, nạm thành viên gia tộc cổ xưa bức họa. Từ loang lổ mà rơi xuống tường trên giấy xem, cái này lâu đài thật lâu năm không sửa sang, gia tộc này bắt đầu suy vi. Liền tu sửa lâu đài chi phí sợ rằng đều phải không ra nổi. Ở hành lang trên cái đầu tiên bức họa nơi đó, nhìn thấy xạ mạn công tức bức họa, gầy teo dáng vẻ, ánh mắt hung ác, giống như một cái đại mã hầu. Diệp Phong khinh miệt liếc một cái bức họa, ở rồng thần trên đỉnh núi, vì rắc, theo xạ mạn đánh một trận, xem thường cái này loại chỉ tính cái lợi người. Xa xa truyền tới Lục Thanh Thanh vội vàng thanh âm kinh ngạc vui mừng, Diệp đại ca, ngươi tới sao? Lục Thanh Thanh ăn mặc một kiện biển màu xanh da trời nghiêng vai lễ phục dạ hội, lộ ra trắng như tuyết mà hoạt nộn một cánh tay, hiện ra đông cô bé kín đáo lại buôn phóng đẹp. Diệp Phong mỉm cười giang hai cánh tay cùng Lục Thanh Thanh tới một ôm chằm, tiểu thanh xanh lơ, ta tới. Nhẹ nhàng rúc vào Diệp Phong trong ngực, cảm thụ hắn vậy bền chắc mà ấm áp ngực, Lục Thanh Thanh thật muốn vĩnh viễn tựa sát đi xuống, nàng lúc ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng qua lau một cái mắc cỡ đỏ bừng. Diệp đại ca, ngươi rốt cuộc trở về, ta theo tiểu cần cũng nhớ ngươi chết. À, nàng người đâu? Nàng đang ở nơi đó nghe Thanh Tuyền tỷ kể chuyện đây. Từ thang lầu lầu hai kẻ hở trên nhìn, thấy được một cái ăn mặc thúc yêu hiếm lễ phục dạ hội cô gái, tóc dài xóa vai, như thác tóc đen, rơi vào nàng trắng như tuyết mà hai vai thon gầy trên. Diệp Phong mỉm cười đi tới, vì gặp Lục Thanh Thanh và Tô Tiểu Cần, hắn ngày hôm nay cố ý mặc một kiện rượu màu đỏ tây trang, phong độ nhẹ nhàng. Đường qua một cái bưng cái đĩa chiêu đãi, từ trên khay, lấy xuống hai cái ly cao cổ. Ly cao cổ bên trong múc đỏ thấm lóe sáng rượu chát, ở thủy tinh lớn đèn treo ánh đèn chiếu dọi xuống, giống như hai cái long lanh trong suốt hoa hồng sắc thủy tinh, toát ra tia sáng chói mắt. Diệp Phong nhẹ nhàng đứng ở Tô Tiểu Cần sau lưng, thưởng thức nàng vậy gầy nhom mà dáng người hiểu điệu, hắn không có trực tiếp nói lên tên chữ, mà là đem ly rượu đưa tới, nhẹ giọng cười nói, vị tiểu thư này, có thể mời ngươi uống một ly sao? Tô Tiểu Cần đang toàn bộ tinh thần chăm chú nghe vệ thanh tuyển bàn luận viễn vông, chỉ gặp một ly rượu đưa tới trước mặt. Còn có một cái tràn đầy tổng từ tính giọng nam ở vang lên bên tai. Nàng có lòng điểm hốt hoảng, cảm giác thanh âm kia có chút quen tai, bất quá ly rượu chặn lại tầm mắt, để cho nàng không có thấy được Diệp Phong mặt. Nàng sắc mặt từng đỏ, thật xin lỗi, ta không quá biết uống rượu. Đem ly rượu từ trong hai người gian lấy ra, Diệp Phong mỉm cười nói, theo ta một ly cũng không được sao. Thấy được Diệp Phong, Tô Tiểu Cần ánh mắt sáng lên, không khỏi được ngây ngẩn, tại sao là ngươi, Tiểu Phong ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta vừa vặn cũng tới New York có chuyện, nghe Lục Thanh Thanh nói ngươi ở chỗ này, cứ tới đây xem ngươi, thật lâu không gặp, ngươi vóc dáng cao hơn à. Nhớ tới trước kia ở thôn Viên Hồ đủ loại tình cảnh, Tô Tiểu Cần trên mặt thoáng qua một chút đỏ ửng, nàng không phải cao hơn, mà là mặc một đôi thơm thế nào ngươi nằm tấc giày cao gót. Diệp Phong tầm mắt càn rỡ dừng lại ở nàng trên mình, tiếm quần hạ, lộ ra sóng lớn mãnh liệt ngực, mang ưu mỹ độ cong, lưu tô tà áo hạ, một song tu dài mà mượt mà chân ngọc, hiện ra nàng thân hình quyến rũ. Vậy một đôi lộ chỉ giày cao gót, lộ ra nàng tựa như hành đoạn vậy trong suốt ngón chân, nàng ở quyến rũ bên trong còn duy trì một chút đơn thuần, không có đồ tươi đẹp dầu sơn móng tay, nhưng hiện ra ngón chân của nàng xem ngọc điêu như nhau không tì vết. Vì hoạt động thương nghiệp, nàng lối ăn mặc được có chút thành thục, nàng ngực thậm chí so ngoại quốc nữ sinh còn muốn quyến rũ tươi đẹp, nhưng là nàng ánh mắt vẫn thanh thuần như nước. Ở thôn Viên Hồ, Diệp Phong có thể không chỉ một lần là nàng xoa ngực, là nàng có như thế sóng lớn mãnh liệt ngực làm ra cống hiến. Gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm mình ngực, Tiểu Cần lộ ra một chút ngượng ngùng. Cùng Tiểu Phong ca uống một ly. Ừ, Tiểu Phong ca, chúng ta cạn ly. Tô Tiểu Cần từ Diệp Phong trong tay nhận lấy ly rượu, theo Diệp Phong đụng một ly rượu vang xuống bụng, mặt nàng cũng giống rượu vang như nhau tươi đẹp đỏ thắm, sở sở động lòng người. Ha ha, một năm hơn không gặp, ngươi lớn lên xinh đẹp hơn. Cảm ơn Tiểu Phong ca. Bên cạnh truyền tới một tiếng thét kinh hãi, vệ thanh tuyển lúc này mới phát hiện Diệp Phong đứng ở bên cạnh mình. Nàng vậy trang điểm tinh xảo trên mặt thoáng qua một vẻ vui mừng, Diệp Phong, thằng nhóc ngươi làm sao tới? Diệp Phong mỉm cười nói, làm sao, ta không thể tới sao, ta tới thăm các ngươi à? Chương 1774, Phụ Dung Cỏ. Vệ thanh tuyển mang bắt bẻ và xét xử mắt nhìn Diệp Phong, đôi mi thanh tú hơi nhíu một cái. Miệng của nàng giống như một cái cơ quan súng, giọng nói âm thanh rõ ràng tốc, ngươi không phải theo Y Tuyết cùng nhau ẩn cư núi rừng, quá hái thuốc đông ly hạ, thản nhiên gặp Nam Sơn cuộc sống điền viên sao? Làm sao đi tới nước Mỹ? Vệ Thanh Tuyền là Giang Y Tuyết tốt bạn gái thân, đối với tự mình tới gặp Lục Thanh Thanh và Tô Tiểu Cần, nàng cầm phê phán thái độ. Diệp Phong kiên nhẫn giải thích, ta ngày hôm qua là theo Y Tuyết chung một chỗ, chúng ta cùng nhau ở trong núi rừng hái chút thảo dược, bất quá, hái thuốc đã kết thúc mỹ mãn, ta ở nước Mỹ bên này có chút việc, lại tới, nàng thì trở lại kinh thành xử lý làm ăn đi, nàng để cho ta mang ngươi để hỏi cho tốt. À, Y Tuyết trở về kinh thành. Vậy thì tốt. Con bé này, thật là bị ngươi mê ngu, thật tốt tập đoàn Thiên Viễn tổng giám đốc không làm, cùng ngươi đi hái thuốc, ta thật phục nàng, nếu không phải xem ở nhà nàng theo ra thế chúng ta đợi bạn tốt phân thượng, ta mới lười phải giúp nàng xử lý công ty đây. nàng trở về là tốt, ta cũng đỡ lo. Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh, ở bên cạnh căn bản là không chen lời vào, theo Diệp Phong cùng nhau an tĩnh nghe Vệ Thanh Tuyền nói chuyện, làm một thuộc hạ, thậm chí là học sinh, các nàng vĩnh viễn phải tùy thời chú ý Vệ Thanh Tuyền nói gì. Diệp Phong và Giang Y Tuyết mất tích hơn nửa năm, cùng đi rừng sâu núi thẳm bên trong hái thuốc, đây là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, từ trường sinh giới sau khi ra nghĩ tới giải thích. Diệp Phong không gặp tung tích, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, rất bình thường, nhưng là Giang Y Tuyết, tập đoàn Thiên Viễn tổng giám đốc nửa năm không lộ diện, toàn bộ tập đoàn người cũng sẽ chú ý. Tổng không thể theo người khác nói, Giang Tổng đi trường sinh giới luyện công phu đi, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, Lục Thanh Thanh, Niếp Thanh Vu đường kính nhất trí, tránh có người hoài nghi. Vệ Thanh Tuyền mặc dù cùng Giang Y Tuyết là bạn gái thân, nhưng không biết Giang Y Tuyết cũng được cổ võ giả, thật lấy là Giang Y Tuyết và Diệp Phong đi rừng sâu núi thẳm bên trong hái thuốc, qua cuộc sống điền viên. Có người hướng tới cuộc sống điền viên, ẩn cư ở rừng sâu núi thẳm ở giữa báo cáo tin tức, chẳng lạ lùng gì. Vệ Thanh Tuyền cũng không có hoài nghi, cũng không có khinh bỉ, càng nhiều hơn chính là hâm mộ, có thể theo người mình yêu trở về tự nhiên, không cần là kiếm tiền sinh hoạt phiền não, đây là một loại mới phát ke tua. Vệ Thanh Tuyền cũng có như vậy ý tưởng, chỉ bất quá nàng lo lắng âm thầm địa phương không phải rừng sâu núi thẳm, mà là Âu Châu một cái tao nhã ấm áp chấn nhỏ. Thanh Tuyền tỷ cực khổ. Hai ngươi là thanh nhàn, ta vì công ty các ngươi, bận làm việc hơn nửa năm, mệt mỏi được ta nếp nhăn đều nhiều hơn một cái. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong móc ra một bao tiên thảo, có chút giống sắc vi hoa, xanh trắng xen nhau, từ trong tản ra mùi thơm thoang thoảng, văn một tí để cho nhân tinh thần trăm lần. Chúng ta lần này hái thuốc vậy hái được một ít thứ tốt, đây là phù dung cỏ, dùng để ngâm nước uống, bảo đảm để cho Thanh Tuyền tỷ đổi được trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa xinh đẹp động lòng người. Biết Diệp Phong y thuật thông trời, cái này loại từ trường sinh giới bên trong đạt được tiên thảo, linh khí xông vào mũi, mặc dù không biết nó có công hiệu gì, nhưng là đồ tốt, chỉ cần vừa nghe thì biết. Vệ Thanh Tuyền nhưng mà trong mắt xoa không vào các người, xử sự tinh minh, cái gì xa xí phẩm không có gặp qua, xem vậy tiên thảo ở dưới ánh đèn tản ra vầng sáng. Văn một hơi mùi thơm, liền tâm thần thoải mái, tinh thần phấn chấn, cũng biết cái này là đồ tốt. Từ Diệp Phong trong tay nhận lấy tiên thảo bao, thật sâu hút một hơi, ngồi hơn nửa ngày xe hơi đi tới xa mạn lâu đài. Vệ Thanh Tuyền ngày hôm nay đầu đều có điểm không thoải mái, nhưng là vừa nghe tiên thảo mùi thơm, như vậy cảm giác không thoải mái nhất thời biến mất. Nghe Diệp Phong nói cái này loại phù dung cỏ còn có thể thẩm mỹ, Vệ Thanh Tuyền càng cao hứng hơn, truy hỏi nói, một lần muốn ngâm nhiều ít nước, lúc nào uống nữa? Ngươi liền trước khi ngủ uống, làm ly trà như nhau ngâm, một lần một ly nước. Một ly nước lại phải ngâm nhiều ít phủ dung cỏ đâu. Một cây. Một cây. Những thứ này tiên thảo hái từ trường sinh giới cây lớn trong rừng rậm, tràn đầy linh khí. Một cây chỉ có ngón tay dài ngắn, ngâm nhiều, người là không tiêu hóa nổi. Một lần ngâm một cây, đủ người ở tối ngủ lúc tiêu hóa hết nó linh khí. Có thể mang lễ vật cho ta, vậy coi là hai ngươi có chút lương tâm. Gặp Diệp Phong đưa một bao phủ dung cỏ cho Vệ Thanh Tuyền, Lục Thanh Thanh trải qua trường sinh giới, biết đó là cái gì, nàng từ trường sinh giới vậy mang theo không thiếu đi ra, đối với lần này xem thường. Bất quá Tô Tiểu Cần vậy ngửi thấy tiên thảo mùi thơm, lộ ra mong đợi cùng hướng tới thân sắc. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lại sờ một túi nhỏ tiên thảo đi ra, đưa cho Tô Tiểu Cần, Tiểu Cần muội muội, ta cái này còn có một chút, cho ngươi và đại nương mỗi ngày trước khi ngủ ngâm một cây, đối với thân thể tuyệt đối có nhiều chỗ tốt. Cảm ơn Tiểu Phong ca, Thanh Thanh tỷ đâu? Nàng không có sao. Dĩ nhiên cũng có, cái này còn có một bao. Lục Thanh Thanh, ngươi vậy cầm đi, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ ngâm một cây. Một vị da thịt trắng đoán, một tóc vàng, ăn mặc màu xanh da trời Âu phục thanh niên đi tới, hắn nhìn thấy Diệp Phong đưa một ít cỏ cho Vệ Thanh Tuyền các nàng. Trong thần sắc của hắn tràn đầy kiêu căng, khinh thường nhìn Diệp Phong một mắt. Vệ Tổng, đây là cái gì bà bối, là cỏ sao? Đúng vậy. Hắn trong giọng nói tràn đầy cười nhạo, người hoa các ngươi thật khôi hài, gặp mặt đưa lễ cũng đưa cỏ. Loại cỏ này, chúng ta bên cạnh trong rừng rậm có rất nhiều, nếu như vệ rất thích, tùy tiện rút ra. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, anh đẹp trai này, ngươi là người nước ngoài, người không biết không qua. Vật này mặc dù là cỏ, cũng không phải giống vậy cỏ dại, loại cỏ này nhưng mà trên vách đá hướng uống cam lộ, ăn chán chê ánh nắng, hút thiên địa linh khí linh thảo. Ở chúng ta trung y trong lý luận, nó có cực cao y dùng giá trị. Là chúng ta trung y đặc sản. Trung y kìa, ta là không hiểu, nghe rất mơ hồ. Vệ Thanh Tuyền mỉm cười nói, ta cũng không quá hiểu, bất quá rất nhạy, vị này Diệp Tổng nhưng mà chúng ta hoa hạ nhỏ thần y kìa. Thanh niên thần sắc vẫn hết sức kiêu ngạo cùng đắc ý, nguyên lai là bác sĩ Diệp, hành hội, ta là xã mạn gia đình thứ 19 đời người thừa kế, tao xã mạn, chỗ tòa này xã mạn lâu đài là ta. Từ thanh niên trong mắt nhìn ra một chút xíu ẩn núp chột dạ, người khác có thể không biết, nhưng là Diệp Phong lại biết. 1000 năm trước xã mạn còn sống đâu, hắn nhưng mà vu pháp hội quỷ hút máu trưởng lão, mặc dù lâu đài một mực truyền thừa tiếp, truyền đến vị này tao xã mạn trong tay, muốn bán đi nó, cũng không phải là tao xã mạn định đoạt. Vì không mất lễ phép, Diệp Phong lạnh nhạt nói, hành hội. Tao mỉm cười đối với vệ thanh tuyền nói, vệ tổng, buổi đấu giá thì phải bắt đầu, mời tới phòng hội nghị liền ngồi. Cảm ơn tao thiếu gia, ta biết, chúng ta cái này liền đi qua. Trừ vệ thanh tuyền ba người, chung quanh còn có một chút top 5 top 3 tụ chung một chỗ, cao đàm khoát luận tân khách, bọn họ uống rượu chát, thần sắc nhàn nhã. Diệp Phong tò mò hỏi, những thứ này tân khách đều là tới mua xả màn lâu đài. Vệ thanh tuyền có chút báo hoán, đúng vậy, thật không rõ ràng, những người này ban ngày không đấu giá, đem buổi đấu giá an bài ở buổi tối, bọn họ hiệu suất quá kém. Trước 1775, đúng dịp lấy đoạt tiền. Nghe gặp vệ thanh tuyền than phiền phe bán đấu giá, ở buổi tối làm đấu giá, Diệp Phong cười một tiếng, không có chọn minh. Xạ mạn người gia tộc đem buổi đấu giá an bài ở buổi tối, bởi vì nhà bọn họ tộc thành viên, không hoàn toàn là loài người, còn có quỷ hút máu, dĩ nhiên không thể ban ngày xuất hiện. Trong phòng khách người, nhận được buổi đấu giá sắp bắt đầu tin tức, đều đi phòng hội nghị. Đó là một cái nhiều chức năng phòng, ở phía trước nhất dựng cái mở ra đài, phía dưới để từng cái bàn tròn, vây quanh cái bàn tròn để một ít tinh xảo xếp ghế. Trên cái bàn tròn trải chỉnh tề màu trắng bàn vải, trung ương để một cái cảnh thái lam hoa bình, từ bên trong đưa ra một mấy chi tươi đẹp đủ mọi màu sắc đóa hoa. Vệ thanh tuyền mang Lục Thanh Thanh, Tô Tiểu Cần đi tới bên trên một cái vòng tròn bàn, cách trước mặt nhất mở ra đài cũng không xa. Nếu đã tới, liền theo chúng ta cùng nhau nhìn náo nhiệt đi. Ở nhỏ cái bàn tròn trước ngồi xuống, Diệp Phong mỉm cười nói, được à, cái này lâu đài giá trị nhiều ít. Người bán giá khởi đầu là 2 tỷ, phòng đoán cuối cùng có thể thêm đến 5 tỷ. Như thế nhiều, cái này lâu đài lâu năm không sửa sang, đáng giá sao? 2 tỷ vẫn là đáng giá, bất quá 5 tỷ có chút cao, xem tình huống đi. Diệp Phong muốn khuyên vệ thanh tuyền không muốn tham gia đấu giá, bởi vì cái này lâu đài là xa mạn công tước, nó nhưng mà vu pháp hội trưởng lão. Vu pháp hội đấu giá cái này lâu đài hẳn là có mục đích, cảm giác bọn họ mục đích không hề đơn thuần. Dưới đài bên mua khu vực căn bản từ đầy người, trước nhất trên đài chủ tịch, người bán chỗ ngồi, bày 4 cái chỗ ngồi, ngồi 3 người, bao gồm mới vừa rồi cái đó chỉ cao khí ngang, tự xưng là xạ mạn gia tộc đương thời người thừa kế tao. Bất quá tao chỗ ngồi cũng không tại đài chủ tịch ở giữa, ngược lại là ở bên trên nhất. Tao bên người ngồi 2 người, là một đôi vợ chồng. Một cái sắc mặt âm trầm người trung niên và một cái da trắng xinh đẹp phụ nữ đẹp trung niên. Người phụ nữ trung niên lễ phục dạ hội cổ áo che ở cổ, nhưng là từ nàng đôi mắt vô thần có thể thấy được, người trung niên này người phụ nữ thường xuyên thuộc về mất máu trạng thái. Không cần chi mệnh mắt thần, Diệp Phong cũng có thể cảm giác được, cái đó người trung niên là một chỗ vị cao thâm quỷ hút máu. Tao dè dặt hướng người trung niên dặn dò cái gì, người trung niên đối với hắn dỉ thai mấy câu, giống như là dặn dò mấy câu, xuống chỉ thị gì. Tao nhanh chóng vội vã đi ra ngoài. Đài chủ tịch ở giữa nhất một cái chỗ ngồi một mực trống không, hiển nhiên để lại cho một cái quan trọng hơn người. Một cái rõ ràng tiếng bước chân truyền tới, nghe có chút quen thuộc. Diệp Phong xoay mặt nhìn một cái, không phải người khác, chính là Alan, Vu Pháp hội mới nhậm chức hội trưởng. Tao một mặt cười mỉa dẫn Alan đi tới, Alan thì một mặt đắc ý thần sắc, vừa đi tới, một vừa quan sát lâu đài chung quanh tuyệt đẹp điều khác. Thấy được Alan tới, người trung niên thần sắc phức tạp, có chút không biết làm sao. Cũng có chút kính sợ, hắn nhanh chóng đứng lên, hướng Alan gật đầu một cái. Cách một khoảng cách, Diệp Phong có thể nghe rõ bọn họ mỗi một câu nói, coi như là nhỏ giọng nói chuyện, cũng chạy không thoát Diệp Phong lỗ tai. Người trung niên giọng cung kính, tôn kính hội trưởng đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Buổi đấu giá đều chuẩn bị xong chưa? Người trung niên giọng còn có chút nghi ngờ, hội trưởng đại nhân, buổi đấu giá cũng sớm đã chuẩn bị xong, bất quá, ta muốn hỏi một câu, xạ mạn trưởng lão thật muốn bán đi tòa pháo đài này. Đây chính là chúng ta xả mạn gia tộc duy nhất tài sản. Alan trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt thần sắc, xả mạn trưởng lao thương thế một mực không tốt, không có biện pháp, vì trị thương, hắn chỉ có thể đem chỗ tòa này duy nhất lâu đài bán đi. Ta nhưng mà liên lạc toàn thế giới đứng đầu nhất một cái ma pháp phòng thí nghiệm, bất quá bọn họ muốn 2 tỷ tiền chữa bệnh, ngươi cũng biết, xả mạn trưởng lão không phải người bình thường, là chúng ta bị chúng trưởng lão, vì chưa khỏi hắn, chúng ta vu pháp hội cũng là già không thiếu lực. Nghe đến chỗ này, Diệp Phong có chút nghi vấn, xạ mạn trưởng lão tại sao sẽ bị thương? Mình ở vào trường sinh giới trước, đã thương qua xạ mạn trưởng lão, bất quá giữ quỷ hút máu siêu cấp mạnh lực tự lành, hơn nửa qua năm tới, hẳn có thể tốt. Nhưng là, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không, muốn tự mình hỏi một câu xạ mạn trưởng lão? Được a, ngươi hiện tại theo ta đi, ta mang ngươi đi gặp Xả Mạn trưởng lão. A Lan giọng đổi được lạnh như băng, một loại uy áp cường đại, đè được người trung niên không thở nổi. Người trung niên chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh, nhanh chóng cười mỉa nói, không cần, nếu hội trưởng như thế nói, chúng ta nhất định làm theo như ngài nói. A Lan trên mặt hiện ra khinh miệt cười nhạt, ở giữa nhất trên ghế ngồi, ngươi phải thật tốt làm, nếu không Vu Pháp hội các trưởng lão liền liền giận, ngươi một phân tiền vậy không vớt được, ta nhưng mà thật vất vả theo Xả Mạn trưởng lão thương lượng, cho ngươi là 10%. Ngươi phải biết, nếu như Xả Mạn trưởng lão một phân tiền không cho ngươi, ngươi vậy biện pháp. Biết, cảm ơn hội trưởng trợ giúp, cảm ơn hội trưởng. Ngươi đến, cho hội trưởng đại nhân rót rượu. A Lan đánh giá buổi đấu giá hiện trường, cùng Diệp Phong bốn mắt giao nhau, Diệp Phong mỉm cười hướng A Lan giơ hạ ly, một cái ý niệm truyền đi. A Lan hội trưởng, thật lâu không gặp à? A Lan mới từ một cái người hầu trong tay nhận lấy một cái cất rượu chát ly cao cổ, thấy được Diệp Phong sau đó, hù được run lập cập, trong tay ly cao cổ ngã nát bấy, rượu vẩy đầy đất. Cho là người hầu không có cầm xong đánh ly, tao lớn tiếng quát mắng cái đó người hầu, ngươi làm chuyện gì, một cái ly vậy cầm không tốt. Cái đó người hầu hù được trên đầu thiếu chút nữa quỳ xuống, nhanh chóng lại đưa tới một ly rượu. Nhận lấy ly rượu sau đó, A Lan nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười đi về phía Diệp Phong, thần sắc cung kính, trong ánh mắt mang một chút bất an, hắn lấy là Diệp Phong là tới giết hắn. Hắn biết, nếu như Diệp Phong muốn giết hắn, bằng hắn bản lãnh, căn bản không ngăn được Diệp Phong. Hắn mỉm cười ở Diệp Phong thân cái này ngồi xuống, cùng Diệp Phong cùng ly, Diệp Tổng, ngài khỏe, thật lâu không gặp. Thật lâu không gặp, A Lan hội trưởng, gần đây có chút phát phúc à. A Lan đánh giọng quan, phải không, ta nào có mập à, trong hội công việc quá nhiều, ta thường xuyên thức khuya làm việc. Ăn không ngon ngủ không ngon sao có thể mập à, Diệp Tổng nói giỡn. Từ A Lan cùng người trung niên trong trò chuyện, Diệp Phong hiểu được, lần này Xả Mạn lâu đài đấu giá là Xả Mạn công tước trao quyền, do A Lan tới đốc thúc. Lấy Xả Mạn trưởng lao nóng nảy, hắn không thể nào tùy tiện bán đi mình lâu đài, lần đấu giá này hiển nhiên là A Lan bày kế. Xả Mạn trưởng lão không chỉ là bị thương, sợ rằng đã đến không chữa khỏi trình độ. A Lan mới dám giả truyền Xả Mạn công tước tên nghị yêu cầu đấu giá hết chỗ tòa này thuộc về Xả Mạn công tước lâu đài. Cái đó người trung niên là Xả Mạn trưởng lão đời sau, tòa pháo đài này hiện tại do hắn tới quản lý. A Lan cầm lông gà làm lệnh tiễn, lấy Xả Mạn công tước danh nghĩa, buộc hắn đấu giá lâu đài, hơn nữa đấu giá lâu đài tiền chỉ có thể cho hắn là 10%. A Lan muốn từ trong kiếm một món tiền lớn, nuốt chọn đấu giá lâu đài 90% tiền. Gặp A Lan bưng ly rượu theo một người hoa uống rượu. Ý thức được đối phương không đơn giản, người trung niên và tao vậy nhanh chóng bưng ly rượu đi tới. Chương 1776, hơn một loại lựa chọn. Người trung niên cường tiếu cùng Diệp Phong cụ ly, hội trưởng, vị này là bạn ngươi sao? A Lan không hề muốn đem Diệp Phong giới thiệu cho Xả Mạn người gia tộc biết, nhưng là không giới thiệu lại có điểm thất lễ. Liên A Lan thời điểm do dự, Vệ Thanh Tuyền đứng lên, trắng nón trên mặt thoáng qua thần sắc hưng phấn. Vệ Thanh Tuyền làm ăn trước, cũng sẽ trăm phương ngàn kế hỏi thăm biến mất. Nàng một mực thờ phượng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước khi tới, nàng muốn hỏi thăm qua có liên quan lâu đài hết thảy. Nàng biết người trung niên mới là lâu đài chủ nhân, một người có tiền quý tộc. Nàng nhanh chóng mỉm cười nói, gợ tiên sinh, ngươi tốt, ta kêu Vệ Thanh Tuyển, ta là tới tham gia lâu đài bán đấu giá, vị này là bạn tốt của ta Diệp Tổng, hắn là một vị thương nhân, cũng là một vị bác sĩ. A Lan vậy lúng túng cười nói, ta theo Diệp Tổng sớm nhận biết, hắn không chỉ là một vị thành công thương nhân, cũng là một vị y thuật cao thâm bác sĩ. Người trung niên gỡ nhanh chóng mời Diệp Phong đến trên đài chủ tịch ngồi, Diệp Tổng, đến phía trên ngồi đi. Được a, vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Phong đi theo A Lan và gỡ ngồi chung đến trên đài chủ tịch. Vệ Thanh Tuyền gặp Diệp Phong theo A Lan rất quen thuộc dáng vẻ, hưng phấn cầm cái quả đấm. Gặp Vệ Thanh Tuyền thần sắc hưng phấn, Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi, Thanh Tuyền tỷ, là có tin tức tốt gì liền sao, Diệp đại ca làm sao ngồi đó bên đi? Ngươi Diệp đại ca nhận được người nhiều à, giao hữu rộng lớn, lại có thể theo lâu đài chủ nhân vậy biết, xem ra chúng ta thắng được bán đấu giá xác suất đang tăng nhiều. Gặp Diệp Phong tiêu sái ngồi vào trên đài chủ tịch, Tô Tiểu Cần lộ ra kính mến thần sắc, Tiểu Phong ca thật là đẹp trai. Vệ Thanh Tuyền cố ý chọn chọc cười Tô Tiểu Cần, hắn đẹp trai không? Ta chưa thấy được. Lục Thanh Thanh cười nói, rau cải củ cải có nơi yêu. Diệp Phong ngồi ở A Lan và G bên người, một chút cũng không che giấu. Mỉm cười theo A Lan và người trung niên gỡ Xả Mạn nói, A Lan hội trưởng, gỡ tiên sinh, các ngươi làm sao sẽ nghĩ dậy bán lâu đài đâu? Đây chính là Xả Mạn công tước đời này duy nhất lâu đài, nếu như ta đoán không tệ, Xả Mạn trưởng lão thương thế rất nặng, không nhanh được chứ? Nghe Diệp Phong nhắc tới Xả Mạn trưởng lão, người trung niên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ biết mình lao tổ tông, hắn nếu là biết Xả Mạn trưởng lão thua ở Diệp Phong thủ hạ, sợ rằng sẽ càng giật mình. A Lan trong ánh mắt lộ ra một chút cảnh giác thần sắc, hắn cười gượng nói, Diệp Tổng, ngươi nói cái gì vậy, Xạ Mạn trưởng lão bị thương là nặng, bất quá còn không đến chết. Diệp Phong mỉm cười nói, ta cái này tốt nhất xen vào việc của người khác, hơn nữa ta là cái bác sĩ, bỏ mặc Xạ Mạn trưởng lão thương thế như thế nào, chỉ cần hắn không chết, ta liền có thể cầm hắn chữa khỏi. Gờ nghe Diệp Phong như thế nói, liền thật hưng phấn đứng lên, nếu như ngươi muốn có thể trị hết Xạ Mạn trưởng lão thương thế, chúng ta cũng không cần đấu giá cái này lâu đài. Diệp Tổng, ta biết y thuật của ngươi cao thâm, nhưng là nếu như ngươi không trị hết, ngược lại làm trễ nãi Xạ Mạn trưởng lão bệnh tình đâu. Chúng ta nhưng mà liên lạc trong nghề tốt nhất một phòng thí nghiệm, chỉ là chi phí quá cao, không thể không đấu giá hết lâu đài. Có thể chữa khỏi hay không, để cho ta nhìn một cái đi, xem không tốt, ta một phân tiền không thu. A Lan đem gỡ kéo đến bên cạnh, cố ý cách xa Diệp Phong. Hắn nhỏ giọng khuyên nhủ, chữa trị Xạ Mạn trưởng lão sự việc do chúng ta tới là được, ngươi không cần lo lắng. Trung y bất quá là người Hoa một cái hài hước, không nên quá tin tưởng. Nhưng là, ta tìm tỏi cái này bác sĩ Diệp, hắn y thuật ở toàn thế giới đều có tên. Ngươi không nên tin trên internet vậy một bộ, đây cũng không phải là trò đùa, hơn nữa. Gờ nghi ngờ hỏi, thêm gì nữa? Hắn đã từng đả thương qua Xạ Mạn trưởng lão, là Xạ Mạn trưởng lão kẻ địch. Nghe A Lan hội trưởng như thế nói, gỡ lòng tin dao động, à, là kẻ địch. Vậy ngươi làm sao theo hắn như vậy quen thuộc? Chỉ là bề ngoài. Đồng nhiên, một giọng nói ở gờ trong đầu vang lên, ta là theo Xạ Mạn trưởng lão từng có mâu thuẫn, đó là ở nửa năm trước. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có hứng thú giết hắn. Ta có nắm chắc chữa khỏi hắn, còn không dùng ngươi đấu giá lâu đài, ngươi muốn không tin thử một lần. Thật là mạnh ý niệm, gờ kinh ngạc Diệp Phong ý niệm lực như thế mạnh, mình là quỷ hút máu, ý niệm đều không cách nào truyền tống như thế khoảng cách xa. Gờ kiên trì nói, cái này buổi đấu giá trước tạm ngừng. Ta muốn cho bác sĩ Diệp xem qua Xạ Mạn trưởng lão thương thế sau đó mới quyết định, nếu như hắn không trị hết Xạ Mạn trưởng lão, lại đấu giá cũng không muộn. Gặp không cách nào thuyết phục gờ, Á Lan trong mắt lóe lên hung lệ thần sắc. Gờ đi tới Diệp Phong bên người, nếu Diệp Tổng có nắm chắc chữa khỏi Xạ Mạn trưởng lão, có thể hay không sẽ đi ngay bây giờ xem một chút hắn thương thế. À, hắn ở nơi này sao? Dĩ nhiên, đây chính là hắn lâu đài. Mang ta đi đi. Gờ đối với mọi người tuyên bố, buổi đấu giá trước tạm ngừng một lát. Mọi người ở chỗ này ăn trước chấm tim, uống chút rượu, ta có một cái chuyện trọng yếu xử lý, chế mãi mọi người một chút thời gian. Những người này tối nay đều là ở tại Xạ Mạn lâu đài, bọn họ có một đêm thời gian tiến hành đấu giá, biết được buổi đấu giá tạm ngừng một lát, vậy không nóng nảy, đều có rượu ngon ăn ngon cung ứng. Tao tranh thủ thời gian để cho người hầu cầm một chai Louis 18, còn có thật là lớn một bàn điểm tâm đi tới vệ thanh tuyển bên người. Hắn thái độ đổi được 10 phần cung kính, vệ tổng, các ngươi trước uống chút rượu. Chờ đợi một lát, gỡ chú họ và Diệp Tổng còn có hội trưởng có một chút việc phải xử lý. Vệ Thanh Tuyền mỉm cười nói, không quan hệ, chúng ta có đầy đủ kiên nhẫn. Gỡ tiên sinh mang Diệp Phong và A Lan xuyên qua phòng khách, dọc theo thang lầu đi về phía phòng ngầm dưới đất. Phòng ngầm dưới đất lôi vào, một cái lớn hàng rào sắt khóa chặt, đứng ngoài cửa hai người thân thể cường tráng bảo an, còn có một cái giam khống tham đầu, không ngừng lóe lên đèn đỏ. Ở hàng rào sắt trên chứa một cái chỉ tay khóa, gỡ nhanh chóng nhấn ngón tay mình. Mở ra hàng rào sắt. Phòng ngầm dưới đất bên trong lộ ra một cổ khí lạnh, một đoạn tiết thềm đá thông hướng bóng tối chỗ sâu, tựa như thông hướng địa ngục vậy. Phòng ngầm dưới đất sắp xếp tiếng khống đèn, tiếng bước chân ở yên lặng bên trong phòng ngầm dưới đất lộ vẻ được đặc biệt vang dội, đỉnh đầu tiếng khống đèn sáng, đầu hạ từng đạo ánh đèn nhu hòa. Đi mười mấy mét hành lang đi tới một cái kho bảo hiểm cửa sắt lớn trước, phía trên vậy an chỉ tay khóa, còn trang bị hai người giống vậy thân thể cường tráng bảo an. Giang khống tham đầu không ngừng lóe lên hồng quang. Diệp Phong cười, lâu đài phòng ngầm dưới đất thật là phòng bị xâm nghiêm à. Một cái quỷ hút máu trưởng lão lại muốn dùng như thế nghiêm mật an ninh để bảo vệ mình, hiển nhiên có chút mất thể diện. Cảm thấy Diệp Phong cười nhạo, gờ mang bất đắc dĩ giọng nói, vốn là, Xạ Mạn trưởng lão ở gia tộc chúng ta bên trong, thậm chí vu pháp hội bên trong thực lực đều là mạnh nhất, nhưng là cuối tháng, gặp một cái cổ võ giả, dùng phi kiếm tổn thương Xạ Mạn trưởng lão, chúng ta lo lắng người kia còn sẽ đến trả thù, cố ý tăng cường an ninh. Diệp Phong âm thầm suy nghĩ, cuối tháng, mình vẫn còn ở trường sinh giới bên trong, có thể sử dụng phi kiếm tổn thương được Xạ Mạn trưởng lão người, nhất định là từ trường sinh giới chạy trốn lao phái cổ võ giả. Chương 1777, lại một lần nữa thất bại. Diệp Phong nhúng tay Xạ Mạn lâu đài đấu giá, đáp ứng thay Xạ Mạn trưởng lão trị thương, trừ thích xen vào việc của người khác, càng nhiều hơn chính là không ưa A Lan chỉ tính cái lợi, chấm mút Xạ Mạn lâu đài mặt mũi. Đạo thứ hai thép dòng chế tạo cửa sắt lớn từ từ mở ra. Cửa sắt có chừng 1 m hơn dày, có thể trải qua ở hạch bạo phòng bạo cửa. Phòng ngầm dưới đất trống trải, lạnh tanh, trải ngay ngắn loe sáng cẩm thạch mặt đất, vách tường chung quanh trên, nạm điêu khắc tuyệt đẹp đèn trên tường, còn có ý cảnh sâu xa tranh sơn dầu. Bên trong phòng ngầm dưới đất mặt không có bày thả cái gì đồ gỗ nội thất, chỉ có một tòa vừa dày vừa nặng đàn một quan tài, nắp quan tài mở ra trước, bên trong nằm một cái đôi đóng chặt ông cụ gầy. Ông cụ gầy chính là Sa Mạn trưởng lão, bởi vì hắn vừa gầy vừa nhỏ, nằm ở rộng lớn trong quan tài, lộ vẻ được hơn nữa đơn bạc, nhìn như giống như một cái quái dị người ngoài hành tinh. Cảm giác được có người đi vào, hắn chậm rãi mở mắt, hắn ánh mắt lộ vẻ được không rõ ràng không sáng, từ G và A Lan trên mình quét qua. Ai vậy sẽ không nghĩ tới, một cái uy phong lẫm lâm quỷ hút máu trưởng lão hội theo người thường như nhau, bệnh thời kỳ cuối, thoi thoát. Làm hắn thấy được Diệp Phong sau đó, ánh mắt đổi được kinh ngạc, trên mặt dâng lên một đạo vẻ giận dữ. Ngươi làm sao tới, A Lan, ngươi làm sao mang hắn tới? Ta tới xem ngươi bị cái gì tổn thương. G hưng phấn nói, trưởng lão, ngươi là bị cổ võ giả gây thương tích, Diệp Tổng cũng là cổ võ giả, có lẽ hắn có thể trị hết ngươi tổn thương. Cho nên chúng ta mang hắn tới. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét qua Xả Mạn trưởng lão toàn thân, nguyên lai ở Xả Mạn trưởng lão trong máu lẫn vào một loại màu đen hơi thở, cái này loại hắc khí cũng không thuộc về bất kỳ hắc ám năng lượng, mà là một loại độc tố. Loại độc tố này tựa hồ có một chút linh tính, làm Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét lúc tới, chúng lại có thể cảm giác được chi mệnh mắt thần năng lượng, khắp nơi né tránh. Đây không phải là người bình thường giới độc dược, mà là tới từ trường sinh giới một loại độc tố, hấp thu trường sinh giới linh khí, đổi được phức tạp, linh tính 10 phần. Diệp Phong lạnh nhạt nói, ngươi cũng không phải là bị thương, mà là trúng độc, nó đang bị nhiễm máu ngươi dịch, không bao lâu, ngươi liền sẽ biến thành một cổ thây khô. Tất cả mọi người đều phát ra kêu lên, cũng lấy là Xả Mạn trưởng lão bị thương, thương thế quá nặng, không cách nào chữa, ai vậy không nghĩ tới sẽ là trúng độc. A Lan giả bộ đặc biệt kinh ngạc thần sắc, trưởng lão là trúng độc, trời ạ, Diệp Tổng trúng độc ngươi vậy có thể trị không? Dĩ nhiên có thể trị. Nghe Diệp Phong có thể trị hết Xả Mạn trưởng lão, gỡ lộ ra thần sắc hưng phấn, vậy thì cảm ơn Diệp Tổng, xin ra tay thay trưởng lão chúng ta liệu độc. Được. Xả Mạn trưởng lão nhìn Diệp Phong ánh mắt đặc biệt cổ quái, hắn không quá tin tưởng chậm rãi nói, ngươi hảo tâm như thế, thay ta chữa khỏi độc tổn thương, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Vẫn là có những thứ khác yêu cầu. Ta tiền gì đều không muốn, chỉ cần ngươi nói cho ngươi là làm sao trúng độc là được. Xả Mạn trưởng lão hướng Diệp Phong kể lại liền hắn bị thương đi qua. Vẫn là ở hơn một tháng trước, Xả Mạn trưởng lão xem trước kia như nhau, đi tới phố người hoa một cái quầy rượu nhỏ bên trong, muốn uống một ly whisky. Hắn là quỷ hút máu trưởng lão, ở dân gian đã sinh sống ngàn năm, đã bị đè nén hút máu dục vọng, mặc dù hắn vậy hút máu, nhưng không trực tiếp tổn thương loài người, chỉ là từ bệnh viện kho máu mua máu. Hắn nghe gặp đầu đường truyền đến tiếng chém giết. Lấy là lại là bang phái nào ở tranh đoạt địa bàn, loài người tới giữa chiến tranh, đánh nhau chết sống, đối với hắn mà nói thấy thường xuyên. Hắn vậy sẽ không nhúng tay cái này loại giữa bang phái tranh đấu. Bất quá sự việc cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy, cũng không phải là bang phái giữa chiến đấu, mà là một cái lao đầu mập, đánh đau mấy chục tên hắc bang đại hán. Lao đầu mập một bó to tuổi, động tác nhưng xem tia chớp như nhau nhanh chóng, hắn liếc mắt liền nhìn ra, lao đầu mập là một người cổ võ, hắn có thể không muốn trêu chọc cổ võ giả. Nhưng là mập lao đặc biệt ngông cuồng, đem một tên đại hán xem bao cắt như nhau, ném vào Xả Mạn trên người trưởng lão, đổ hắn ly rượu trong tay. Một đám ngu si, muốn tìm cái chết sao? Một đám phế vật, lao tử là đệ nhất thiên hạ, cổ võ giả cũng không dám tới trêu chọc lao tử, các người đám này lưu manh càng không phải là đối thủ, ai dám lại tới. Xả Mạn trưởng lao tử ở thần nông lĩnh bị Diệp Phong sau khi đánh bại, đáy lòng đè nén một loại đối với cổ võ giả căm ghét, mình nhưng mà đường đường quỷ hút máu trưởng lão, lại có thể thua ở một cái cổ võ giả thủ hạ. Đối mặt cái đó lao đầu mập khiêu khích, Xả Mạn dài lao nhãn châu tử nhất thời đỏ. Hắn dùng cực nhanh xông về cái đó lao đầu mập sau lưng, hai móng đã bắt bả vai của đối phương, nhưng là trên người đối phương nhưng thoáng qua một đạo kim quang, nhìn giống như là nào đó loại thuận giáp. Hắn hai móng giống như chộp vào cứng rắn trên cục sắt như nhau, chấn động được 10 ngón tay tê dại. Lao đầu mập cũng bị Xả Mạn trưởng lão cực nhanh sợ hết hồn, hắn chỉ lo đánh đau những cái kia vậy hắc bang đại hán, không nghĩ tới sau lưng sẽ chui ra một cái voi đại mã hầu quỷ hút máu. Lao đầu mập khoát tay trong lòng nhiều một chuôi lóe lên lục quang đoàn kiếm, vậy chỉ kiếm nhỏ bỗng nhiên lên phía giữa không trung, tựa như tia chớp như nhau, tốc độ cực nhanh, một kiếm hướng Xả Mạn trưởng lão ngực đâm tới. Biết là phi kiếm, Xả Mạn trưởng lão nhanh chóng né tránh, hắn kinh nghiệm cứu mình, không có bị phi kiếm xuyên qua tim, chỉ là bị đoạn kiếm phá vỡ cánh tay. Hắn sợ hai phi kiếm, nhanh chóng bỏ trốn, bả vai nhiều một dấu máu, chỉ là một đạo nhỏ nhẹ hoa thương, Xạ Mạn trưởng lão cũng không có làm chuyện xảy ra, chỉ là một lần nữa thua ở cổ võ giả trong tay, trong lòng càng không phải là mùi vị. Làm hắn trở lại quán rượu nhỏ thời điểm, mới cảm giác mình trong huyết mạch cường đại năng lượng biến mất. Thay vào đó là một loại bị bệnh vậy yếu ớt, hắn đã 1000 năm không có cái này loại yếu ớt cảm giác. Hắn lúc này mới rõ ràng, trôi này lóe lên lục quang kiếm nhỏ, đối với hắn tổn thương cũng không chỉ là ở hắn trên cánh tay cắt vết thương, mà là có một loại hắn không nhìn thấy năng lượng chui vào huyết mạch đi sâu vào, đang ăn mòn huyết mạch hắn. Hắn nhanh chóng trở lại lâu đài, còn cố ý hút máu người. Ở bên trong lâu đài, hắn chứa nhiều máu người, dùng làm bất cứ tình huống nào. Ngày thường coi như bị nặng hơn tổn thương, chỉ cần uống máu liền có thể kích thích trong huyết mạch, cổ xưa quỷ hút máu năng lượng, nhưng là lần này, nhưng một chút dùng cũng không có. Hắn chỉ có thể nằm ở trong quan tài, an tĩnh chờ chết. Nghe Xạ Mạn trưởng lão dùng khí lực toàn thân kể lại liền bị thương đi qua, nhắc tới lao đầu mập, phi kiếm, Diệp Phong trong đầu góc tránh qua một cái tên, chính là ở trường sinh giới bên trong đoạt trường sinh thiết khoán, chạy ra khỏi trường sinh giới Thái Ất Môn trước trưởng lão Lý Đại Trung. Diệp Phong lộ ra một chút thần sắc khinh thường, Thái Ất Môn sạch sẽ ra một số người cặn bã, vô lại, côn đồ. Lý Đại Trung cấp trường sinh thiết khoán, nguyên lai là Thái Ất Môn vệ trưởng lão. Vệ trưởng lão giết Thái Ất Môn chủ Nhạc Trắc Quần, đoạt Nhạc Trắc Quần trường sinh thiết khoán, còn nghĩ Nhạc Trắc Quần chết, vu hãm ở Diệp Phong trên đầu. Vệ trưởng lão lẫn vào trường sinh giới, ai biết ác hưu ác báo, gặp Thái Ất Môn đi qua trưởng lão Lý Đại Trung. Vệ trưởng lão tiến vào trường sinh giới trước, tuyệt đối không nghĩ tới, trường sinh giới bên trong người, vậy sẽ tới chỗ cướp đoạt trường sinh thiết khoán. Lý Đại Trung vì rời đi trường sinh giới, lại giết vệ trưởng lão, đoạt đi nhiều lần đổi chủ trường sinh thiết khoán. Chương 1778, theo dõi tới. Diệp Phong hồi tưởng ở trường sinh giới bên trong thấy Lý Đại Trung tình cảnh. Lý Đại Trung làm ác đa đoan, trên mình là có một kiện linh khí hộ giáp, nhưng là ở trường sinh giới cũng không có xem hắn dùng qua lóe lục quang đoàn kiếm. Có lẽ cái này màu xanh lá cây đoàn kiếm, là Lý Đại Trung gần đây luyện ra mới linh khí. Cái này loại kẻ ác, bỏ mặc tới chỗ nào cũng sẽ tung lên một phiến gió tanh mưa máu. Hắn không đợi ở Thái Ất Môn thật tốt tu luyện, chạy đến nước Mỹ New York chọc tới chuyện, không biết vì cái gì. Hiển nhiên Lý Đại Trung từ trường sinh giới trở lại, lòng tin bành trướng, tự nhận là đệ nhất thiên hạ, trừ những cái kia từ trường sinh giới trốn ra được lao phái cổ võ giả, không có ai tu vi có thể theo hắn so sánh nghĩ. Từ phòng ngầm dưới đất lò sưởi trong tường bên trong, Diệp Phong nghe con chuột kêu kêu tiếng kêu, chỗ tòa này Xạ Mạn lâu đài đã tồn tại gần ngàn năm, đặc biệt cổ xưa, nội bộ của nó sớm là được những con chuột thiên đường. Diệp Phong tiện tay một chiêu, ý niệm động một cái, từ lò sưởi trong tường bên trong xuyên qua một con chuột lớn bị hút tới, bị Diệp Phong dùng ý niệm chặt chẽ đè ở trên sàn nhà. Diệp Phong ngón tay ở Xạ Mạn trưởng lao trước ngực nhẹ nhàng lăng không hư bắt, từng đạo không nhìn thấy khí độc quay tơ bóc kén bậy, từ Xạ Mạn trưởng lao trong thân thể rút ra. Sau đó, Diệp Phong lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, ngón tay nhẹ nhàng đánh rung, từng luồng màu xanh biếc khí độc ném vào thân thể của con chuột bên trong, vậy chỉ đại hắc con chuột, chớp mắt, biến thành một cái màu xanh con chuột. Cuối cùng nằm ở trên sàn nhà không nhúc nhích. Alan, gỡ đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không rõ ràng Diệp Phong làm sao xem đổi ảo thuật như nhau, đem một con chuột biến thành màu xanh lá cây, chỉ có Xạ Mạn trưởng lão mới rõ ràng Diệp Phong động tác sâu nghĩa. Hắn cảm giác mình trong huyết mạch năng lượng đang dần dần khôi phục, trong cơ thể độc tố đang một phần phân giảm thiểu. Diệp Phong gặp Xạ Mạn trưởng lão trong cơ thể độc tố hoàn toàn hút đi ra, liền đem con chuột ném vào lò sưởi trong tường bên trong. Một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa từ lò sưởi trong tường gian giấy lên, đem con chuột đốt thành tro tàn. Diệp Phong từ lò sưởi trong tường gian hút ra con chuột, rút ra đi Xạ Mạn trưởng lão trong cơ thể độc tố, lại đem tràn đầy độc tố con chuột đốt thành tro tẫn, hết thảy các thứ này cũng không qua vượt qua 2 phút, động tác nhanh chóng, làm liền một mạch. Xạ Mạn trưởng lão từ trong quan tài đi ra, hắn hướng Diệp Phong thật sâu cúi người, cảm ơn Diệp thần y ân cứu mạng, Diệp thần y cứ việc nói ra yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, ta hết sức thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ta biết ngươi ở Vu Pháp hội địa vị khá cao, là bị chúng trưởng lão, có quyền phát biểu, hy vọng ngươi có thể miễn trừ Khắc Lan bá tước lệnh truy sát, thả qua hắn và Hệ Lẩn. Khắc Lan bá tước đem trường sinh thiết khoán cho Hệ Lẩn, công khai cùng Vu Pháp hội là địch, đã bị coi là Vu Pháp hội một số kẻ địch, được truy nã. A Lan nhanh chóng đối với Xạ Mạn trưởng lão nói, Khắc Lan và Hệ Lẩn bọn họ phản bội chúng ta Vu Pháp hội, không thể ân xá. Vậy trương trường sinh thiết khoán vốn chính là hắn đoạt đến, hắn muốn cho người nào thì cho người đó, dễ hiểu. Xạ Mạn trưởng lão liếc A Lan một mắt, trong mắt lóe lên một chút tức giận, cái này cổ tức giận cũng không phải là nhằm vào Khắc Lan bá tước, mà là nhằm vào A Lan. Hắn trúng độc tổn thương sau đó, căn bản là không cách nào nhúc nhích, mặc dù hắn nằm ở trong quan tài chờ chết, lại nghe thấy canh phòng nghị luận A Lan cưỡng bách gỡ đấu giá lâu đài sự việc. Hắn dĩ nhiên có thể rõ ràng A-Lan phải làm gì, cũng không lực nhưng ngăn cản, hắn cũng không có tâm tình đi ngăn cản A-Lan, mình thì phải hóa là cho bụi, không quản được những thứ này tục chuyện. Nhưng là hiện tại mình hoàn toàn khôi phục, hắn đối với A-Lan đặc biệt căm ghét, bất quá A-Lan là Vu Pháp hội hội trưởng, hắn không tốt công khai giết đối phương. Hắn lạnh lùng nói, ta cái mạng này là Diệp Thần ý cứu, ngươi cái yêu cầu này, ta có thể làm được, ta sẽ triệu tập Vu Pháp hội năm đại trưởng lão, để cho bọn họ bác bỏ đối với Khắc Lan và hệ lần lệnh truy sát. Nghe xả mạn trưởng lão muốn triệu tập năm đại trưởng lão, A-Lan trong mắt lóe lên một chút hối hận cùng lo lắng thần sắc, mặc dù hắn là hội trưởng, nhưng là các trưởng lão quyền lực chung vào một chỗ, lớn hơn quá hắn. Hơn nữa xả mạn trưởng lão là năm đại trưởng lão bên trong tư cách già nhất, nhân duyên tốt nhất, hắn ý kiến, những trưởng lão khác cũng sẽ đồng ý. Hơn nữa A-Lan lo lắng không chỉ là bác bỏ lệnh truy sát sự việc. Lệnh truy sát là A-Lan mình xuống, bác bỏ lệnh truy sát thật ra thì chính là bác bỏ A-Lan hội trưởng quyền lực. Hắn lo lắng chính là, năm đại trưởng lão tụ chung một chỗ sẽ bãi nhiệm mình Vu Pháp hội giáng dấp chức vụ, vậy mình đem mất đi trở thành công giải, có hết thể ma pháp tài nguyên. Hắn cũng không thể cùng xạ mạn trưởng lão nổi giận, chỉ có thể nhàn nhạt giả cười nói, nếu xạ mạn trưởng lão cố ý như vậy, cũng chưa chắc không thể, cùng một ngày kia triệu tập các trưởng lão khác, chúng ta thảo luận lại chút chuyện. Nhìn thấu A-Lan trong mắt lo lắng, Diệp Phong trong bụng cười thầm, mình khổ tâm không uổng phí, A-Lan là cái khẩu Phật tâm xà người, để cho hắn trở thành Vu Pháp hội hội trưởng, Khắc Lan bá tức không có cuộc sống tốt. Mình cứu xa mạn trưởng lão mệnh, A-Lan sau này có phiền. Cái đó tổn thương ngươi lão đầu mập, người khác vẫn còn ở nước Mỹ sao? Gờ nhanh chóng trả lời, vẫn còn ở, hắn ở bãi biển nơi đó đoạt một cái khách sạn cấp 5 sao, mỗi ngày cẩm y ngọc thực, dạ dạ xanh ca, người chúng ta vẫn đang ngó chừng hắn. Các ngươi dự định trả thù, có nắm chắc không? G cười khổ nói, nếu là có chắc chắn đã sớm ra tay, chúng ta phái 3 đội quỷ hút máu sát thủ tiểu đội, đều thất bại, ta cho ra một cái kết luận, hắn ý niệm lực mạnh hơn chúng ta, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể rắc xem kỹ. Hắn không có tới đuổi tận giết tuyệt đã không tệ, các ngươi còn dám trả thù. Đồng nhiên, G điện thoại vô tuyến bên trong truyền đến khẩn trương tiếng kêu, không tốt, có người. G sắc mặt đại biến, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, hắn điện thoại di động hợp với quản chế màn ảnh. Ngoài ý muốn phát hiện những cái kia an bài ở lâu đài bên ngoài canh phòng đều biến mất hết. Không tốt, hắn tìm được chúng ta. Xạ mạn trưởng lão trợn mắt nhìn G một mắt, ta cũng đã nói, không muốn thay ta trả thù, chúng ta không phải cổ võ giả đối thủ, ngươi khăng khăng không nghe, bây giờ người ta đã tìm tới cửa. Không thể nào, mặc dù chúng ta tổn thất 3 tiểu đội, nhưng là không người nào có thể từ bọn họ trên mình tra được chúng ta. Nhưng là hiện tại, người ta theo dõi đến chúng ta, đã giết tới. G và xạ mạn trưởng lão cũng một mặt lo lắng thần sắc, A-Lan thì không nói một lời, trên mặt không lộ vẻ gì, vẫn rất chấn định, nhưng là trong lòng thì âm thầm cười nhạt. Đáng đời, ai bảo các ngươi trêu chọc người ta, các ngươi những người này quá tự đại, chưa hết thì thế nào, chưa hết chỉ là lại trải qua một lần tử vong, cái đó lao đầu mập, có thể so với cái này đáng ghét tiểu tử lợi hại hơn. Xạ mạn trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, Diệp thân ý đi hề, ngươi cũng là cổ võ giả, ngươi có thể hay không đánh thắng được cái đó lao đầu mập. Diệp Phong lắc đầu một cái, ta không biết, hắn là từ trường sinh giới chạy ra, ở trường sinh giới bên trong, ta theo hắn gặp được, hắn không phải đối thủ của ta, nhưng là hiện tại, hắn có một chuôi sẽ sám ngắt quang độc kiếm, ta cũng không biết. Xạ mạn trưởng lão biết Diệp Phong tu vi cao mạnh, nếu như Diệp Phong cũng không có đem cầm, nơi này người bất kỳ đều không cách nào chiến thắng đối phương hắn. Chương 1779, đề ra gốc gác. G có chút hốt hoảng, hắn cười khổ nói, coi như cái đó lao đầu mập, có thể truy xét chúng ta. Hắn hẳn không tìm được cái phòng dưới đất này chứ. Diệp Phong mắt liếc A-Lan, mang trêu chọc nụ cười hỏi, A-Lan hội trưởng, ngươi nói, cái đó lao đầu mập có thể hay không tìm được cái phòng dưới đất này. A-Lan bị Diệp Phong hỏi được tựa hồ có chút kinh hoàng, hắn cười miệng nói, ta làm sao biết. Ta cũng không phải là cái đó lao đầu mập. Diệp Phong tiếp tục nhạo báng cười nói, A-Lan hội trưởng, ngươi quá khiêm nhường, nếu như ngươi cầm cái phòng dưới đất này vị trí nói cho đối phương biết, hắn chẳng phải sẽ biết. Diệp Phong nói vừa ra miệng, Sạ Mạn và A-Lan nhất thời kinh ngạc trợn mắt nhìn A-Lan, ánh mắt kia giống như ở vừa thấy phản đồ. Gờ trên mặt tràn đầy tức giận, Diệp Phong nói nhắc nhở hắn, thủ hạ hắn tất cả đều là trung thành cảnh cảnh người, coi như bị bắt cũng sẽ không xảy ra bán mình, huống chi 3 đội quỷ hút máu sát thủ tiểu đội cũng thảm thiết hy sinh. A-Lan, ngươi không có làm như vậy chứ? Sạ Mạn trưởng lao ánh mắt vậy trở nên đỏ như máu, A-Lan, ngươi dám? Vừa lúc đó, phong bạo cửa từ từ mở ra. Cười lạnh một tiếng truyền tới, quỷ hút máu, một đám ngu xuẩn bất tử sinh vật, lại dám phái người ám sát ta, các ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Diệp Phong hướng về phía A-Lan giơ ngón tay cái lên, A Lan hội trưởng, ngươi thật là đa mưu túc trí à, ngươi một mặt khuyên gỡ bán xà màn lâu đài, có thể thu một số tiền lớn, lại có thể giết người diệt khẩu. Lý Đại Trung thân ảnh mập mạp xuất hiện ở hạ cửa phòng, đầy mặt hắn đắc ý thần sắc, xem ra hắn giết tới nơi này, không phế mảy may sức lực, đặc biệt nhàn nhã. Đông nhiên nhìn thấy Diệp Phong, hắn đắc ý thần sắc nhất thời đóng băng ở trên mặt, mặt đầy lo lắng kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy lo âu cùng sợ hãi, ở trường sinh giới gặp qua Diệp Phong lợi hại, cũng không muốn ở chỗ này gặp phải hắn. Ngươi không phải vùi lấp ở trường sinh giới bên trong, làm sao có thể đi ra? Không nghĩ tới sao, ta chính là đi ra. Thật sự là ngươi. Ngươi làm sao đi ra ngoài? Lý Đại Trung đầu tiên là kinh ngạc giống như thấy được quỷ như nhau, sau đó trong lòng vô cùng hiếu kỳ, hắn ở trường sinh giới đợi mấy trăm năm, trừ trường sinh giới mở, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người có thể từ trường sinh giới đi ra. Ngươi muốn biết? Dĩ nhiên muốn biết. Ta liền không nói cho ngươi. Hắn mặc dù mặt đầy lo lắng kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, hắn liền khôi phục chấn định, ngón tay lăng không động một cái, một chôi lóe lên lục quang đoàn kiếm, xuất hiện ở tay hắn tim tới giữa. Hắn ánh mắt đổi được tàn bạo, Diệp Phong, thằng nhóc giỏi, không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải ngươi, ngươi đi ra cũng được, làm sao đi ra cũng được, lao tử không muốn biết, ta chỉ muốn ngươi mạng nhỏ. Diệp Phong lộ ra thần sắc khinh miệt, Lý Đại Trung, ở trường sinh giới ngươi tù vi không được à? Lý Đại Trung thần sắc có chút hưng phấn. Đó là ở trường sinh giới, nơi đó là thời gian quên mất địa phương, ở nơi đó, tu vi đến trình độ nhất định liền không cách nào tăng trưởng, không quá ta đi tới nhân giới, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, ta tu vi lại tăng trưởng, hơn nữa, hì hì. Lý Đại Trung giơ lên trong tay phát ra lục quang kiếm nhỏ, trên mặt tràn đầy khoe khoang đắc ý vẻ. Nhìn Lý Đại Trung trong lòng bàn tay lục quang kiếm nhỏ, xạ mạn trưởng lão và gờ không hẹn mà cùng lui về phía sau, lộ ra kinh hãi thần sắc, bọn họ biết. Chỉ cần bị kiếm nhỏ phá vỡ một vết thương cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Lan vậy hướng bên cạnh di động bước chân, sợ bị vạ lây người vô tội. Diệp Phong cười, ngươi vậy luyện ra phi kiếm, vẫn là một trôi độc kiếm, lợi hại à? Lý Đại Trung dương dương đắc ý nói, hì hì, thanh kiếm này chính là vì ngươi luyện, ta có thể là dùng lửa cháy mạnh ao đầm và ma quỷ trong sa mạc độc vật luyện độc kiếm, phá vỡ một vết thương, coi như ngươi là đại la kim tiên vậy hết cứu. Nếu như ngươi nếu có thể đối với ta cúi đầu xưng thần, ta liền có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ, lấy ngươi tu vi, thêm ta trí khôn, chúng ta có thể xưng bá thế giới, không người nào dám đối với chúng ta bất kính. Lý Đại Trung, ngươi không quá dễ tìm chỗ tu luyện, chạy đến nước Mỹ tới làm gì? Thằng nhóc ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, ta ở trường sinh giới đợi mấy trăm năm, bỏ lỡ hết thảy, cái này xã hội phát triển thật không tưởng tượng nổi, cái gì tốt ăn, chuyện đua đều có, hì hì, ta ở độ kiếp phi thăng trước. Ta phải thật tốt hưởng thụ một tí đời người, đem ta bỏ qua hết thể bù lại. Nơi này có cái gì tốt chơi? Nơi này có bãi cát, người đẹp, rượu cấp 2, đêm tổng sẽ, hì hì, ta thật hâm mộ ngươi, sanh ở như vậy một cái chỉ say mê vàng son thời đại, đáng thương chúng ta thời đại kia, lớn nhất giải trí chính là xem kịch, nào có cái gì phim ngắn. Diệp Phong cười nhạt, ngươi mới tốt theo lão xấu xí còn có chút xem à, bất quá nó là khí linh, không có chân chính thân thể. Không giống ngươi có thể chân chính cảm nhận được vui vẻ. Tốt như vậy thời đại, ngươi càng hẳn thật tốt quý trọng, mà không phải là khắp nơi tổn thương người. Nghe thằng nhóc ngươi giọng, ngươi còn giúp trước những thứ này quỷ hút máu. Chúng cũng không phải là người, ta cướp bọn chúng tiền cũng không phạm pháp, chính là giết chúng cũng là lẽ bất di bất dịch, chúng đã sớm là người chết. Xí, ta thật phục ngươi, chớ nhìn bọn họ là quỷ hút máu, bất quá bọn họ so ngươi càng giống như người, bọn họ không có mạnh lấy đoạt tiền, không cởi bên trong giấu đao. Không có mưu tài hại mệnh. Diệp Phong dạy bảo Lý Đại Trung thời điểm, ánh mắt vậy nhìn chằm chằm A Lan trên mình, mơ hồ tản mát ra một cơn tức giận. A Lan cảm thấy Diệp Phong tức giận, nhanh chóng hướng Lý Đại Trung đi lại gần. Tiên bối, ngươi có thể phải cứu ta à, ta không phải thằng nhóc này đối thủ. Lý Đại Trung đắc ý cười nói, không có sao, có ngươi Lý Đại gia giúp ngươi, không người nào có thể tổn thương được ngươi. Ngươi nếu hướng ta tố cáo liền những thứ này quỷ hút máu, ngươi sẽ không bạc đãi ngươi, cùng nơi này lâu đài đấu giá. Ta bảo đảm cho ngươi một phần chia tiền tiếp. Xạ mạn trưởng lão giận không kèm được. A Lan, thua thiệt ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại có thể mật báo, muốn hại chết chúng ta. A Lan cười nhạt, không có biện pháp, ngươi ở Vu Pháp hội thế lực quá lớn, ta đây cũng là coi như là mượn đao giết người, không giết người, ta cái này hội trưởng vị trí khó bảo toàn à. Gờ vậy hận nói, A Lan nếu như ngày hôm nay ta không chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A Lan che giấu ở Lý Đại Trung sau lưng, ác như vậy à, bất quá các ngươi không có cơ hội, vị này Lý tiền bối nhưng mà từ trường sinh giới đi ra ngoài, hắn nhưng mà so Diệp Phong còn muốn lợi hại. Trường sinh giới, hắn còn đánh qua Diệp Phong, Diệp Phong là hắn bại tướng dưới tay, không muốn cho là có Diệp Phong giúp các ngươi liền có thể thắng, vô dụng. Nghe A Lan nói ở trường sinh giới đánh qua Diệp Phong, Lý Đại Trung nét mặt già nua có chút ửng đỏ. A Lan từng hướng Lý Đại Trung hỏi thăm qua, tiến vào trường sinh giới bên trong có một cái kêu là Diệp Phong thanh niên, Lý Đại Trung tự mình thổi phồng, cầm Diệp Phong cách chức được không đáng giá một đồng tiền, là thủ hạ mình bại tướng. Diệp Phong cười nói, Lý Đại Trung, ở trường sinh giới, rốt cuộc ai là bại tướng dưới tay, ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn đi. Bị bóc gốc gác, Lý Đại Trung ánh mắt đổi được tàn bạo, không sai, ở trường sinh giới, ta là ngươi bại tướng dưới tay, nhưng là ta hiện tại có độc kiếm, thằng nhóc ngươi nếu dám lại theo ta ngâm cuồng, ta liền giết ngươi. Chương 1780, Phi Châm Dương Oai. Lý Đại Trung tay phải nắm chặt lóe lên lục quang đoàn kiếm, tay trái ở trước ngực nhẹ nhàng một chụp. Hắn vậy mập mạp trên mình lóe ra một đạo ánh sáng, từ trước ngực đưa ra một khối màu vàng kim thiết phiến, giống như phim khoa huyễn bên trong ý rồng màn khôi giáp, nhanh chóng dài lần toàn thân, chỉ là hắn đầu không có che giấu ở khôi giáp bên trong, lộ ra để cho người căm ghét mặt phì. Khôi giáp của hắn hiển nhiên so ở trường sinh giới lúc đó, uy lực mạnh hơn. Ở trường sinh giới bên trong, khôi giáp của hắn chỉ là trên người một phần chia, không có bảo vệ được tứ chi, bộ khôi giáp này thì kéo dài đến tứ chi, để cho hắn nhìn như giống như tiên giới kim giáp võ sĩ. Diệp Phong chi mệnh mắt thần, phát hiện ở Lý Đại Trung trước ngực, cất giấu một quả bạch ngọc tinh thạch, mơ hồ lóe lên ánh sáng, cho khôi giáp cung cấp đầy đủ phòng ngự linh lực. Đúng bộ khôi giáp mặc dù lóe sáng tinh xảo, đáng tiếc là vẫn là linh khí, dựa vào linh lực tới khởi động, cũng không có lên cao đến tiên khí. Gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm mình khôi giáp, lấy là hắn đang hâm mộ mình khôi giáp, không nhịn được lộ ra dương dương đắc ý thần sắc. Không nghĩ tới, Diệp Phong mặt coi thường cười nói, ngươi lúc nào bái sư nhỏ do bất đạo nhi? Lý Đại Trung không quá hiểu hỏi, ngươi nói ai? Củ cải đường là cái gì? Ngươi khôi giáp so ý rồng man chiến giáp còn muốn xinh đẹp, đáng tiếc bên trong xem không còn dùng được, còn không bằng đóng phim đạo cụ đây. Mình dẫn lấy làm hãnh diện khôi giáp lại có thể bị cười nhạo, Lý Đại Trung giận không kèm được, thằng nhóc, ngươi không cần nói nhảm, ta để cho ngươi theo ta cùng nhau phát tài, ngươi không muốn, ta chỉ có thể diệt trừ ngươi. Hi hi, phát tài. Ta tiền đã đủ, ta không muốn phát tài, cảm ơn ngươi ý tốt, hơn nữa, ta người này không thích theo người khác cùng nhau làm ăn. Diệp Phong lòng bàn tay kim quang trước mắt, phi kiếm vậy cầm ở trong lòng bàn tay. Thấy được Diệp Phong lấy ra phi kiếm, Lý Đại Trung nhìn hờ hững, thằng nhóc ngươi không muốn ngông cuồng, ngươi phi kiếm là lợi hại, không quá ta đã luyện thành giáp hoàng kim, ngươi phi kiếm coi là một cầu ả. Diệp Phong khinh miệt lắc đầu một cái, ở trường sinh giới, mình cùng ác ma kỵ sĩ, cùng tử thần chiến đấu qua, Lý Đại Trung thực lực mạnh hơn nữa, theo ác ma kỵ sĩ, theo tử thần so với, bất quá tiểu vu gặp đại vu. Thằng nhóc, thiếp ta một kiếm thử một chút. Một quần sáng xanh lá giống như pháo đông như nhau, chiếu sáng phòng ngầm dưới đất, một đạo tựa như nộ hải cuồng đảo vậy kiếm khí, hòa lẫn lục quang, hướng Diệp Phong vào tới. Diệp Phong cánh tay kim quang bạo tránh, chặn lại trôi này lóe lên lục quang phi kiếm, không chỉ có chặn lại, còn nghị phi kiếm cùng kiếm khí tất cả đều bắn ngược trở về. Lý Đại Trung ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, mặt xám như cho tàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong cổ tay trái mang theo, cổ tay mang mới vừa rồi hiện ra một chuôi hình tròn kim quang tấm thuẫn chặn lại hắn phi kiếm. Cái này loại kim quang tấm thuẫn bên trong tích chứa năng lượng, có thể so với Lý Đại Trung giáp hoàng kim ở giữa năng lượng cường đại hơn nhiều, làm vì một người sở trường võ cùng luyện khí cổ võ giả, từ có thể cảm giác được tiên khí uy lực. Làm sao có thể, người cái này cổ tay mang không phải nghe nước các ga quyền tỷ làm quang thuẫn, làm sao sẽ lóe ra kim quang, hơn nữa còn có một loại không nói ra năng lượng, nói cho ta, đó là cái gì? Lý Đại Trung thanh âm gần như gầm thét, Diệp Phong khinh bỉ liếc hắn một mắt, không nói gì. Đối với Lý Đại Trung, Diệp Phong đã khinh bỉ đến không muốn để ý tới. Lý Đại Trung khí được cảm giác đầu mình muốn nổ, thân thể cũng run rẩy, nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân lực lượng tràn vào phi kiếm bên trong, phi kiếm lục quang hơn nữa chói mắt, không khí chung quanh cũng đổi được vặn mẹo. Hắn phi kiếm lóe ra dài hơn một thước kiếm quang, giống như một đạo màu xanh lá cây tia chớp, ngay tức thì đến Diệp Phong trước mặt. Vây xem xạ mạn trưởng lão và gờ, mặc dù cách phi kiếm có khoảng cách nhất định, lại bị trong đó tà ác mà cường đại năng lượng hù được chợt lui mười mấy mét, lui đến bên tường. Diệp Phong khinh miệt nhìn Lý Đại Trung phi kiếm, tay trái linh khí thuận ánh sáng đột nhiên bạo tăng, từ mới vừa rồi hình tròn, hướng hai bên kéo duỗi, kéo thành một đạo to lớn đường vòng cung, hoàn toàn chặn lại phi kiếm lục quang. Lý Đại Trung cảm giác mình phi kiếm giống như chém vào liền một phiến mênh mông bên trong, chút nào không lực, nhưng là phi kiếm rất nhanh bị một loại liên miên không ngừng lực đạo bao vây, hắn muốn lại rút lui trở về, đã không thể nào. Không chỉ là hắn phi kiếm, hắn cả người, đều giống như lọt vào một phiến mênh mông bên trong, trước sau cỡ đó, tất cả đều là như vậy tựa như quần cuộn sóng lớn, một sóng đánh tới, một sóng so một sóng mãnh liệt. Hắn đầu tiên là khiếp sợ Diệp Phong cổ tay trái hộ thuẫn có thể tùy ý biến hình, cũng không phải là Diệp Phong tận lực khống chế, mà là hộ thuẫn có ý thức vậy, căn cứ đối phương phạm vi công kích tự động tạo thành bảo vệ, chống đỡ bất kỳ phương hướng lên công kích. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện cái này hộ thuẫn có thể đem mình lực lượng phản kích tới đây, đây là hắn ở luyện khí bên trong, một mực nghĩ đủ phương cách muốn đạt tới mục tiêu. Hắn suy nghĩ mấy trăm năm, cuối cùng lĩnh ngộ nói, linh khí không cách nào làm được một điểm này, có thể làm được chỉ có tiên khí. Làm hắn nhìn thấy Diệp Phong tay trái hộ thuẫn, thể nghiệm vung ta ra huy lực sau đó, đối với lĩnh ngộ của mình tâm đắc hơn nữa rất tin không nghi ngờ, chỉ là cái này loại lĩnh ngộ để cho hắn vô cùng thương tâm. Làm hắn ý thức được Diệp Phong trên cổ tay trái hộ thuẫn là tiên khí lúc đó, một loại muốn chết tim đều có, hận không được tìm một kẽ hở nhanh chóng chui vào bỏ trốn. Hối hận, tức giận, ghen tị. Làm sao có thể, mình ở trường sinh giới đợi mấy trăm năm, tu vi dừng lại không tiến lên, luyện khí vậy luyện không ra tốt linh khí, nhưng là thằng nhóc này chỉ là ở trường sinh giới đợi hơn nửa năm, làm sao có thể đạt được tiên khí. Còn bình yên vô sự từ trường sinh giới đi ra. Ta không tin, ăn nữa ta một kiếm. Hắn dưới sự cùng nộ, nội lực vận đến cực hạn, mập mạp thân thể hơn nữa bành trướng, giống như một cái tràn đầy tức giận khí cầu. Diệp Phong cười nhạt, ngươi là không tới Hoàng Hà không chết tim, chính ngươi tìm được, vậy không trách ta. Diệp Phong trong cơ thể thái cổ thần tộc huyết mạch cực nhanh vận chuyển, sóng lớn vậy thần lực tràn vào phi kiếm bên trong. Trong phi kiếm lóe lên hơn loại tia sáng chói mắt, trừ phong đồng, ngọn lửa kim, tinh tinh ánh sáng, trong đó còn xen lẫn một loại bảo tương trang nghiêm kim quang. Năm màu rực rỡ kiếm quang, giống như ngày lễ ở giữa hoa mị pháo đông, cái này loại hoa mị sắc thái, người bình thường không cách nào hưởng thụ. Mặc dù phi kiếm ánh sáng chói mắt, rực rỡ tươi đẹp, nhưng là hình dáng ngược lại đổi được chói tai, nhìn như từ một chuôi kiếm nhỏ biến thành một cái kim tiêm, mũi kiếm lại nhọn lại nhỏ, thẳng tắp đâm về phía Lý Đại Trung lóe lên lục quang kiếm nhỏ. Phi kiếm ngưng kim đang đâm vào Lý Đại Trung phi kiếm trên mũi kiếm. Ngoài mặt xem Diệp Phong phi kiếm ngưng kim, mũi kiếm quá nhỏ, có chút yếu, nhưng là hai thanh kiếm sau khi đụng, Diệp Phong phi kiếm ngưng kim không chỉ không có bị tổn thương, ngược lại xem đâm chung một chỗ trên đầu hủ như nhau, tồi khô lạp hủ đâm vào Lý Đại Trung lục kiếm bên trong. Lý Đại Trung phi kiếm nhất thời nứt ra tới, thân kiếm toát ra lục quang giống như trong gió cây nến, nhất thời thoi thoát, không có mới vừa rồi ánh sáng chói mắt. Không chỉ có Lý Đại Trung xem được sợ hết hồn hết vía, cùng nộ hét lớn một tiếng, bên cạnh vây xem xả mạn trưởng lão và gở vậy không hẹn mà cùng phát ra tiếng kinh hô. Người sở hữu không nghĩ tới, biến thành kim tiêm phi kiếm sẽ như thế cứng rắn, trực tiếp cầm lao đầu mập phi kiếm cho đâm rách. Chương 1781, giữ được mạng nhỏ. Diệp Phong ngón tay hư không nhẹ nhàng một chảo, đem hóa thân thành châm nhỏ phi kiếm, thu tay về tim, mà Lý Đại Trung phi kiếm thì xem một khối sắt vụn như nhau, bá tháp một tiếng rơi trên mặt đất, ở yên lặng bên trong phòng ngầm dưới đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lý Đại Trung một mặt đau lòng thân sắc, thiếu chút nữa muốn khóc. Ở trường sinh giới lúc đó, trôi này độc phi kiếm còn nặng có luyện tốt. Ra trường sinh giới, dùng hắn ở trường sinh giới thu thập tinh tinh, bạch ngọc linh khí đá, ma quỷ trong sa mạc và lửa cháy mạnh trong ao đầm độc vật, tu luyện trôi này độc kiếm, không nghĩ tới toàn hủy ở Diệp Phong trong tay, mình mấy trăm năm tâm huyết à. A Lan nhìn ở trong mắt, nhưng im lặng không lên tiếng, lặng lẽ hướng cửa phòng dưới đất miệng chạy đi. Từ Diệp Phong cùng Lý Đại Trung vừa mới bắt đầu đánh, hắn cũng cảm giác được Lý Đại Trung chống đỡ không được nhiều ít thời gian. Mặc dù hắn không phải cổ võ giả, nhưng là một người cao cấp pháp sư, lại có so cổ võ giả còn bén nhạy hơn cảm giác. Cái này tự mình khoác lác lao đầu mập, nguyên lai là một tên lường gạt, làm sao sẽ tin tưởng hắn mà nói, theo hắn hợp tác, lần này muốn hại chết ta. Xem ra ta được sớm một chút chạy ra, nếu không lao đầu mập chết ở Diệp Phong trong tay, ta liền không chạy thoát. Diệp Phong cười lạnh nói, người tên mập mạp chết bầm này, lại có thể luyện cái này loại độc khí hại người, ngày hôm nay phế ngươi phi kiếm, miễn được nó rơi vào dân gian gieo họa người khác. Thằng nhóc, ta cũng không tin, ta không giết được ngươi. Lý Đại Trung hai tay lăng không quay lại duỗi một cái, một đạo ánh sáng màu vàng ở trong lòng bàn tay lóe lên, nhìn qua, tựa như một cái gầm thét đầu rồng, dữ tợn tàn bạo. Ta triển ti buộc long thủ đã đạt tới cấp thứ 12, coi như không có phi kiếm, ta như nhau có thể giết ngươi. Bên trong phòng ngầm dưới đất nổi lên một đạo lạnh lùng gió lạnh, gào thét đem Diệp Phong tầng tầng bọc, Diệp Phong cảm thấy có từng luồng âm kình không ngừng quấn vòng quanh mình. Nhưng là hắn một chút cũng không coi ra gì. Lý Đại Trung trong lòng mừng thầm. Cấp 12 triển ti buộc long thủ, uy lực mạnh mẽ, có thể để cho hắn xem cuồng long như nhau, ác liệt một móng bóp nát đối phương cổ họng, nhưng là trọng yếu nhất nhưng là triển ti hai chữ. Đang động tay trước, đã bày một loại âm nhu khí thế, đem kẻ địch tầng tầng trói buộc, để cho không cách nào né tránh. cấp 12 triển ti buộc long thủ đã đạt đến đỉnh cấp, Lý Đại Trung tự tin mình bày ra thiên la địa võng, sẽ để cho Diệp Phong căn bản không tránh thoát. Hắn còn lo lắng Diệp Phong sẽ thời điểm bắt đầu liền có cảm giác xem kỹ, để cho mình triển ti buộc long thủ không thể phát huy lớn nhất uy lực, nhưng là thấy Diệp Phong phản ứng chậm chạp như vậy, hắn yên tâm. Lý Đại Trung ngón tay tựa như sắc bén dao nhọn, hướng Diệp Phong cổ họng chụp tới, động tác mau được cũng như một đạo ảo ảnh, xạ mạn trưởng lao thán phục loại tốc độ này, không thể so với mình chậm nhiều ít. Diệp Phong một quyền đánh ra, Thái Hoàng tứ kích ở giữa thức thứ nhất sóng lớn, ẩn chứa thực tinh thần lực, tầng 7 sóng lớn cũng như tầng tầng sóng lớn, đem Lý Đại Trung bày ra âm kình, sẽ tan thành từng mảnh, trùng trùng đánh vào Lý Đại Trung chộp tới ngón tay trên. Liền nghe gặp Lý Đại Trung ngón tay truyền tới thanh thúy tiếng gãy xương, hắn toàn bộ ngón tay bạc bạc thẳng vang, tổng cộng vang lên 7-7-14-19 tiếng. 10 ngón tay liền tìm, bàn tay bị đánh vỡ thành 49 đoạn, Lý Đại Trung cơ hồ đau ngất đi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn trong mắt tràn đầy không tin, hắn cảm giác Diệp Phong thực lực, so ở trường sinh giới lại tăng mạnh không ít. Cố nén đau đớn, cổ võ giả lực tự lành chữa trị Lý Đại Trung đau đớn. Lý Đại Trung nghi ngờ hỏi, thằng nhóc ngươi tu vi lại tinh tiến không thiếu, làm sao có thể, ở trường sinh giới ngươi tối đa có thể đạt tới tiên thiên đỉnh cấp cảnh, ngươi lực lượng vượt qua quá nhiều. Diệp Phong không trả lời, hắn cũng không phải là cổ võ giả, trong huyết mạch của hắn ẩn chứa thái cổ thần tộc huyết mạch lực lượng, đi là tu thần tuyến đường. Ở trường sinh giới cổ võ giả tu vi đạt tới tiên thiên đỉnh cấp liền không cách nào lại tinh tiến, nhưng là Diệp Phong nhưng là ngoại lệ, hắn hư tinh thực lực đã tiến cấp tới thực lực thần lực, tu thần giai đoạn thứ hai. Ngươi thật là kiến thức nông cạn, ai nói ở trường sinh giới tu vi liền đỉnh trệ không tiến lên. Lý Đại Trung trong mắt lóe lên nghi ngờ cùng hoảng sợ thần sắc, mình phi kiếm bị phế, triển ti buộc long thủ vậy bị hủy, không có mới vừa rồi tự tin, đổi được dè đặt, nảy sinh ý rút lui. Hắn liếc một cái cửa phòng dưới đất miệng, nhưng phát hiện A-Lan đã xuống phòng ngầm dưới đất cửa, hiển nhiên A-Lan mượn hắn theo Diệp Phong đánh nhau thời điểm, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng từ cửa phòng dưới đất miệng, truyền đến một tiếng gầm nhẹ tiếng, Tiểu Bạch đã hóa thân thành miệng hao thiên quyển, ngăn ở cửa phòng dưới đất miệng, hướng về phía A-Lan thử nổi lên răng chó. Nó đã không phải vậy chỉ con cung trắng, mà là một cái hung thú cấp 6. Nó có một người cao, toàn thân lông chó kim quang lập lòe, bốn móng kim quang phủ tuyết, uy phong lấm lấm, vừa vặn trận ở cửa. Thấy được Tiểu Bạch trận ở cửa, A-Lan âm thầm tiêu khổ, hắn cảm thấy Tiểu Bạch trong thân thể yêu đan, uy lực vô cùng, mình rất khó ở ngay tức thì xông qua cửa, nhất kích không được, hơn nữa sau lưng còn có Diệp Phong, muốn mượn cơ hội ý tưởng chạy trốn không thể được. Diệp Phong tay đưa về phía trong ngực, lấy là hắn muốn lấy phi kiếm, hù được Lý Đại Trung nhanh chóng cầu xin tha thứ, Diệp Phong tiểu huynh đệ, ta là khốn kiếp, có nhiều đắc tội, xin lưu ta một mạng. Diệp Phong chỉ là móc ra một cái xì gà, ngón tay nhẹ nhàng quay lại cắt đứt ém miệng, lại nhẹ nhàng búng tay, nhẫn dược vương trên đất hỏa linh thạch thấm ra một chút đốm lửa nhỏ, đốt xì gà. Hắn quất miệng xì gà, lạnh lùng nhìn Lý Đại Trung và A-Lan, muốn chạy trốn đó là không thể nào, nói một người để cho ta không giết các ngươi lý do, Lý Đại Trung, ngươi lý do không được. Ở Diệp Phong trước mặt cầu xin tha thứ là vô dụng, Lý Đại Trung khẽ cắn răng, ngươi muốn lý do gì? Rất đơn giản, một cái ta nghe cảm thấy có thể không giết ngươi lý do gì đều được, chỉ cần có thể để cho ta cảm giác hứng thú, mà không phải là nói, mau cứu ngươi lưu ta một mạng. Lý Đại Trung và A-Lan trố mắt nhìn nhau, A-Lan đảo trong mắt một vòng cơ trí nói, Diệp Tổng, ta có một cái lý do. À, nói nghe một chút, ta nhưng mà Vu Pháp hội hội trưởng, ta nguyện ý dùng chúng ta hơn phân nửa tài sản, đổi mạng ta. A-Lan vừa mới dứt lời, xạ mạn trưởng lão cả giận nói, không thể, chỉ cần ta triệu tập năm đại trưởng lão hội nghị, liền bãi nhiệm ngươi, ngươi thì không phải là hội trưởng, ngươi không có quyền dùng Vu Pháp hội một phân tiền. Chắc chắc, A-Lan, từ mới vừa rồi dậy, ngươi đã không phải là hội trưởng, đề nghị này không có hiệu quả. Chỉ cần trưởng lão hội nghị không có mở, ta sẽ trả là hội trưởng. A-Lan tức giận vì mình tranh cãi, nhưng là hắn nói không có một chút sức lực. Lý Đại Trung, ngươi có đề nghị gì? Lý Đại Trung suy nghĩ một chút, từ trong túi cầm ra một quả ngọc phù, đó là Thái Ất Môn tông chủ lệnh phù. Ta hiện tại đã là Thái Ất Môn mới môn chủ, ta có Thái Ất Môn tất cả tài nguyên, ta nguyện ý dùng Thái Ất Môn tất cả tài nguyên đổi ta cái mạng này. Diệp Phong từ Lý Đại Trung trong tay nhận lấy lệnh phù, cảm giác được tích chứa trong đó trước một đạo nhẹ nhàng linh khí. Mặc dù trưởng môn lệnh phù là một kiện linh khí, kém hơn tiên khí, nhưng là một kiện tượng trưng quyền lực. Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái nói, ngươi cho điều kiện tạm được, ngươi mạng nhỏ giữ được. Không nghĩ tới, ta có thể làm trên Thái Ất Môn môn chủ. Chương 1782, tội sống khó khăn tha. Nghe nói mình mạng nhỏ giữ được, Lý Đại Trung xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mình vất vả tu luyện mấy trăm năm, từ trường sinh giới mới ra tới, liền bị Diệp Phong một kiếm chung kết, có lòng không cam lòng. Ngươi mệnh là có thể giữ được, bất quá, tội sống khó khăn tha à. Nghe Diệp Phong nói tội sống khó khăn tha, Lý Đại Trung mồ hôi lạnh lại xuống, ngươi không nên lật lọng. Diệp Phong ngón tay gian đỗng nhiên chui ra một cái màu băng lam côn trùng, có sợi tóc vậy tinh tế, người khác không thấy rõ, nhưng là Lý Đại Trung thấy rất rõ ràng. Lam quang trước mắt, con trùng kia liền chui vào Lý Đại Trung trong lỗ mũi, hù được Lý Đại Trung muốn dụng công lực cầm nó bức ra, lại bị Diệp Phong ở trước ngực nhẹ nhàng một chụp, nội lực tất cả giải tán. Làm hắn lại vận đủ nội lực, vậy côn trùng đã từ hắn trong lỗ mũi biến mất, không cảm giác được. Ngươi cầm cái gì nhét vào lỗ mũi của ta trong? Hi hi, đó là ta từ trường sinh giới ma quỷ trong sa mạc, tìm được một cái thiết tuyến huyền mẫu trùng, ta đã đem nó luyện thành cổ trùng, nó hiện tại che giấu ở đầu ngươi bên trong. À, ở ta trong đầu. Biết cổ trùng lợi hại, Lý Đại Trung hù được hồn phi phách tán, đứng chết chân tại chỗ không biết làm thế nào. Yên tâm đi, nó sẽ không giết chết ngươi, chỉ cần ngươi không làm sằng làm bậy sự việc, an tâm tu luyện, ngươi độ kiếp phi thăng thời điểm, chính là nó thời điểm biến mất, nếu không, ta chỉ cần nhẹ nhàng nhất niệm cái nguyền rủa, ngươi liền đau được chết đi sống lại. Lý Đại Trung ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, không quá tin tưởng Diệp Phong nói. Diệp Phong khinh miệt liếc Lý Đại Trung một mắt, huýt sáo một cái. Lý Đại Trung liền nghe gặp trong đầu truyền đến một loại để cho người rợn cả tóc gáy thanh âm, nghe giống như là có đồ ở ăn mình đầu óc, một loại kỳ đau ngay tức thì tràn ngập toàn thân. Hắn đau được trên đất không ngừng lăn lộn, trán nổi gân xanh lên, sắc bén ngón tay dùng sức lôi xé đầu mình ra, cũng lấy ra vết máu, vẫn không ngừng. Vây xem xạ mạn công tước, G, A Lan đều là từng thấy máu thịt sống tràng diện người, nhưng là gặp Lý Đại Trung cái này loại xé đầu mình ra, cầm đầu bắt được máu tươi rầm rề dáng vẻ, bọn họ vậy xem được sợ hết hồn hết vía. Xạ mạn công tước và G còn khá một chút, A Lan thì xem được kinh tâm động phách, tựa như đổ xuống đất thống khổ dễ rủa sắp đổi thành mình, sắc mặt bị sợ thảm trắng, mình cũng không muốn bị như vậy hành hạ. Diệp Phong mỉm cười đối với Lý Đại Trung nói, từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày làm một chuyện tốt, nếu như có một ngày không làm, ta sẽ để cho ngươi đau được bóp nát đầu mình. Lý Đại Trung tự nhận rất tà ác, nhưng là nhìn trước mắt Diệp Phong, hắn nhưng lộ ra hoảng sợ thần sắc, giống như một vô tội người bị hại, hướng về phía sau rụt lại. Ta bảo đảm, nhất định giữ các ngươi phân phó đi làm. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Phong mỉm cười, nhìn về phía Alan, Alan cũng cảm giác bị Diệp Phong nhìn chằm chằm. Giống như bị một cái kinh khủng ác ma nhìn chằm chằm, từ đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, cũng như kim gai ở lưng. Alan cắn răng, đưa tay từ trong lòng ngực lấy điện thoại di động ra, cá nhân ta có 1 tỷ tài sản, có thể cho hết ngươi, hiện tại liền có thể chuyển khoản. Diệp Phong hít một hơi thuốc lá, lắc đầu một cái, ta đối với tiền không có hứng thú. Alan nghe Diệp Phong như thế nói, hù thuận lợi run run một cái, thiếu chút nữa rất chi phiếu mỏng, ta trừ tiền, không có gì có thể cầm ra được. Phải không? Vậy ngươi mỗi ngày được làm 3 chuyện tốt, không thể lười biếng. Một đạo lam quang thoáng qua, lại một cái màu băng lam cổ trùng chui vào Alan lỗ mũi bên trong. Alan không phải cổ võ giả, càng không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho cổ trùng chui vào trong đầu. Diệp Phong cười lạnh nói, tốt lắm, ngươi có thể chuyển tiền. Liên một lát, một khoản 1 tỷ số tiền khoản tiền chuyển đến Diệp Phong trong tài khoản. Diệp Phong hướng về phía Lý Đại Trung và Alan cười nói, tốt lắm, các ngươi có thể đi, nhớ các ngươi muốn mỗi ngày làm sự việc. Người khác có thể lười biếng, các ngươi không được, các ngươi muốn lười biếng, ta côn trùng nhỏ liền sẽ ăn chỉ các ngươi hóc. Biết. Hai người lúc này mới tranh nhau chạy ra phòng ngầm dưới đất, không thấy bóng dáng. Xạ mạn công tức và gờ hướng Diệp Phong cúi người, cảm ơn Diệp thần ý ân cứu mạng. Tốt lắm, phía trên vẫn chờ các ngươi đấu giá đây. Xạ mạn trưởng lão cười khổ nói, chúng ta lâu đài không dự định bán, đây chính là ta ổ. Vậy các ngươi được theo bạn của ta nói rõ, các nàng còn một mặt mong đợi ở phòng họp chờ đây. Lo lắng sẽ chọc cho Diệp Phong mất hứng, G nói rất uyển chuyển, đó là đương nhiên muốn nói rõ ràng, hơn nữa chúng ta sẽ bồi thường cho các nàng một chút tiền. Như vậy tốt nhất, ngươi biết cô gái hẹp hòi nhất, ngươi để cho các nàng tới, đồng nhiên lại không bán lâu đài, các nàng sẽ có ý kiến. Diệp Phong thêm đến phòng họp, thấy được Diệp Phong tới, Vệ Thanh Tuyền mặt đầy lo lắng mất hứng, làm sao sẽ lâu như vậy, hơn nữa bên trong lâu đài người thần sắc thật giống như rất nghiêm túc, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không có à? G có một cái thân thích bị bệnh, không nhanh được, ta là bác sĩ, thầy thuốc phụ mẫu tâm, không thể thấy chết mà không cứu ả, cho nên liền giúp hắn, chưa hết hắn thân thích. Thanh tiểu cổ võ giả, Lục Thanh Thanh cảm giác so Tô Tiểu Cần và Vệ Thanh Tuyền đều phải bén nhạy, nàng mặc dù tu vi còn thấp, vẫn là địa cấp cổ võ giả, nhìn ra nguy cơ đang tiềm ẩn, ngửi thấy huyết tinh khí. Nàng mới vừa rồi cố ý mượn cớ đi phòng vệ sinh đi ra ngoài một chuyến, nhìn thấy ngã ở trong bụi hoa thi thể. Nàng ý thức được khả năng này theo Diệp Phong có liên quan, nhưng là gặp Diệp Phong một mặt dễ dàng trở về, nàng biết nguy cơ hẳn giải quyết. Gặp Diệp Phong hời hợt nói hết thể bình thường, Lục Thanh Thanh cũng không tiện vạch trần, nàng thay Diệp Phong dàn xếp. Khó trách những người đó chạy tới chạy lui, một mặt đại nạn ập lên đầu Nguyên Dạng Tử, nguyên lai là có người bệnh nặng. Lý Đại Trung công vào phòng dưới đất tốc độ thật nhanh, vậy rất bí mật, trừ nhân viên an ninh và Lục Thanh Thanh ra, không có ai phát hiện phòng ngầm dưới đất xảy ra một cuộc chiến đấu. Gỡ ra phòng ngầm dưới đất, đem hết thể cũng an bài gọn gàng ngăn nắp, sai người kéo thi thể đi, để cho hết thể nhìn qua, theo hắn vào phòng dưới đất trước không có gì thay đổi. Hắn vậy quay trở về phòng họp, mọi người sự chú ý tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Hắn hướng mọi người tuyên bố, bởi vì gia tộc chúng ta nguyên nhân, lần đấu giá này sẽ hủy bỏ, bất quá chúng ta sẽ theo hợp đồng lên ước định, không chỉ có lui về tiền ký quỹ, còn giữ tiền ký quỹ một nửa bồi thường. Gờ nói đưa tới một phiến xôn xao, mọi người đều đang suy đoán hủy bỏ bán đấu giá nguyên nhân, cho rằng xạ mạn gia tộc quyền lực có phải hay không có chút thay đổi. Vệ Thanh Tuyển thì hướng Tô Tiểu Cần than phiền, mình là lần đấu giá này lãng phí rất nhiều tinh lực, bất quá có thể nhất định có bồi thường, vậy coi là đền bù tổn thất nhất định. Ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lục Thanh Thanh đem Diệp Phong kéo đến trong góc, lặng lẽ hỏi, rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta thấy được có người chết. Là từ trường sinh giới chạy ra một người làm, ta đã giải quyết, không sao, bất quá các ngươi Thanh Tuyển tỷ thất vọng, lâu đài không đấu giá. Chương 1783, tận tình buông lỏng. Thấy được ngã ở vườn hoa trong bụi cỏ máu tươi rầm rề thi thể, Lục Thanh Thanh có chút kinh hoàng, nhưng là nghĩ đến Diệp Phong ở chỗ này, nàng lại trấn tĩnh lại. Đặc biệt là thấy được Diệp Phong xuất hiện trước mắt, bên trong lòng nàng giống như ăn thuốc an thần như nhau an tâm. Lục Thanh Thanh trong mắt ẩn tình đưa mắt, nắm thật chặt Diệp Phong tay, có thể thấy được ngươi từ trường sinh giới trở về, ta liền rất cao hứng, lâu đài trụ không đấu giá, đối với ta không trọng yếu. Diệp Phong cười nói, đối với ngươi không trọng yếu, ngươi Thanh Tuyển tỷ khẳng định lại phải cầu nhau. Vệ Thanh Tuyển một mặt bất mãn hướng đau than phiền, các ngươi xả mạn gia tộc cũng quá tự do phong khoáng, để cho chúng ta chờ lâu như vậy, đến cuối cùng lại có thể hủy bỏ đấu giá. Tao đặc biệt khách khí mỉm cười nói, vệ tổng, chúng ta nhất định giữ ước định bồi thường ngươi tổn thất, nếu như ngươi không hài lòng, có thể nói cho chúng ta một cái số tiền, chỉ cần không ngoại hạng, chúng ta vậy nguyện ý bồi thường. Gặp tao như thế khách khí, Vệ Thanh Tuyển có chút thụ sủng nhược kinh, thật ra thì xả mạn gia tộc lần này cấp cho bồi thường, để cho Vệ Thanh Tuyển tương đối hài lòng. Nhưng là từ tao trong lời nói, thật giống như có thể hơn đòi một ít bồi thường. Xạ mạn gia tộc nhưng mà một cái thần bí gia tộc, thực lực hùng hậu, còn có cường đại bối cảnh và thực lực, quá độ xạ mạn gia tộc tìm phải bồi thường cũng không phải là một cái ý kiến hay. Vệ Thanh Tuyển vậy ý thức được, tao như thế khách khí, có thể theo Diệp Phong có liên quan, nếu không, lấy mình một cái quỹ tổng giám đốc thân phận, tao mới sẽ không như thế khách khí đây. Biết người trăm trận trăm thắng. Vệ Thanh Tuyển làm bất kỳ làm ăn cũng sẽ hỏi thăm tốt đối phương bối cảnh đạt tới thực lực, đây là nàng thành công một cái cơ bản nhân tố. Chứ biết rõ đối phương ra, nàng còn có một cái rất tốt, cũng là rất trọng yếu điều kiện, nàng cũng rất rõ mình, biết rõ mình ở làm ăn bên trong đóng vai cái gì nhân vật, có thể có được cái gì lợi ích. Nàng đưa ngón tay ra cùng tao bắt tay một cái, lộ ra hảo phóng mỉm cười, không quan hệ, các ngươi đã làm ra bồi thường, ta không có gì tổn thất, hy vọng lần sau hợp tác vui vẻ. Tao mang ngày này hướng Vệ Thanh Tuyển không người một cái, đêm đã khuya, các ngươi tối nay ngay tại lâu đài nghỉ ngơi. Mặc dù đấu giá hủy bỏ, bất quá chúng ta tiệc rượu đem một mực tiến hành tiếp, tất cả rượu ngon không hạn chế cung ứng, tùy các ngươi uống, coi như uống được trời sáng cũng có thể. Nếu như vệ tổng muốn rời khỏi, chúng ta có thể cung cấp máy bay trực thăng, đưa ngươi đến phi trường gần nhất. Xạ mạn lâu đài vị trí hết sức hẻo lánh, phái máy bay trực thăng đưa đến thành phố sân bay, chính là Vệ Thanh Tuyển yêu cầu. Nàng mừng rỡ khôn kể xiết. Bất quá đã trải qua buôn bán lâu nay nàng, duy trì sủng nhục bất kinh thói quen. Trên mặt nàng hiện lên danh viện vậy cao quý lại mất tự nhiên mỉm cười. Vậy ta cũng không cần tìm đặt taxi công nghệ, chúng ta dự định sáng sớm ngày mai rời đi, đặc biệt cảm ơn các ngươi cung cấp giao thông công cụ. Đó là chúng ta phải làm. Vệ Thanh Tuyển xoay người đối với Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh nói, ta có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, các ngươi theo ta cùng nhau đi về nghỉ sao. Chờ ngày mai rời đi nơi này, còn có hạng mục phải làm đây. Lục Thanh Thanh sắc mặt do dự, ta có thể ở chỗ này theo Diệp đại ca trò chuyện nhiều một lát sao? Tô Tiểu Cần vậy sắc mặt từng đỏ, ta cũng muốn cùng Tiểu Phong ca trò chuyện nhiều một lát, theo hắn thật lâu không gặp. Cao điểm quỹ đầu tư hạng mục có rất nhiều, cần bất đồng quản lý quỹ phụ trách, Lục Thanh Thanh và Tô Tiểu Cần đi qua thời kỳ thực tập, hiện tại đều đã trở thành chính thức quản lý dự án. Trở thành cao điểm cơ kim quản lý dự án, thu vào khả quan, nhưng lại áp lực tương đối lớn. Vệ Thanh Tuyển là một công việc cuồng. Ở tay nàng người kế tiếp đều phải làm hết mấy người dùng, trên căn bản là ngựa không ngừng vó câu, ngày lo ngàn việc. Lục Thanh Thanh và Tô Tiểu Cần mấy cái này đều có là thế giới các nơi khắp nơi bay, tại trên máy bay vậy phải cân nhắc một tí cái hạng mục cần nên xử lý như thế nào, cũng hướng Vệ Thanh Tuyền báo cáo công tác. Tới xã Mạn lâu đài trước, Lục Thanh Thanh và Tô Tiểu Cần trong tay đều bị chỉ phái mấy hạng mục, khoảng cách an bài được tràn đầy, theo Diệp Phong ở chỗ này gặp nhau, là các nàng gần đây vui vẻ nhất chuyện. Diệp Phong vậy mỉm cười nói, tao nói, tiệc rượu thẳng đến sáng sớm ngày mai, sẽ để cho các nàng ở lâu một lát đi. Vệ Thanh Tuyền nhìn các nàng một mắt, sắc mặt tương đối hòa hoãn, mỉm cười nói, được rồi, ta cũng không là Diệt Tuyệt sư thái, không có thể ngăn cản các ngươi theo Diệp đại ca gặp mặt, huống chi các ngươi hơn nửa năm không gặp. Tối nay hai ngươi người có thể buông lỏng một tí, tốt nhất không muốn vượt qua không điểm, bởi vì ngày mai chúng ta muốn đuổi máy bay đây. Lục Thanh Thanh và Tô Tiểu Cần cao hứng hú ở tay múa chân, cảm ơn Thanh Tuyền tỷ. Vệ Thanh Tuyền giày cao gót đi ở cẩm thạch trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng vang, đi tới cửa phòng họp, lại xoay đầu lại. Nàng mang trêu cợt nụ cười, nhìn Diệp Phong, các cô gái, không muốn uống nhiều, không nên để cho người đàn ông chiếm tiện nghi nha. Diệp Phong cười khổ, ngươi cầm ta làm cái gì, ta nhưng mà chánh nhân quân tử. Cắt, chánh nhân quân tử ta gặp quá nhiều, ta chỉ biết là, trên thế giới không có mèo không ăn trộm thịt sống. Nói xong, nàng đầu cũng không đi, giày cao gót ở trong hành lang sinh ra từng cơn vọng về. Phong yến hội bên trong âm nhạc du dương, một ít soái ca người đẹp ở trong sàn nhảy nhẹ nhàng múa lên, Diệp Phong kéo Tô Tiểu Cần tay vậy ở trong đó, giống như dưới ánh trăng chập chờn bóng cây, lãng mạn mà đa tình. Tô Tiểu Cần tay có chút lạnh, cái này đôi tay nhỏ bé, bao gồm lễ phục hạ lửa nóng thân thể, không chỉ một lần chạm qua, nhưng là mỗi một lần đều có một loại bất đồng cảm giác. Tô Tiểu Cần ánh mắt từ đầu đến cuối thanh thuần như nước, nhìn kỹ lại, ở dưới ánh đèn, tựa như một khối dịch thấu trong suốt, không có chút nào tạp chất bạch ngọc. Con bé này mỗi lúc nào đổi được như thế tươi đẹp. Thân thể đổi được xem lửa lăn một vòng nóng. Thân pháp này lan nhung yếm lễ phục dạ hội, giống như là nàng đo thân làm theo yêu cầu như nhau, mềm mại chân nhắn, buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ thân tuyến, để cho nàng đổi được xem một đóa duyên dáng yêu kiều hoa thủy tiên. Cách quần áo, cũng có thể cảm giác được nàng trắng non sáng trong da, còn có thể nghe đến trên người nàng nhàn nhạt gái trinh thâm dịu. Một năm hơn không gặp, Tô Tiểu Cần ngực hình trưởng thành được gần như hoàn mỹ, nhàn nhạt phập phồng sóng nuốt người vô hạn nghĩ thế nào. Đặc biệt là thoa thơm thế nào ngươi môi son môi, giống như một khối mới vừa trưng tốt mềm mại nhỏ bánh ngọt, thật muốn để cho cắn lên một hơi, thật tốt thưởng thức một phen. Mặc dù lâu như vậy không gặp, nhưng cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nghe âm nhạc, cảm giác với nhau tim đập. Âm nhạc du dương, ánh đèn mông lung, Tô Tiểu Cần trong lòng có chút hốt hoảng. Nàng có chút lo lắng không theo kịp Diệp Phong bước chân. Nhiều lần trước chàng huấn luyện khiêu vũ trong lớp, nàng tự tin nhảy rất khá. Lão sư cũng thi nàng có võ giả thiên phú, nhưng là ngày hôm nay, thấy tâm nghi đã lâu Diệp Phong, nàng nhưng phát hiện, mình đạp giày cao gót chân, có chút không nghe sai khiến. Lòng nàng cũng như đụng độc, đông đông thẳng vang, cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Diệp Phong nhẹ nhàng ở bên tai nói, buông lỏng, không cần khẩn trương, ngươi nhảy rất khá, đặc biệt tốt, đi theo âm nhạc, buông lỏng, tận tình buông lỏng. Trước 1784, Ngộng Chi Vũ. Mặc dù Diệp Phong một nhắc lại Tô Tiểu Cần buông lỏng, bất quá Tô Tiểu Cần thân thể nhưng xem gỗ như nhau cứng ngắc, nhưng cảm giác nếu là lại buông lỏng, giống như muốn cây bông vải như nhau, tê liệt té xuống đất. Nàng đã đạp 3 lần Diệp Phong chân. Bất quá Diệp Phong có thái cổ thần tộc huyết mạch, trong da đều có cường đại lực phòng ngự, đừng nói bị đạp mấy đá, coi như Tô Tiểu Cần gót giày là dao nhọn làm, cũng sẽ không cảm giác được đau. Tô Tiểu Cần sắc mặt giống như hoa hồng như nhau đỏ tươi, cảm giác Diệp Phong vậy to lớn bả vai, ngực rộng, ấm áp hai tay, không một không mang theo tới kích thích cực lớn. Nàng cảm giác mình giống như là biến thành đồng trong lời nói cô bé lọ lem, khát vọng vương tử ánh mắt thâm tình đưa mắt nhìn. Nàng tùy ý trước Diệp Phong mang nàng ở trong sàn nhảy múa. Lay động ánh đèn, từ trước mắt lóe lên bóng người, nguy nga lộng lây vách tường, hết thảy đều giống như huyễn mộng vậy không thiết thực. Nàng tựa như cái gì cũng xem không thấy. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là, Diệp Phong tựa như tinh thần vậy lóe sáng ánh mắt, vậy mỉm cười mê người. Nàng mặc dù cảm giác mình ở huyễn trong ngộng, nhưng duy trì trong lòng một chút lý trí. Tương đối mặt nói, Tô Tiểu Cần tâm trạng khống chế rất khá, mà Lục Thanh Thanh đã say được đổ ở trên ghế salon, ngủ khò khò. Trong phòng khách rơi xuống đất trung truyền đến tiếng vang, đã đến nửa đêm 12h. Tô Tiểu Cần nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Phong bền chắc cánh tay, mặc dù nàng không muốn rời đi hắn vậy ấm áp ngực, lý trí tự mình nói, cô bé lọ lem đến lúc rời đi, không đi nữa, hết thể muốn hiện nguyên hình. Không nhảy. Ta còn muốn cùng ngươi lại nhảy một lát. Không được, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Ngươi thật là nghe lời, ngươi chẳng lẽ là Tân Đức Thụy kéo, qua nửa đêm ma pháp liền biến mất, thì phải đổi hồi sáng mẹ. Tô Tiểu Cần si cười, ta đây không lo lắng ta, không quá ta lo lắng Thanh Tuyển tỷ sẽ thành. Ta là xem Lục Thanh Thanh như nhau say ngã ở chỗ này, vậy sáng sớm ngày mai, Thanh Tuyển tỷ thì phải từ am hiểu lòng người ma pháp mẹ đỡ đầu biến thành kinh khủng diệt tuyệt sư thái, thì phải đại phát thần uy đem ta hai người chúng ta ăn hết. Biết vệ Thanh Tuyển nghiêm nghị sẽ xem diệt tuyệt sư thái như nhau đáng sợ, không khỏi được đau tim Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh các nàng. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, ta đưa các ngươi trở về phòng đi. Được a, ta có thể rời không nhúc nhích nàng, ngươi tới vừa vặn. Các ngươi ở đâu cái gian phòng? Lầu ba hành lang bên trái nhất, Thanh Tuyển tỷ ngay tại chúng ta gian phòng cách vách. Đem Lục Thanh Thanh xem nhỏ bao cắt như nhau vắt trên vai trên, đi Tô Tiểu Cần phòng của các nàng gian. Các ngươi ở trong phòng, đêm khuya thời điểm, tốt nhất không nên ra ngoài đi đi lại lại. Nơi này dâu sao là quỷ hút máu ổ, một cái chính gặp tuổi xuân, thanh xuân cô gái xinh đẹp tử, ở chỗ này đi loạn sẽ rất nguy hiểm. Cũng không phải là nói xa mạn trưởng lão bọn họ tà ác, mà là thiếu nữ thanh xuân máu tươi, đối với bọn họ mà nói nhưng mà tuyệt thế món ăn ngon, sẽ tự nhiên phát ra một loại sức hấp dẫn mãnh liệt. Mặc dù bọn họ có cường đại lực khống chế, vạn nhất có định lực kém người, đụng phải Tô Tiểu Cần các nàng, tạm thời không nhịn được liền không xong. Tô Tiểu Cần một mặt thần bí thần sắc, ngươi vậy cảm giác nơi này không an toàn sao? Ta cũng có như vậy cảm giác, luôn cảm giác nơi này âm u, khá tốt người ở đây nhiều, ta đi tại chưa có người trong hành lang, luôn cảm giác có vật gì đang ngó chừng ta. Yên tâm đi, có ta ở chỗ này, không người nào dám khi dễ ngươi. Ta cũng biết Tiểu Phong ca sẽ bảo hộ ta. Từ Tô Tiểu Cần các nàng trong phòng đi ra, Diệp Phong gặp tao. Tao thần sắc cung kính, bác sĩ Diệp, ngài đồng bạn đã nghỉ ngơi. Không sai, các nàng chơi mệt, trở về phòng nghỉ ngơi. Tao mỉm cười nói, ngài yên tâm, chúng ta đã phái người ở chỗ này chấp thủ, ở phía đối diện gian phòng, bảo vệ bọn hắn an toàn. À, vậy thì hơn làm phiền các ngươi. Là ta phải làm. Nhìn ra tao vẫn là loài người, Diệp Phong nghi ngờ hỏi, ngươi là loài người. Tao mỉm cười nói, không sai, ta là loài người, không quá ta cũng là xa mạn gia tộc đời sau, ta phụ trách xử lý gia tộc ban ngày công việc, bảo vệ tổ tiên không bị loài người uy hiếp. Các ngươi xạ mạn trưởng lão đâu? Xạ mạn trưởng lão và gở thúc phụ đã rời đi lâu đài, bọn họ cùng đi vu pháp hội trụ sở chính, trưởng lão dự định triệu tập trưởng lão hội nghị, bãi nhiệm A-Lan hội trưởng chức vị. Ơ, hắn động tác thật đúng là mau, vu pháp hội trụ sở chính ngay tại New York. Tao mang thần sắc kiêu ngạo, đúng vậy, ngồi máy bay trực thăng vậy liền hơn một tiếng chặng đường. Chúng ta xạ mạn trưởng lão làm việc vẫn luôn mạnh mẽ vang dội, không giống nhân loại sẽ lười biếng, hắn lúc rời đi yêu cầu ta nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng bác sĩ Diệp, đáp ứng ngài đảm nhiệm yêu cầu gì, hắn sẽ ở ngày hôm nay lúc tờ mở sáng chạy về. Ta không có yêu cầu gì, chính là tới gặp gặp bạn cũ, người cũng thấy qua, ta cũng hẳn rời đi. Diệp Phong đi tới lâu đài bên ngoài, từ trong lòng ngực móc ra một cái xì gà, thưởng thức ngoại ô rừng rậm yên lặng mát mẻ bóng đêm. Mặc dù Diệp Phong nói không yêu cầu gì, tao nhưng vẫn đi theo, giống như một cái nước Anh quảng ra, thần thái cung kính, sở trường sát ngôn quan sát. Gặp Diệp Phong muốn hút thuốc, lập tức móc bật lửa ra cho Diệp Phong đốt xì gà. Sau đó, hắn từ trong túi móc ra một cái nhỏ hộp sắt, cung kính đưa cho Diệp Phong. Bác sĩ Diệp thích hút xì gà. Đây là chúng ta chân tảng xì gà Cuba, hy vọng ngài thích. Tao đưa tới xì gà tản ra mùi thơm, vừa thấy chính là chánh tông xì gà Cuba, Diệp Phong mỉm cười tiếp ở trong tay. Đống nhiên nghe gặp trong bụi cỏ truyền ra nhỏ nhẹ tiếng bước chân, đặc biệt yếu ớt, có người lặng lẽ đến gần nơi này. Người tới hơi thở hết sức quen thuộc. Hơn nữa động tác đặc biệt nhanh chóng, mới vừa nghe thời điểm, vẫn còn ở rừng cây bên bờ, thời gian nháy con mắt đã đến bên người. Mới có thể có nhanh như vậy tốc độ di động, đoán chừng là quỷ hút máu, cộng thêm loại quen thuộc này hơi thở, Diệp Phong đã biết người đến là ai. Hán tử tao tiểu thiết trong hộp cầm ra một cái xì gà Cuba, mỉm cười nói, Khắc Lan bá tước, ngươi làm sao cũng tới. Khắc Lan bá tước ăn mặc thẳng tắp màu xanh da trời tây trang, bên trong trắng như tuyết áo sơ mi ống tay áo không nhiễm một hạt bụi. Một đầu tán loạn tóc quăn màu vàng kim, nhìn qua vẫn là cái đó đẹp trai nước Anh thân sĩ. Hắn mặt mỉm cười từ Diệp Phong trong tay nhận lấy xì gà, ta nghe nói vu pháp hội xảy ra việc lớn, xã mạn trưởng lão lại có thể triệu tập trưởng lão hội bãi nhiệm A-Lan, ta không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cho đến thấy được ngươi ở chỗ này. À, tại sao thấy được ta liền không kỳ quái? Xã mạn trưởng lão bệnh thời kỳ cuối, sắp chết, làm sao có thể đấu thắng A-Lan, nếu không phải ngươi? A-Lan thì phải ở vu pháp hội độc trưởng quyền hành. Cũng chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản hắn. Khắc Lan bá tước, ngươi thật biết nói chuyện. Khắc Lan bá tước thần sắc có chút kích động, nếu ngươi từ trường sinh giới đi ra, hệ lần đâu? Nàng cũng tới sao? Nàng vậy từ trường sinh giới đi ra. Khắc Lan bá tước nhắm mắt lại, lộ ra trấn an mỉm cười, quá tốt, đây là ta ngày hôm nay nghe được thứ hai tin tức tốt. Chương 1785, hai đoạn video. Cảm giác Khắc Lan Bá Tước mặt hình so với ban đầu nhọn nạo rất nhiều, Diệp Phong mỉm cười hỏi Khắc Lan Bá Tước, ngươi thật giống như gầy, quỷ hút máu vậy sẽ gầy sao? Ngươi gần đây chưa ăn xong. Khắc Lan Bá Tước mặt đầy lo lắng cười khổ, ăn xong. Ngươi là không biết, nửa năm trước, ta một mực ở thần nông lĩnh rồng thần trên đỉnh núi trông nom, chính là không thấy được ngươi và hệ lần đi ra. Sau đó nghe các bạn ngươi nói, ngươi và hệ lần bị người đoạt trường sinh thiết khoán, ở lại trường sinh giới. Hơn nửa năm qua này, ta một mực rất áy náy, là ta hại hệ lần, vốn cho là có thể để cho nàng có một cái biến hóa, không nghĩ tới hại nàng ở lại trường sinh giới. Không phải nói trường sinh giới 200 năm mới mở khải một lần, ngươi làm sao liền đi ra. Đây chính là cơ mật, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Vậy hệ lần đâu? Nàng ở nơi nào? Nàng hẳn theo sư phụ của nàng chung một chỗ, chúng ta ngày hôm qua mới ra tới, nàng hẳn sẽ liên lạc ngươi. Khắc Lan Bá Tước kinh ngạc nói, sư phụ nàng, nàng có sư phụ. Nàng cũng không phải cổ võ giả, tại sao có thể có sư phụ? Mặc dù nàng không phải cổ võ giả, nhưng cũng có thể luyện một ít cổ võ giả kỹ thuật đánh nhau, là cái gì không thể có sư phụ đâu. Ha ha, chỉ cần nàng thích, nàng nhận tổ tông ta cũng không can thiệp được. Tao cũng thay Khắc Lan Bá Tước đốt xì gà, hắn biết Khắc Lan Bá Tước, biết Khắc Lan cũng là một cái quỷ hút máu, vẫn là vu pháp hội truy nã người. Hắn mỉm cười đối với Khắc Lan Bá Tước nói, Khắc Lan tiên sinh, chúc mừng ngươi, bác sĩ Diệp theo trưởng lão nói, bọn họ sẽ triệt tiêu đối với ngươi truy nã. Không có vấn đề, bọn họ coi như truy nã ta, vậy không bắt được ta, trừ phi năm đại trưởng lão đồng loạt ra tay. Diệp Phong cười, từ Khắc Lan Bá Tước trong mắt, nhìn thấu hắn đắc ý khoác lắc thần sắc. Bởi vì Khắc Lan Bá Tước là Diệp Phong bằng hữu, tao thần thái cung kính, có vẻ nghi hoặc nói, Khắc Lan tiên sinh ngươi tin tức thật linh thông à, Vu pháp hội mới vừa phát sinh đại biến động ngươi thì biết, ngươi làm sao lại biết? Chẳng lẽ ngươi không chỉ là quỷ hút máu, vậy là pháp sư, biết bói quẻ? Khắc Lan Bá Tước hít một hơi thuốc lá, lắc đầu một cái, nhàn nhạt cười nói, ta không là pháp sư, nơi nào biết bói quẻ? Hơn nửa năm qua này, ta một mực đang truy tung cướp đi các ngươi trường sinh thiết khoán người, cái đó lao đầu mập, từ trường sinh giới đi ra, hung thần ác sát, khắp nơi làm sàng làm bậy, khoe khoang hắn là từ trường sinh giới bên trong đi ra ngoài. Ta theo dõi hắn đi tới New York, hơn nữa ta biết hắn đã sớm A-Lan cấu kết, ý đồ tiêu diệt xạ mạn trưởng lão. Xạ mạn trưởng lão bị thương cũng không phải là tình cờ, vậy lao đầu mập là bị A-Lan sai khiến. Diệp Phong gặp Khắc Lan Bá Tước thần khí sống phát hiện thần sắc, cười nói, vậy ngươi tại sao không sớm một chút nói cho Sa Mạn trưởng lão? Vậy lão đầu mập là cổ võ giả, ta có thể không muốn trêu chọc hắn, hơn nữa ta còn bị Vu pháp hội truy nã, ta tới nơi này há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Biết cái này nửa năm ta tại sao may mắn có thể tránh thoát Vu pháp hội truy nã sao? Bởi vì A-Lan muốn diệt trừ là Sa Mạn trưởng lão, ngươi đối với A-Lan mà nói, căn bản là đủ bất thành uy hiếp. Bingo, Diệp Tổng lại đoán chúng, ta chỉ là một chạy trốn quỷ hút máu nhỏ bá tước. A-Lan mới khinh thường bắt ta đâu, nhưng cũng để cho ta thăm dò hắn mục đích. Cái này gọi là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ta không chỉ có theo dõi cái đó lao đầu mập, còn có một cái từ trường sinh giới bên trong đi ra ngoài người, một mặt hung dữ, cũng không thể nhỏ thứ, hơn nữa so với cái này lao đầu mập uy hiếp lớn hơn. Khắc Lan Bá Tước còn nghĩ tới điều gì, lấy ra điện thoại di động, đưa điện thoại di động bên trong một đoạn video thả cho Diệp Phong xem. Trong video là La Thiên Toàn theo Lý Đại Trung hai người uống rượu video, hai người uống rượu say mềm, cùng nhau hổ ngôn loạn ngữ, nói muốn lần nữa chinh phục thế giới. Xem xong video, Diệp Phong không nhịn được mắng, cái này hai người ngu ngốc, hiện tại thế giới cũng không phải là, hai cái cổ võ giả là có thể chinh phục, bọn họ đều là trong đầu có cước. Cái này hai tên đều là ta bại tướng dưới tay, đoạt trường sinh thiết khoán liền chạy, ta đã thu thập Lý Đại Trung, ta phải tìm được La Thiên Toàn tính sổ. Tên này đang mật mưu lần nữa sáng lập hắn tông phái, tên gì quyền, cửa gì? Thiên quyền môn. Đúng, chính là trời quyền cửa. Ta nơi này còn có một đoạn video, là ta trộm ghi. Diệp Phong kinh ngạc nói, ngươi vậy không đơn giản, bọn họ cũng đều là tiên thiên đỉnh cấp cảnh cổ võ giả, lại có thể trộm quay chụp bọn họ. Khắc Lan Bá Tước mặt coi thường, cái này hai tên mặc dù công lực cao mạnh, nhưng là bọn họ không biết, chúng ta xã hội hiện đại công nghệ cao, ngay cả điện thoại di động cũng không biết dùng. Muốn trộm chụp bọn họ, theo dõi bọn họ đặc biệt dễ dàng. Diệp Phong cười, Khắc Lan Bá Tước lời này không giả, Lý Đại Trung và La Thiên Toàn đều là mấy trăm năm trước nhân vật lịch sử, bọn họ tu luyện cổ võ có thể, nhưng là muốn làm rõ ràng hiện khoa học kỹ thuật, chính là chó má không thông. Đoạn thứ 2 trong video cũng là Lý Đại Trung và La Thiên Toàn uống rượu video, bất quá đoạn video này bên trong, hai người cũng không có uống say, mà là ở nói luôn một người để cho Diệp Phong ngửi vào biến sắc sự việc. Lý Đại Trung một mặt nịnh hót cho La Thiên Toàn rót đầy rượu, cái thế giới này, chúng ta đã bỏ qua quá nhiều, chúng ta chỉ lo luyện cổ võ, không có gì cả hưởng thụ, ai biết nơi này có uống ngon như vậy rượu, còn có cái gì nước ngọt, kem ly, món ngọt, ai yêu, quá nhiều ăn ngon, chuyện đùa. La Thiên Toàn mặt coi thường, còn mặt đầy lo lắng căm giận, ngươi tên mập mạp chết bầm này chỉ có biết ăn thôi, ngươi Thái Ớt Môn cũng bị người ta diệt xong hết rồi, vậy không nóng nảy. Đáng hận nhất phải, ta Thiên Quyền Môn lại có thể diệt môn. Nhớ năm đó, ta Thiên Quyền Môn nhưng mà cùng Thái Ớt Môn ở trên giang hồ là ngồi ngang hàng. Nói tới chỗ này La Thiên Toàn chợt đổ xuống liền một ly rượu lớn, rượu tí cũng rượu đến trước ngực trên y phục, hắn cũng không có cảm thấy. Lý Đại Trung xem thường, cười đùa cợt nhã nói, mặc kệ nó, những đồ tử đồ tôn kia, sống hay chết, theo không quan hệ gì tới chúng ta chỉ cần kịp thời vui chơi là được, chờ một lát uống qua rượu, chúng ta ấn ma đi, hì hì, những cái kia da mỏng thịt non cô gái nhỏ, ở trên mình ngươi xoa à. Im miệng, không có chí hướng đồ, ta La Thiên Toàn, nếu từ trường sinh giới đi ra, ta thì phải khôi phục trời ạ quyền cửa, để cho trời ạ quyền cửa trở thành thiên hạ đệ nhất tông phái. Lý Đại Trung bị La Thiên Toàn quát, tựa hồ có chút sợ hãi La Thiên Quyền, cười miệng nói, đệ nhất thiên hạ tông phái. Vậy không thân nhau mấy trăm năm mới được. Không tới lâu như vậy, hừ, hiện ở đệ nhất thiên hạ tông phái phải kể tới núi Phương Thốn. Núi Phương Thốn thứ gì? Mạc Vân lão nhân kia khốn tại trường sinh giới trong, hắn núi Phương Thốn dựa vào cái gì đệ nhất thiên hạ? Ta phải đem hắn núi Phương Thốn đổi thành trời ạ quyền cửa. Không tới mấy trăm năm, chỉ phải mấy ngày thời gian là được. Lý Đại Trung một mặt bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, hay, Toàn ca, ngươi cái điểm này tử thật hay, lấy công lực của ngươi, cộng thêm ngươi mới vừa luyện được linh khí, núi Phương Thốn hiện tại không người có thể địch. La Thiên Toàn cặp mắt đỏ bừng, một mặt dáng vẻ hung thần ác sát, đem ly rượu tạo thành hương mạn, cười như điên nói, ha ha ha, không sai, chờ ta bắt lại núi Phương Thốn, đem nó đổi thành Thiên Quyền Môn, ta Thiên Quyền Môn là được đệ nhất thiên hạ. Ta mấy ngày nay vội vàng đem ta linh khí luyện tốt, sau đó đạp bằng núi Phương Thốn. Chương 1786, không giống như là tên lường gạt. Diệp Phong xem qua video sau đó, hỏi Khắc Lan Ba Tước, đoạn video này cái gì đập? Một tháng trước, sau đó ta hãy cùng tung người mập mạp kia đi tới New York. Chư Minh và Mạc Vân cùng mới từ trường sinh giới người đi ra ngoài, liền núi Phương Thốn tông chủ Mạc Đại Tiên Sinh, sợ rằng đều không phải là La Thiên Toàn đối thủ. Chỉ mong La Thiên Toàn không có đi núi Phương Thốn, Diệp Phong cầm lấy điện thoại ra, gọi cho Mạc Linh San, điện thoại nối, nhưng là không có ai tiếp, Diệp Phong có chút lo lắng. Ngươi có thể theo dõi đến cái này La Thiên Toàn sao? Khắc Lan Ba Tức cảm giác được Diệp Phong có chút khẩn trương, không có dấu giếm nói, La Thiên Toàn không tốt lắm theo dõi, bởi vì hắn luôn là xuất quỷ nhập thần. Thích che giấu ở hoang vu địa phương, người mập mạp kia thích ăn uống vui đùa, xảy ra không khách sạn, hộp đêm, thuận lợi theo dõi. Xem ra ta được đi một chuyến núi Phương Thốn, xem La Thiên Toàn có hay không đối với núi Phương Thốn ra tay. Khắc Lan Ba Tức an ủi Diệp Phong nói, ta cảm thấy, ngươi không cần quá lo lắng, ta đối với hoa hạ cổ võ tông phái hiểu rõ một chút, núi Phương Thốn nhưng mà có hơn ngàn năm lịch sử tông môn đại phái, hắn một cái cổ võ giả cần phải sẽ không phải là một cái tông phái đối thủ đi. Cổ võ giới mạnh hiết yếu. La Thiên Toàn là từ trường sinh giới đi ra ngoài, hắn có tài nguyên là núi Phương Thốn không có, chỉ sợ hắn luyện ra cổ quái gì linh khí, coi như không cách nào diệt môn, vậy sẽ tổn thương không ít người. Diệp Phong đối với Bao nói, ta có việc gấp, phải rời đi trước, không cách nào theo bạn của ta nói tạm biệt, cùng sáng sớm ngày mai, ngươi thay ta hướng các nàng tạm biệt. Bao thần sắc cung kính, yên tâm đi, Diệp thân ý đi, ta nhất định sẽ đem ngươi nói chuyển đạt cho các nàng. Diệp Phong đối với Khắc Lan Bá Tức nói, ngươi muốn không muốn theo ta cùng đi núi Phương Thốn? Ta cũng phải đi sao? Ngươi không phải muốn tìm Hệ Lẩn, nàng theo A Quyên tỷ có thể đi núi Phương Thốn tu luyện. Mới vừa rồi ta đánh Hệ Lẩn điện thoại, cũng không đang khu phục vụ. Nàng điện thoại có thể ném ở trường sinh giới, dĩ nhiên không đang khu phục vụ. Diệp Phong lòng bàn tay lóe lên một đạo kiếm quang, phi kiếm chậm rãi bay lơ lửng ở dưới chân, dần dần trở nên lớn, thành một ly hình chữ nhật cự kiếm, ba màu kiếm quang rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Nhìn qua càng giống như một khối màu lóa mắt ván trượt. Khắc Lan Ba Tức dè dặt dậm ở phi kiếm trên. Diệp Phong cười nói, ngươi vẫn là ngồi ta phi kiếm đi, ngươi mặc dù có thể bay, nhưng là quá chậm. Phi kiếm kiếm quang hơn nữa chói mắt, đem Diệp Phong và Khắc Lan Ba Tức trùng trùng gói lại. Bên cạnh Cao nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn nghe nói qua cổ võ giả sẽ có thi triển phi kiếm, nhưng là vẫn không có gặp qua, đối với cổ võ giả thực lực, hắn vậy xem thường. Hiện tại thấy được Diệp Phong thi triển phi kiếm, mới rõ ràng tại sao vừa nhắc tới cổ võ giả, xạ mạn trưởng lão liền sẽ đặc biệt cẩn thận một chút. Kiếm quang chợt bay lên giữa không trung, xem một đạo sao rơi phá vỡ bầu trời đêm, biến mất ở cao trong tầm mắt, hắn xuất trinh nhìn bầu trời đêm, vỗ ngực một cái, lúc này mới rõ ràng, cổ võ giả phi kiếm uy lực không thể coi thường. Mạc Vân, lão tần đầu, A Quyên tỷ, hễ lần cùng đi đến núi Phương Thốn, núi Phương Thốn chỉ là Hoa Hạ Đông Bắc Bạch Long dãy núi một tòa núi nhỏ đỉnh. Ở núi Phương Thốn trên chủ phong, từ đỉnh núi đến giữa sườn núi, tọa lạc mấy nặng sân. Phần lớn đều là ngàn năm trước cổ kiến trúc, cũng có mới xây nhà lầu, toàn bộ áp dụng bắt chước kiểu cổ hình dạng, lục miếng ngói tường đỏ, nặng xương sống mái cong, nhìn qua, có một loại vượt qua hồi cổ đại, không biết cổ và kim là năm nào cảm giác. Ở giữa sườn núi, thẳng đứng một khối cao ngất bảy màu cổng trào, thượng thư núi Phương Thốn, ba cái thành rồng bay phượng múa chữ to. Thời tiết này, chính là đầu đông, liên miên ngàn dặm bạch long dãy núi, núi Phương Thốn đỉnh cũng đã là tuyết trắng trắng ngần. Giữa sườn núi Đại Trạch Viện là sơ cấp đệ tử chỗ ở, đã là hơn 1.000 năm trước kiến trúc, từ ngói lưu ly trên dơ lên tivi dây ẹn ẹn, trước sơn môn đèn điện, để cho cái này tòa cổ xưa kiến trúc nhiều phần hiện đại cảm. Lúc này núi Phương Thốn đã cửa đóng chặt, Mạc Vân nhẹ nhàng gõ sơn môn, cửa chậm rãi mở ra. Mở cửa là một cái thông thường đệ tử trẻ tuổi, hắn nghi ngờ nhìn Mạc Vân mấy người. Các ngươi có chuyện gì không? Không chờ Mạc Vân nói chuyện, Hồ Điệp mãi mãi rảnh trước đi tới tên kia núi Phương Thốn đệ tử trẻ tuổi trước mặt, cơ hồ dán lên thân thể của đối phương. Nàng giơ lên mặt, khinh miệt nhìn đối phương, đi nhanh thông chi một chút các ngươi tông chủ, liền nói các ngươi Mạc trưởng lão trở về. Hồ Điệp mãi mãi mấy trăm tuổi, nhưng là xem hình dáng bất quá hơn 30 tuổi, đẹp quyến rũ, để cho vị này núi Phương Thốn đệ tử trẻ tuổi có chút kinh hoàng thất thố. Hắn nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, kinh ngạc nói, thông báo tông chủ. Các ngươi là tông chủ bằng hữu. Hồ Điệp mãi mãi thoáng qua vẻ đắc ý thần sắc, xem ngươi lớn lên giống dáng vẻ, có lỗ mũi có mắt, làm sao đần như vậy, các ngươi tông chủ làm sao phối làm bạn của ta, ta nhưng mà các ngươi tông chủ dài dài trường bối. Một cái nhìn như 30 tả hữu người phụ nữ, lại còn nói tông chủ không xứng làm bạn nàng, còn nói là tông chủ trường bối, đệ tử trẻ tuổi hàm dưỡng khá hơn nữa cũng không nhịn được. Hắn sắc mặt đỏ hơn, lần này không phải mắc cờ đỏ bừng, mà là giận đỏ. Này, ngươi tại sao có thể nói như vậy, ngươi có phải hay không tìm lộ chỗ, nơi này là núi Phương Thốn, chúng ta tông chủ Mạc đại tiên sinh thiên hạ không người không biết, không người không hiểu, ngươi lại dám xúc phạm hắn. A Quyên tỷ đem Hồ Điệp mãi mãi kéo tới bên cạnh, ngươi không cần nói, hắn bất quá là một cái đệ tử bình thường, nào biết ngươi là ai, vẫn là ta lại nói. Hồ Điệp mãi mãi liếc khinh bỉ, lui đến bên cạnh, được, ta không nói, ngươi tới. A Quyên tỷ mỉm cười nói, vị này tiểu huynh đệ, muội muội ta không quá biết nói chuyện, ngươi đi nói cho các ngươi tông chủ, nếu như ngươi cấp bậc không đủ, các ngươi liền nói cho các ngươi biết tổng quản, hoặc là sư phụ, nói chúng ta là trưởng sinh giới bên trong đi ra ngoài bằng hữu, còn có một vị là các ngươi núi Phương Thốn trước trưởng lão Mạc Vân, chúng ta ở chỗ này chờ. Đệ tử trẻ tuổi nghe qua trưởng sinh giới, nghi ngờ nhìn trước mắt vị này xinh đẹp thiếu phụ, người thiếu phụ này so mới vừa rồi vị kia xinh đẹp hơn, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, không giống như là tên lường gạt. Hắn lại về phía sau nhìn xem, nhìn thấy Mạc Vân, lão tần đầu, mặc dù bọn họ tóc bạc hoa râm, nhưng đều phấn chấn tinh thần, tóc bạc mặt hường hào, khí chất bất phàm. Lòng hắn bên trong vạn phần nghi ngờ, nhưng là thái độ đổi được cung kính, ta cái này thì nói cho sư phụ ta, xin các ngươi hãy hơi làm chờ đợi, ngoài nhà thời tiết giá rét, đến trong phòng ngồi đi. Sơn môn bên cạnh có cái gian phòng, giống như là phòng tiếp tân, núi lớn như vậy cửa, sẽ thường xuyên có bạn tới thăm, đặc biệt xây dựng một cái phòng tiếp tân. Liền một lát núi Phương Thốn đại tổng quản cười Phật Di Lặc đi tới. Đi theo phía sau một đám thân thể cường tráng núi Phương Thốn đệ tử. Cười Phật Di Lặc mặt đầy lo lắng khinh thường, khiển trách tên kia giữ cửa đệ tử, trường sinh giới bên trong người đi ra ngoài, làm sao có thể, trường sinh giới 200 năm mở một lần, ngươi thằng ngốc này, lại bị người lừa. Nếu tới người nói là tổ tông ngươi, ngươi vậy tin tưởng à? Đệ tử trẻ tuổi sầu mi khổ kiểm nói, ta xem bọn họ không giống như là tên lường gạt, cũng không giống là người bình thường. Dám đến núi Phương Thốn tới tên lường gạt dĩ nhiên không bình thường. Trước 1787, lão tổ tông tới. Cười Phật Di Lặc nhìn thấy Mạc Vân bọn họ, vốn định mắng to đối phương dừng lại, nhưng là thấy được Mạc Vân sau đó, hắn khẽ to mày, mặt mập mạp trên thoáng qua vẻ nghi hoặc. Người này nhìn thật quen, làm sao theo tổ tiên trên đại điện, một vị Mạc gia tổ tiên lớn lên thật giống như. Mạc Vân nghe được cười Phật Di Lặc khiển trách giữ cửa đệ tử, biết hắn không tin mình, Mạc Vân cũng không giải thích, hai tay một xài, khoa tay múa chân hai chiêu núi Phương Thốn phong lôi quyển.